bánh kem cửa hàng. Cảm giác sẽ mệt chết bộ dáng, còn không bằng bán kho đồ ăn đâu, nhưng là Tiếu Vọng Bình ngượng ngùng nói, Khương Anh chủ nghệ hảo, nếu là ở hắn bên cạnh ăn cơm cửa hàng, hắn thật là có điểm lo lắng, biết không phải ăn cơm cửa hàng, hắn liền an tâm rồi. Đối diện xảo túi bụi, Tiếu Vọng Bình thẳng lắc đầu, cùng Khương Anh nói, lao Khương quá kế cái kia, người cũng không phải thực thông minh, chính là có thể xảo, tháng này đều xảo lần thứ ba, thật không biết lão Khương đổ cái gì. Khương Anh không nói chuyện, đổ cái gì, Khương Phú Hải chính mình đến bây giờ cũng chưa ý thức được, hắn chính là phạm tiện. Thái Hưng trong lâu, Thẩm Mạn Như ở Khương Phú mặt biển trước cáo trạng, Khương Hải quỳ trộm trong tiệm tiền, ngươi không thể làm nàng ở trong tiệm làm đi xuống. Phần 52. Từ Khương Hải quỳ tới Thái Hưng trên lầu ban, một tuần liền phải mua một thân quần áo mới, nàng chỗ nào tới tiền, khẳng định là trong tiệm trộm. Khương Hải quỳ cười lạnh, ngươi đừng ngậm máu phun người, ta là lấy ta chính mình tiền lương cùng ta đối tượng tiền lương mua. Khương Phú Hải cũng nói, ngươi này oan uổng nàng, nàng là người phục vụ không gặp được tiền, trong tiệm thu bạc mỗi ngày đều phải đối chứng, tháng trước chứng mục không có sai lầu. Nếu là phát hiện Khương Hải quỳ trộm tiền, không cần Thẩm Mạn Như nói, chính hắn liền trước giáo huấn Khương Hải quỳ. Thẩm Mạn Như không tin, đột nhiên hỏi, ngươi cấp Khương Hải quỳ khai bao nhiêu tiền một tháng? Hải quỳ nói muốn gửi tiền cấp quê quán đệ đệ muội muội, ta mỗi tháng cho nàng khai 100. Một cái người phục vụ một tháng 100 khối, ngươi có phải hay không có bệnh? Thẩm Mạn Như khó thở, khó trách Khương Hải quỳ tiêu tiền ăn xài phung phí, Khương Phú Hải một tháng cho nàng khai 2 người tiền lương, còn có Khương Hải quỳ tìm đối tượng, chính là sau bếp Khương Phú Hải nhất nhìn chúng đại đồ đệ. Khương Hải quỳ cùng Khương Phú Hải đại đồ đệ, hai người kia nếu là kết hôn, Thẩm Mạn Như cũng không dám tưởng, kia cái này Thái Hưng lâu về sau họ gì đã có thể thật khó mà nói. Thẩm Mạn Như cấp Thẩm Trọng Mai gọi điện thoại, Trọng Mai, ngươi chạy nhanh nghĩ cách trở về đi, ngươi lại không trở lại, Khương Hải quỳ liền phải cấp Thái Hưng lâu đoạt đi rồi, ngươi đoán nàng tìm đối tượng là ai? Ta như thế nào biết, mẹ ngươi như thế nào còn ở út út mở mở, chạy nhanh nói a. Là ngươi ba đại đồ đệ, hiện tại sau bếp ngươi ba trên cơ bản đều giao cho hắn. Sớm biết rằng Tần Hoài ước cái kia nạo loại tùy ý tiền đông hương khi dễ chính mình tức phụ, Thẩm Trọng Mai mới vừa hồi kinh thời điểm, thật không bằng tìm Khương Phú Hải đại đồ đệ, kia Thái Hưng lâu làm không hảo liền giao cho nữ nhi con rể. Lúc trước làm ngươi tìm ngươi ba đồ đệ ngươi còn trướng mắt, một hai phải tìm Tần Hoài ước, hiện tại hối hận đi. Thẩm Trọng Mai cười lạnh một tiếng, Tần Hoài ước tính cái rắm, nàng ba đồ đệ tính cái rắm, nàng trọng sinh sau này một năm xem như bạch ngủ, còn hảo. Đời trước còn có cái đại nam hải ái nàng ái đến phi cưới không thể, hiện tại nàng đột nhiên cảm thấy, kia nam hải cũng không tồi, ra thế hảo, lớn lên xoái, dùng tình chuyên nhất, nàng vì cái gì không ở trọng sinh kia một khắc liền đi tìm hắn, ngược lại trước tiên đi đoạt lấy Tần Hoài ước, thật là đầu óc đều hư rồi. Ta sẽ mau chóng nghĩ cách trở về. Buổi tối Tần Hoài ước trở về thời điểm, Thẩm Trọng Mai hỏi, ngươi cùng Tiêu Bí Thư nói thế nào? Khá tốt, hắn con gái một nhi cũng ở, chúng ta hai cái liêu thực đầu cơ. Nàng thậm chí không chút nào che giấu đối ta thưởng thức. Phải không? Thẩm Trọng Mai ánh mắt có chút chờ mong, nếu ngươi cảm thấy tìm được rồi linh hồn của chính mình bạn lữ, ta cũng có thể thoái vị, chúng ta làm không thành phu thê còn có thể làm bằng hữu. Tần Hoài ước đột nhiên liền nở nụ cười, Thẩm Trọng Mai vì ly hôn, dùng nàng trọng sinh trước tiên biết trước nào đó sự tình, cho chính mình trượng phu tìm cái điều kiện càng tốt nữ nhân, muốn dùng như vậy biện pháp làm hắn chủ động đưa ra ly hôn. Tần Hoài ước nói, ta cùng ngươi thẳng thắn chính là không nghĩ ngươi hiểu lầm, ta đã cự tuyệt nàng kỳ hảo, ta nói chẳng sợ thê tử của ta gả cho ta thời điểm là nhị hôn, ta cũng sẽ không ghét bỏ nàng. Trên thực tế, đối phương nghe được hắn nói, có mất mát, càng có rất nhiều khâm phục, ngược lại thuận lợi nói thành hợp đồng. Kinh thị trong lúc nhất thời không thể quay về, hắn còn có thể ở Bình Thành phát triển, Thẩm Trọng Mai cho hắn giới thiệu Tiêu Bí Thư xác thật giúp được hắn, hắn nếu biểu hiện ra coi trọng hắn nữ nhi, này đơn nghiệp vụ căn bản nói không thành. Thẩm Trọng Mai quả thực muốn điên rồi, cái này Tần Hoài ước vì cái gì chính là không chịu ly hôn, nàng cho rằng đời trước là Khương Anh chiếm Tần Phu nhân vị trí không chịu buông tay, chính là nàng sai rồi, là Tần Hoài ước cái này bệnh tâm thần xây dựng không rời không bỏ dối trá biểu tượng, sinh sôi ngao đã chết Khương Anh, đời này Tần Hoài ước sẽ không cũng tính toán ngao chết nàng đi. Thẩm Trọng Mai khí kêu to, Tần Hoài ước ngươi tiện nhân này, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng ly hôn. Khương Anh trở về cùng Khương Niên Khánh nói qua hộ thời gian nói hảo. Mua bề mặt tiền hai người kết phường mua, bánh kem cửa hàng là Khương Niên Khánh phụ trách kinh doanh, liền 4-6 khai, nàng 4 Khương Niên Khánh 6. Khương Niên Khánh không đồng ý, 5 năm khai đi, tóm lại vẫn là ta chiếm ngươi tiện nghi. Không có Khương Anh dạy hắn làm bánh kem, hắn khả năng đời này đều sẽ không nhớ tới khai bánh kem cửa hàng. Khương Anh nói, này bánh kem cửa hàng về sau kinh doanh, nhận người huấn luyện ta nhưng đều mặc kệ a, ta phụ trách chính là nhớ tới cái gì liền cho ngươi ra hiến kế. Vậy vậy là đủ rồi. Khương Niên Khánh nói, liền như vậy định rồi, chúng ta không tranh luận cái này, ngươi giúp ta cộng lại một chút, giai đoạn trước bánh sinh nhật sinh ý khẳng định không thật tốt, chúng ta lại thêm chút cái gì bán đâu, như vậy đại cửa hàng, tổng không thể không. Bán khô bò. Nhược Nhược ở một bên đề nghị, chúng ta ban thật nhiều tiểu bằng hữu, đều hỏi ta lần trước mang đi Tông Dương ra khô bò ở nơi nào mua, ta nói là ta mụ mụ làm không bán, bọn họ đều hảo thất vọng Nga. Nhà trẻ lại không cho mang đồ ăn vặt qua đi, bọn họ muốn ăn đều ăn không đến. Khương Anh nghĩ nghĩ, đời sau mấy cái đại đồ ăn vặt chuỗi cửa hàng, bao gồm sau lại tuyến thượng đồ ăn vặt cửa hàng đều làm phi thường hảo, hiện tại cùng bánh kem cửa hàng đặt ở cùng nhau đảo cũng có thể thử xem. Nàng nói, nếu không ở trong tiệm bán vài loại đặc sắc thủ công đồ ăn vặt, giống khô bò, tiệm thịt heo, trà đông, trung thu có thể làm bánh trung thu, đoan ngọ có thể làm bánh trưng cùng bánh đậu xanh, đừng nóng nội, giống nhau tới, trước đem danh tiếng cùng danh khí làm lên. Ngươi chủ ý này không tồi. Khương Niên Khánh cười nói, vẫn là ngươi đầu góc hảo xử. Nói thỏa cổ phần, liền phải bắt đầu tìm Trang Hoàng. Khương Anh nói, Trang Hoàng còn tìm lần trước Hàn Tích, hắn làm việc nghiêm túc phụ trách, Trang Hoàng đến buôn bán ít nhất muốn hơn một tháng. Ngươi trước hết nghĩ cái tên, sau đó cầm đi đăng ký nhãn hiệu. Sinh ý thượng sự, Khương Anh nói Khương Niên Khánh không có không đồng ý, lần trước cái kia trang phục cửa hàng khai trương, chính là hắn chạy công thương thuế vụ cùng nhãn hiệu đăng ký, lưu trình đều quen thuộc. Hành, ta trước hết nghĩ cái tên. Cửa hàng sang tên lúc sau, Tông Dương ba mẹ mang theo Tông Dương đi thâm thị, Khương Anh cấp Hàn Tích ký túc xá gọi điện thoại, Hàn Tích nói hắn hôm nay khóa bận quá ra không được trường học, lại không nghĩ vứt bỏ này đơn sống. Hỏi Khương Anh quá mấy ngày được chưa, Khương Anh nói nàng đem kích cỡ lượng hảo, đi trường học tìm hắn. Nửa đường hạ vũ, Khương Anh không mang dù, may mắn đến trạm sau hết mưa rồi, cùng Hàn Tích hẹn ở thư viện thấy, Khương Anh tìm được thư viện, Hàn Tích đã ở cửa chờ nàng. Khương tỷ, xin lỗi còn làm ngươi tự mình tới một chuyến, chúng ta ở làm thi đua thiết kế, đạo sư thúc giục cấp thật sự đẳng không ra không đi ra ngoài, vội quá mấy ngày nay thì tốt rồi. Không có việc gì. Khương Anh nghe được thư viện có khắc khẩu, ánh mắt ngắm một chút. Nhìn đến cái hình bóng quen thuộc, hỏi, các ngươi ở thư viện còn có thể đánh lên tới sao? Hàn Tích quay đầu nhìn lại, là Cố Vân Thanh cùng Tiểu Trương, phía trước bởi vì một ít tranh cãi không nói thỏa, hắn tả hữu khuyên hơn nửa ngày, hắn mới ra tới vài phút, hai người liền đánh lên. Hắn vội kêu Khương Anh chờ một lát, không tốt, học đệ cùng chúng ta xã đoàn Tiểu Trương đánh nhau rồi, ta đi kéo cái giá. Mặt khác một bên, Khương Anh mới vừa đi không một lát, Khương Niên Khánh đã nghĩ kỹ rồi mấy cái cửa hàng danh. Liền chuẩn bị chờ Khương Anh trở về tuyển một cái liền đi đăng ký nhãn hiệu, Cẩm Vân tiệm ăn Tiếu Vọng Yên ổn lộ tìm được trang phục cửa hàng. Khương Niên Khánh cợt nhả cùng hắn kề vai sát cánh, Tiếu lão bản, ta bánh kem cửa hàng khai trương sau, đại gia chính là hàng xóm, về sau ta cho ngươi bánh kem, ngươi bao ta cơm chưa thế nào. Tiếu Vọng bình khí ném rớt hắn cánh tay, ngẫm lại túm trở về, ngươi chạy nhanh cùng ta đi Thái Hưng lâu. Ta không đi. Phi đi không thể, cha ngươi bị Khương Hải Quỷ cùng Thẩm Mạn Như khí trúng gió. Chương 36 cắn một cái dấu răng. Hàn Tích cấp Cố Vân Thanh cùng Tiểu Trương đều kéo đến thư viện sau góc tường. Các ngươi hai cái, có nói cái gì không thể hảo hảo thương lượng sao? Ở thư viện đánh nhau, các ngươi là tưởng bị ghi lại vi phạm nặng sao? Ghi tội khẳng định muốn ảnh hưởng về sau công tác phân phối. Tiểu Trương liền không nói, hắn lần trước bởi vì nào đó sự bị nhớ một lần lớn hơn. Bất chấp tất cả, Cố Vân Thanh chẳng lẽ cũng không nghĩ hảo sao? Sự tình nguyên nhân gây ra thật sự nói không rõ. Giữa trưa thời điểm Trương Hoài Dương nói hắn kia khối đồng hồ không thấy, trong phòng ngủ lúc ấy liền hắn cùng Cố Vân Thanh ở, Tiểu Trương liền hỏi có phải hay không Cố Vân Thanh trộm, Cố Vân Thanh lập tức sinh khí, cấp ba lô khóa kéo ra, xôn xao đi xuống một đảo, kia khối xỉ cột hẹn đồng hồ đã bị đổ ra tới. Tiểu Trương cùng Cố Vân Thanh đàm phán, làm Cố Vân Thanh ra 500 đồng tiền giải quyết riêng, hắn liền không đi giáo làm tố giác hắn, Cố Vân Thanh thất thần cổ không chịu, kiên trì nói hắn không có trộm. Sự tình trải qua chính là bộ dáng này. Hàn Tích nói cho Khương Anh, chuyện này Khương Anh biết, trong sách nói, Cố Vân Thanh ở trong trường học đã xảy ra một sự kiện, ảnh hưởng hắn về sau để làm, hắn một cái bạn cùng phòng ở bên ngoài thiếu tiền, liền tìm thượng trong phòng ngủ mặt nhất có tiền cấu ngốc tử, lừa bịp tống tiền hắn 500 khối, sau lại Cố Vân Thanh cấp đối phương đánh, hắn học quyền tuy rằng đánh không lại Cố Sương Đông, nhưng là cấp Tiểu Trương tấu răng rơi đầy đất. Sau lại điều tra kết quả cũng ra tới, Tiểu Trương thiếu tiền lừa bịp tống tiền, chính là hắn dùng để lừa bịp tống tiền kia khối đồng hồ. Đều là từ chợ xỉ cột hẻn mua tới nhanh báo phế phẩm, sự kiện đại bạch Tiểu Trương bị khai trừ, nhưng là Cố Vân Thanh bởi vì lộ mạng đánh người trí đối phương trọng thương bị ghi lại vi phạm nặng, sau lại bị Cố Bình Tân đưa đến bộ đội, cũng là vì cái này vết nhơ để không được làm. Khương Anh tưởng cái này ăn cắp vu oan cẩu huyết kiểu đoạn là trong sách cố ý an bài đi. Cố Vân Thanh để không được làm, cho nên hắn làm nam xứng mới làm bất quá Tần Hoài Ước. Cố Vân Thanh so Thẩm Trọng Mai tiểu vài tuổi, Khương Anh thật sự là không rõ này nhị ngốc tử vì cái gì thích Thẩm Trọng Mai, nàng đột nhiên nghĩ đến, có thể hay không là bởi vì Thẩm Trọng Mai cơ duyên xảo hợp hạ cứu Cố Vân Thanh đâu. Sau đó Cố Vân Thanh liền cùng Cố Xương Đông giống nhau muốn báo đáp ân nhân cứu mạng. Cũng không bài trừ cái này khả năng tính, bất quá trời xui đất khiến, Thẩm Trọng Mai cũng không có giống đời trước như vậy lưu tại kinh thị, mà là trở về Tần Hoài Ước quê quán, cho nên hiện tại này sẽ, Cố Vân Thanh còn không quen biết Thẩm Trọng Mai đâu. Khương Anh rất tưởng quay đầu liền đi, nhưng là Cố Xương Đông nói với hắn quá, năm ấy hắn bị Cố Chính Nghĩa tấu đến rời nhà trốn đi, Cố Vân Thanh bước chân ngắn nhỏ một đường đi theo hắn chạy mấy chục km. Cố Xương Đông lúc ấy vẫn là thiếu niên, cũng không lớn, lại quá sinh khí, liền đem Cố Vân Thanh ném ở ven đường. Cố Xương Đông cùng Khương Anh nói hắn sau lại vẫn luôn nghĩ mà sợ, nếu là Cố Vân Thanh khi đó đi lạc, hoặc là bị bọn buôn người cấp bắt góc, hắn cả đời đều không thể tâm an. Khương Anh liền dựa vào thư viện lầu 2 trên cửa sổ xem nghiến răng nghiến lợi, cũng kêu Cố Vân Thanh nếm thử, bị hoan uổng trộm đồ vật là cái gì tư vị. Phía dưới Cố Vân Thanh cũng đồng dạng nghiến răng nghiến lợi, ai muốn trộm ngươi kia khối phá biểu. Tặng cho ta đều không cần, ngươi đây là lừa bịp tống tiền ta. Trương Hoài Dương nói, Cố Vân Thanh, ngươi trộm đồ vật lại không phải lần đầu tiên, ngươi khi còn nhỏ liền trộm quá trong nhà tiền, làm hại ngươi ca thiếu chút nữa bị ngươi ba đánh chết, hiện tại trộm đồng hồ của ta, như thế nào, ngươi còn muốn đánh chết ta sao? Hàn Tích cũng không biết khuyên như thế nào hảo, Cố Vân Thanh trong nhà điều kiện hảo, hắn một tháng tiền tiêu vặt, so Hàn Tích nửa năm sinh hoạt phí đều nhiều, Cố Vân Thanh trên tay mang theo kia khối đồng hồ là sản phẩm trong nước nhãn hiệu tốt nhất. Hắn không có khả năng đi trộm tiểu trương kia khối nhanh báo phế rách nát. Khác đảo con hảo, Cố Vân Thanh hận nhất người khác chọc hắn đau đớn, hắn căn bản là không có trộm tiểu trương biểu, nghe nói tiểu trương ở bên ngoài thiếu người khác tiền, nhất định là tiểu trương vu oan hãm hại lừa bịp tống tiền hắn cái này coi tiền như rác. Hắn hiện tại khắc sâu cảm nhận được, bị người hoan uổng ăn cắp là có bao nhiêu khó chịu, hắn tình nguyện hiện tại đem tiểu trương đánh chết, cũng không muốn tiếp thu hắn giải hòa yêu cầu. Cố Vân Thanh cũng không nói lời nào, đi lên liền phải tấu hắn. Hàn Tích liều mạng bám trụ Cố Vân Thanh, quay đầu chán ghét nhìn tiểu trương, ngươi còn không chạy nhanh đi. Khương Anh nhìn không được, Cố Vân Thanh thật là lại chụp lại ngốc, loại này thời điểm vì cái gì muốn đánh nhau đâu, trực tiếp cử báo đến trường học đi, liền nói hắn bị người vu oan hãm hại, hoặc là trực tiếp báo nguy a, cũng liền bọn họ mấy cái lăng đầu thanh còn chơi loại này tiểu hài tử siếc. Khương Anh cảm thấy Cố Vân Thanh là bị cố ý thiết kế như vậy xuẩn đi, liền nhất định phải đi cốt chuyện bị nhớ cái lớn hơn, hảo suy yếu hắn làm nam xứng thực lực. Miễn cho hắn đem Tần Hoài Ước đánh chết sao? Thật là, Tần Hoài Ước có người tranh, Thẩm Trọng Mai cũng có người tranh, khiến cho Tần Hoài Ước cùng Thẩm Trọng Mai hai người, lâu lâu dài dài ở bên nhau không hảo sao, hà tất ra tới thai họa người khác đâu. Cửa sổ thượng có tới hoa ấm nước, Khương Anh mở ra cái nắp, bên trong là trống không không thủy, góc tường còn có nửa thùng xuyến cây lau nhà nước bẩn, Khương Anh cũng đành phải vậy, xách lên tới chiếu phía dưới vận đánh vào cùng nhau hai người bắt đi xuống. Hàn Tích kéo không được Cố Vân Thanh, còn bị ném tới rồi một bên, hoàn mỹ tránh đi từ trên trời giáng xuống tẩy cây lau nhà thủy, Cố Vân Thanh cùng Tiểu Trương đều bị lầu hai bắt xuống dưới thủy cấp xối ngơ ngẩn, lại vừa nghe quá mẹ nó xú, Hàn Tích đều bóp mũi lui về phía sau hai bước. Hàn Tích nhìn đi tới Khương Anh, lắp bắp, Khương tỷ. Cố Vân Thanh lần trước không chào hỏi liền đi Khương Anh trong tiệm, bị Khương Anh nói mấy câu nói hổ thẹn khó làm, hôm nay lại bị Khương Anh gặp được như vậy nan kham tranh cãi, hắn không trộm Trương Hoài Dương đồng hồ, Khương Anh chưa chắc tin. Nàng khẳng định muốn thay hắn ca hết giận tới nhục nhã hắn, này không phải lập tức bắt hắn một thân xuyến cây lau nhà thủy. Hắn thật sự, này nếu không phải hắn ca đối tượng, hắn liền nhịn không được. Không được, nam nhân là không thể đối nữ nhân động thủ, hắn trợn mắt giận nhìn, ngươi là tới xem ta chê cười sao. Khương Anh từ trên mặt đất nhặt lên cái nhánh cây cho hắn chọc hai, nói, chuyện này lại không buồn cười, chính mình đi phòng giáo vụ cử báo đi, liền nói Trương đồng học dùng một khối xỉ cốt hẹn đồng hồ vu oan. Làm tiền ngươi 500 đồng tiền, báo không báo nguy, liền xem các ngươi trường học xử lý. Hàn Tích nói, Tiểu Trương, ta cũng tin tưởng Cố Vân Thanh sẽ không trộm ngươi đồng hồ, ngươi ở bên ngoài thế nào chính ngươi trong lòng rõ ràng, ta khuyên ngươi vẫn là tự thú đi. Hàn Tích cũng cùng Cố Vân Thanh nói đánh nhau giải quyết không được vấn đề, đều hắn đi giáo làm cùng giáo lãnh đạo nói rõ ràng, Khương tỷ, ngươi chờ ta một hồi, ta bồi Cố Vân Thanh đi một chuyến. Cố Vân Thanh nhìn Khương Anh đầy mặt giật mình, hắn cho rằng Khương Anh là phải chê cười hắn. Lại làm hắn đi giáo làm cử báo. Cố Vân Thanh bị Hàn Tích lôi đi sau, Trương Hoài Dương có điểm luống cuống, chất vấn Khương Anh, ngươi người nào à, vì cái gì muốn giúp hắn? Khương Anh, cũng không phải giúp hắn, chính là không quen nhìn ngươi dùng loại này thủ đoạn hãm hại người khác. Hàn Tích nửa giờ sau chạy chậm trở về, cùng Khương Anh nói kế tiếp, Trương Hoài Dương chính mình cùng trường học tự thú, nói hắn trong lúc nhất thời hiểu sai, bị trường học ghi vi phạm nặng, thiếu chút nữa liền khai trừ. Cố Vân Thanh ôm dầu gội ở ký túc xá tắm rửa, giặt sạch 3 lần còn cảm thấy trên người thối hoác, đồng học kêu hắn buổi tối đi đánh bị đạ, Cố Vân Thanh hướng trên giường một nằm, không đi. Mặt khác một bên, Thẩm Trọng Mai trộm cầm tiền cùng giấy chứng nhận ngồi xe tới kinh thị, hôm nay Cố Vân Thanh sẽ bởi vì đả thương đồng học bị trường học ghi vi phạm nặng, tâm tình không hảo cùng mấy cái đồng học tới phòng bị đạ đánh bị đạ, lại cùng nhất bang xã hội thượng lưu manh nổi lên xung đột, bị người ta tấu sắp chết. Là Thẩm Trọng Mai lôi kéo Cố Vân Thanh tay chạy ra đi, bồi hắn ở phía sau ngõ nhỏ trốn rồi vài tiếng đồng hồ. Thẩm Trọng Mai ngẫm lại đều cười rộ lên, Cố Vân Thanh ngay từ đầu còn không để ý tới nàng đâu, sau lại đuổi theo nàng 20 năm đều không buông tay, như vậy thâm tình đại nam hải, so Tần Hoài Ước xoáy khí đáng yêu nhiều, nàng bị hạ hàng đầu mới có thể đi tuyển Tần Hoài Ước cái kia tiện tra. Thẩm Trọng Mai trong lòng lại chua xót lại ngọt ngào, đêm nay liền phải gặp được, Cố gia thực lực là trước mắt Tần Hoài Ước không dám đắc tội. Đến lúc đó xem Tần Hoài Ước ly không ly hôn. Đáng tiếc nàng chờ đến cầu quán đóng cửa đều không có nhìn đến Cố Vân Thanh, Tần Hoài Ước ngược lại xuất hiện. Thẩm Trọng Mai hoảng sợ nói, ngươi chừng nào thì tới, ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này. Tần Hoài Ước nói, ngươi đến cầu quán thời điểm ta liền đến, ta xem ngươi cười như vậy ngọt ngào, liền muốn nhìn ngươi một chút ở chỗ này là chờ cái gì người, đáng tiếc à, ngươi có phải hay không không chờ đến. Không chờ đến chúng ta liền trở về đi. Ta không cùng ngươi trở về. Thẩm Trọng Mai cười lạnh nói, nơi này là kinh thị, ngươi có thể lấy ta thế nào? Tần Hoài Ước lấy ra giấy hôn thú, nói, ta sẽ cùng nhân gia nói ngươi là thê tử của ta, tinh thần có điểm không tốt lắm, nếu ngươi không nghĩ trở về, ta liền mang ngươi đi bệnh viện nhìn một cái, có bệnh chữa bệnh, không bệnh chúng ta liền về nhà đi. Ở cái này ban đêm, Thẩm Trọng Mai lặng lẽ tới kinh thị lại bị Tần Hoài Ước lặng lẽ mang đi, Khương Anh không biết, ngay cả Thẩm Mạn Như cùng Khương Phú Hải cũng không biết. Thẩm Trọng Mai cũng không biết nàng ở phòng bị đã chờ Cố Vân Thanh thời điểm, Khương Phú Hải đã bị khí đến bệnh viện đi, bằng không nàng còn có thể dùng chiếu cô Khương Phú Hải cái này lý do lưu lại, này đó đều là lời phía sau. Khương Anh cùng Hàn Tích nói một chút thiết kế yêu cầu, Hàn Tích nói không thành vấn đề, một tuần sau cho nàng xem thiết kế bản thảo. Từ Hàn Tích lần đó tới, Khương Anh trở lại trang phục trong tiệm, Vệ Xuân cần đầy mặt nôn nóng, cùng Khương Anh nói, vừa rồi Cẩm Vân tiệm ăn tiếu lao bản lại đây, nói cha chồng chúng gió. Ngươi ca đi theo tiếu lao bản đã đi bệnh viện, ngươi chạy nhanh đi xem. Khương Anh. Khương Phú Hải ở trong sách từng có chung gió chuyện này, đó là ở 20 năm lúc sau, hiện tại này sẽ hắn mới hơn 50 tuổi, xem như trẻ trung khỏe mạnh, còn có thể liên tục ở phía sau bếp điên muốn một giờ, hắn như thế nào sẽ chung gió đâu. Khương Anh nghĩ đến mấy ngày hôm trước xem Khương Phú Hải già rồi không ít, nàng là không nghĩ đi, lại cảm thấy Khương Phú Hải trước tiên 20 năm chung gió không đúng, qua đi nhìn xem đi. Phòng bệnh bên ngoài khắc khẩu không thôi, Khương Phú Hải đưa đến bệnh viện sau, bước đầu kiểm tra là não ngạnh, nửa người đều tê mỏi không thể động, não ngạnh giải phẫu hoàng kim thời gian chính là phát bệnh sau này mấy cái giờ, bác sĩ làm người nhà nhóm chạy nhanh làm quyết định muốn hay không phẫu thuật. Não ngạnh cùng trúng gió vẫn là có khác nhau, não ngạnh giải phẫu thành công sau có thể khôi phục, nhưng chỉ cần là giải phẫu liền có nguy hiểm, Thẩm Mạn Như không đồng ý làm phẫu thuật, nói vẫn là bảo thủ trị liệu, này mấy cái giờ hoàng kim giải phẫu thời gian một quá. Liền không có làm phẫu thuật ý nghĩa. Khương Hải Quy phía trước còn cùng Thẩm Mạn Như nước với lửa không dùng, lúc này hai người cư nhiên ý kiến nhất trí, vẫn là đừng làm phẫu thuật, chẳng sợ ta ba nằm liệt trên giường, ta cũng hầu hạ hắn. Phần 53. Khương Hải Quy nói phỏng trừng liền Khương Phú Hải đều không tin, đáng tiếc Khương Phú Hải hiện tại vô pháp cho chính mình làm quyết định. Khương Niên Khánh xem Khương Anh lại đây, đem sự tình tiền căn hậu quả cùng nàng nói, Khương Hải Quy cùng Khương Phú Hải đại đồ đệ thương nghị hôn kỳ. Nói muốn ở Thái Hưng lâu như thế nào bãi nhiều ít bản, đại đô đệ còn nói về sau chính là sư phó con rể, sẽ đem Thái Hưng lâu trở thành chính mình ra. Bọn họ thương lượng càng cao hứng, Thẩm Mạn Như nghe càng hòa đại, Thẩm Mạn Như muốn Khương Phú Hải trước định di chúc, trước đem trong nhà tài sản cấp phân hảo, cái kia Thái Hưng lâu cần thiết để lại cho Thẩm Trọng Mai. Khương Hải Quỳ không vui, nói nàng cũng là Khương Phú nàng tiên cá, dựa vào cái gì đem Thái Hưng lâu toàn cấp Thẩm Trọng Mai. Thẩm Mạn Như liền mắng Khương Phú Hải. Khương Hải Quỳ chỉ là qua kế, còn có thể thật đương nàng là thân sinh sao? Khương Hải Quỳ lập tức trả lời lại một cách niệm ai, Thẩm Trọng Mai còn không họ Khương đâu, nàng dựa vào cái gì nhớ thương Thái Hưng lâu. Khương Phú Hải khó thở công tâm, hơn nữa này hơn nửa năm tâm lực tiểu tụy thân thể không bằng từ trước, lập tức liền khí náo ngạnh, lao tiếu xem Thái Hưng trong lâu cái cỏ ồn ào, giúp đỡ đem Khương Phú Hải đưa đến bệnh viện, nghe được Khương Phú Hải sau lão bà cùng kế nữ hai cái đều nói không làm phẫu thuật, kia Khương Phú Hải liền xong rồi. Tiếu Vọng Bình còn chưa nói hai câu, đã bị Thẩm Mạn Như mắng đi, lao tiếu cấp không có biện pháp, chạy tới tìm Khương Niên Khánh, ngươi là con của hắn, ngươi có quyền lợi ký tên làm ngươi ba làm phẫu thuật, hiện tại không phải giận dỗi thời điểm, ngươi ba nếu là tê liệt miệng không thể nói, Thái Hưng lâu liền phải bị ngươi kia mẹ kế cùng đường muội cấp đoạt đi. Sự tình nói xong, Khương Niên Khánh oán hận một quyền tạp đến trên tường, ta thật không nghĩ quản hắn. Hắn đều là tự làm tự chịu, ta cũng duy trì ngươi đừng động hắn, nhưng là cái này giải phẫu là nhất định phải làm, kéo không được. Khương Anh nghĩ đến trong sách, Khương Niên Khánh ngồi quá lao ra tới sau, vẫn luôn đều tìm không thấy đứng đắn công tác, cũng không muốn quay đầu lại đi cầu cha hắn. Sau lại Khương Phú Hải ra rồi, lập di chúc muốn đem hơn phân nửa gia sản đều để lại cho Khương Niên Khánh, có thể là bởi vì kia phân di chúc, Thẩm Mạn Như cùng hắn đại xảo một trận dẫn tới Khương Phú Hải khí náo ngạnh. Thẩm Mạn Như khi đó chính là không đồng ý làm phẫu thuật, Khương Phú Hải tê liệt ở trên giường nửa năm liền qua đời, kia phân di chúc cũng không ai nhìn thấy. Hiện tại Thẩm Mạn Như, phỏng chừng chính là muốn cho Khương Phú Hải bán thân bất toại, hảo đắn đo hắn danh nghĩa tài sản, Khương Anh làm gì làm nàng như nguyện. Bác sĩ đều sốt ruột chờ, các ngươi người nhà chạy nhanh quyết định, rốt cuộc có làm hay không giải phẫu. Khương Anh nói, làm. Chúng ta ký tên làm phẫu thuật. Khương Niên Khánh nghe Khương Anh nói làm phẫu thuật hắn liền ký tên, Khương Anh giúp hắn quyết định, hắn trong lòng giống như dỡ xuống một cục đá lớn, hắn là khí Khương Phú Hải, nhưng là muốn hắn nhìn Thẩm Mạn Như cùng Khương Hải quỳ lăn lộn Khương Phú Hải không làm phẫu thuật, hắn lại làm không được, hiện tại hảo, dù sao Khương Anh giúp hắn làm quyết định. Khương Anh cùng bác sĩ nói lập tức làm phẫu thuật, Thẩm Mạn Như không cho, người đã qua kế đi ra ngoài, không tư cách ký tên, Khương Phú Hải nếu là chết ở giải phẫu trên đài, ngươi có thể phụ trách sao? Ta là không thể phụ trách, nhưng là Khương Niên Khánh có thể. Khương Anh đem Khương Niên Khánh kéo qua tới, cùng bác sĩ nói, đây là người bệnh nhi tử, hắn có thể ký tên. Bác sĩ lấy tới giải phẫu đơn tử, Khương Hải Quỳ đột nhiên đi đoạt lấy giải phẫu đơn, nói, không thể ký tên, ta không đồng ý. Khương Anh một phen đẩy ra nàng, không cho nàng chạm vào kia trương giải phẫu đơn, ngươi tính quạng hành nào. Từ lúc ban đầu ở hợp huyện, nàng liền rõ ràng Khương Hải Quỳ là cái dạng gì người. Nàng hoa ngôn xảo ngữ cùng Khương Phú Hải nói muốn gửi tiền trở về cấp đệ đệ muội muội, Khương Phú Hải cho nàng khai hai người tiền lương, trên thực tế, Khương tiểu muội gọi điện thoại tới, nói Khương Hải Quỳ căn bản liền không có gửi trả tiền đưa tiền Đông Hương. Ai quản ngươi ý kiến, không đồng ý liền một bên đứng đi, Khương Niên Khánh nhưng không có cùng Khương Phú Hải đoạn tuyệt quan hệ, hắn đương nhi tử đương nhiên có quyền lợi ký tên. Khương Niên Khánh ký tên, Khương Phú Hải đẩy đến phòng giải phẫu đi, Khương Phú Hải mới vừa tiến phòng giải phẫu không bao lâu, Nhân dân bệnh viện lại đưa lại đây một vị ngộ độc thức ăn người bệnh, là Khương Phú Hải tiểu đồ đệ, cá nóc trúng độc, phát bệnh thời điểm cũng đã thúc giục phun qua, hiện tại liền ở Khương Phú Hải cách vách cấp cứu. Khương Anh nhìn đến Cố Xương Đông đều tới, vội hỏi nói, sao ngươi lại tới đây? Cố Xương Đông một lóng tay phòng giải phẫu, cùng Khương Anh nói sự tình trải qua, Khương Phú Hải lập hạ di chúc, tiền tiết kiệm chia làm tam phần, Khương Anh, Khương Niên Khánh, Thẩm Mạn Như các một phần, Thái Hưng lâu để lại cho Khương Niên Khánh. Thẩm Mạn Như cùng Khương Hải Quỳ đều cùng Khương Phú Hải xào lên, Khương Hải Quỳ tức giận chính là nàng làm qua kế tới, Khương Phú Hải cư nhiên chưa cho nàng lưu một phần di sản. Thẩm Mạn Như tức giận là Khương Phú Hải đến bây giờ trong lòng còn nhớ thương Khương Niên Khánh cái kia nhi tử, muốn đem Thái Hưng lâu toàn cho hắn, còn có cái kia Khương Anh, nàng đều quá kế đi ra ngoài, dựa vào cái gì còn có thể phân một phần. Xào túi bụi, Khương Phú Hải đại đồ đệ cho hắn làm một chung cá nóc canh chưa kịp uống, Khương Phú Hải liền náo ngạnh. Mọi người ba chân bốn cẳng cấp Khương Phú Hải đưa đến bệnh viện, hắn tiểu đồ đệ thèm cá nóc tươi ngon, thứ này đều là đại sư huynh làm cấp sư phó, người khác cũng không dám ăn, hắn cảm thấy chờ lãnh đạo rất quá đáng tiếc, liền trộm nếm một cái miệng nhỏ, thực mau liền xuất hiện không khỏe. Khương Anh kinh ngạc nói, Thái Hưng lâu không làm cá nóc nha. Thái Hưng lâu là không bán cá nóc, là Khương Phú Hải chính mình tìm đường chết, sau bếp người ta nói Khương Phú Hải tốt nhất cá nóc kia khẩu tươi ngon, cách một đoạn thời gian hắn đại đồ đệ liền trộm cho hắn làm một lần. Nghĩ hắn đại đồ đệ tay nghề trước nay không ra quá vấn đề, nhưng lần này liền xảy ra vấn đề. Khương Anh nhớ tới vẫn là nghĩ mà sợ, đời sau cá nóc cơ hồ đều là nuôi dưỡng cá nóc độc tố muốn tiểu một chút, làm cá nóc đầu bếp cũng đến muốn giấy phép, hơn nữa khách nhân ăn phía trước, đầu bếp chính mình trước đếm, không thành vấn đề mới có thể làm khách nhân nhấm nháp. Khương Anh nhớ rõ nuôi dưỡng cá nóc được đến thập niên 90, Khương Phú nhím biển tử cũng thật đại, hắn nếu không phải náo ngạnh, Khương Niên Khánh này sẽ phỏng trường chỉ có thể cho hắn nhặt xác. Vậy các ngươi phải hảo hảo thẩm thẩm, Khương Phú Hải đại đồ đệ, rốt cuộc có phải hay không vô tình. Người đã chạy, Tiểu Chu mang đội đi nhà hắn bắt giữ, mặc kệ cố ý vô tình, đều phải mang về thẩm vấn. Cố Xương Đông chưa bao giờ sẽ ở không có vô cùng xác thực chứng cứ dưới tình huống đi cấp nghi phạm định tội, hắn đem điều tra ra tới di chúc cấp Khương Anh cùng Khương Niên Khánh nhìn. Đều là này trương di chúc dẫn phát tai họa. Khương Niên Khánh thật là lại hận lại tức, sớm đều nói qua sẽ không muốn hắn một phân tiền, chính hắn tìm đường chết liền tính, thiếu chút nữa hại chính hắn tiểu đồ đệ. Vạn hạnh, Khương Phú Hải tiểu đồ đệ chỉ là nếm một cái miệng nhỏ, đã cấp cứu lại đây, Khương Phú Hải giải phẫu cũng thực thành công. Nhìn Khương Phú Hải thanh tỉnh sau, Thẩm Mạn Như cùng Khương Hải Quỳ đều tiến lên, ở hắn trước giường bệnh khóc thiên thường địa, khóc bác sĩ đều phiền đã chết, đừng gào, còn có để người bệnh nghỉ ngơi. Khương Phú Hải tầm mắt tìm tòi một phen, không thấy được hắn nhất muốn gặp đến người, trong mắt có che giấu không được hối hận cùng mất mát. Bác sĩ làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, giải phẫu là ngươi nhi tử ký tên, không hắn ký tên A, ngươi nửa đời sau cũng chỉ có thể nằm liệt trên giường, yên tâm hảo hảo tu dưỡng, thực mau là có thể xuất viện. Xong việc Khương Anh cùng Khương Niên Khánh đi nhìn Khương Phú Hải tiểu đồ đệ, mới 18 tuổi, trong nhà hài tử nhiều đưa hắn đảm đương học đồ, người trong nhà đều ở nông thôn, hiện tại còn không biết hắn nằm viện đâu, hắn còn rất sợ hãi, sư phó nếu là biết ta trộm uống một ngụm canh, có thể hay không đem ta đuổi ra Thái Hưng lâu à. Khương Anh, nàng thở dài, dặn dò tiểu đồ đệ hảo hảo tu dưỡng, không cần nhọc lòng tiền thuốc men, sẽ có người phó. Khương Niên Khánh cũng chua xót, nghĩ đến hắn rời đi kinh thị năm ấy cũng bất quá 17 tuổi. Hắn liền nói, nếu hắn không cần ngươi, ngươi liền đến ta bánh kem cửa hàng, cùng ta học làm bánh kem hảo. Tiểu Chu thực mau liền từ Khương Phú Hải đại đồ đệ quê quán bắt được hắn, hắn nhìn đến công an lập tức liền công đạo, cắn chết khẩu nói hắn lần này là thất thủ, tuyệt đối không phải cố ý. Tiểu Chu hỏi hắn vì cái gì muốn chạy, hắn nói nhìn đến tiểu sư đệ trúng độc hắn trong lòng sợ hãi mới chạy. Loại chuyện này không có bằng chứng hắn là cố ý vẫn là vô tình, nhưng liền tính vô tình cũng muốn bị hình phạt. Đại đồ đệ người nhà tích cực thanh toán tiểu đồ đệ tiền thuốc men. Toàn bộ kinh thị đều nghiêm tra tuyệt đối không thể vi phạm quy định vô chứng bán cá nóc, cho dù là Khương Phú Hải đồ đệ lén lộng cấp Khương Phú Hải nếm thức ăn tươi, Thái Hưng lâu cũng bị phạt tiền chỉnh đốn. Thẩm Mạn Như cùng Khương Phú Hải phát giận, muốn hắn đem Khương Hải Quỳ cấp đưa trở về, ngươi đưa bệnh viện kia hội, Khương Hải Quỳ phải cho giải phẫu đơn tử xe xuống, ngươi đều còn như thế, ta đây già rồi càng trông cậy vào không được nàng, không phải thân sinh chính là không được. Khương Hải Quỳ lập tức nói, ta không phải thân sinh. Thẩm Trọng Mai cũng không phải ta ba thân sinh, ta không đồng ý giải phẫu là sợ ta ba giải phẫu chịu không nổi tới, ngươi không phải cũng không đồng ý giải phẫu sao? Hai người lại bắt đầu xào lên, Khương Phú Hải cảm giác chính mình lại muốn náo ngạnh, hắn thân sinh đã sớm cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, Khương Niên Khánh ở hắn tỉnh lại sau, còn cố ý cùng hắn phủi sạch quan hệ. Khương Niên Khánh nói, ngươi giải phẫu là ta thiêm tự, bất quá ta cũng không phải là nhận ngươi cái này cha, ta chính là muốn kêu ngươi tỉnh lại nhìn xem, ngươi sau lão bà cùng ngươi kế nữ. Nói không chừng hy vọng ngươi cứ như vậy tê liệt miệng không thể nói, sau đó các nàng hai cái hảo đoạt ngươi tài sản, ngươi cái kia di chúc chạy nhanh xe xuống, ta không cần, vạn nhất các nàng luẩn quẩn trong lòng đem ta hại chết, ta mệt không lỗ. Khương Phú Hải liền mắng chửi người cũng chưa sức lực, hắn cái kia đại đồ đệ biết hắn liền hảo một ngụm cá nóc, mỗi năm đều phải nghĩ biện pháp trộm làm vài lần cho hắn nếm thức ăn tươi, chưa từng có ra quá sự, vì cái gì liền ở hắn lập được di chúc lúc sau, kia chén cá nóc canh liền có chuyện. Hắn không muốn hướng ta ác tưởng, cần phải không phải hắn vừa lúc bị Thẩm Mạn Như cùng Khương Hải Quỳ khí đến náo ngạnh, kia một chén có độc canh uống xong đi, hắn liền công đạo đến ngầm. Khương Phú Hải đều nghĩ mà sợ, hắn nói, các ngươi đều đừng xảo, ta muốn đem tài sản đều quên rớt. Khương Anh liệu lý bệnh viện sự tình, làm Khương Niên Khánh ký tên, chờ Khương Phú Hải làm xong giải phẫu nàng liền trở về trong tiệm, Vệ Xuân cần nói, Khương Anh, ngươi đồng học tới tìm ngươi. Khương Anh đi vào trong tiệm, nhìn đến liền Hồng Nhụy. Liền Hồng Nhụy nói phải cho hắn đối tượng định một bộ tây trang. Khương Anh nói, vậy ngươi muốn dẫn hắn tới trong tiệm đo kích cỡ nhà. Liền Hồng Nhụy từ trong túi lấy ra một bộ cũ tây trang, cười nói, ta mang theo bộ ta đối tượng quần áo lại đây, hắn bận quá không có thời gian tới, ngươi chiếu quần áo lượng được không? Có thể nha. Khương Anh cấp Liền Hồng Nhụy đưa tới lầu 2 phòng khách đo kích cỡ, Liền Hồng Nhụy uống trà hoa, thuận miệng hỏi, ta đối tượng cùng ngươi đối tượng vẫn là đồng sự đâu, nói đến cũng buồn cười. Lúc trước người giới thiệu là phải cho ta giới thiệu cố đội nói hắn đời này đều không tìm đối tượng, như thế nào vừa chuyển đầu liền tìm ngươi nha, các ngươi hai cái là như thế nào nói thượng. Nhìn vừa mắt liền nói chuyện. Khương Anh ngữ khí nhàn nhạt, thầm nghĩ Liền Hồng Nhụy tự báo khíu sự tới bắt quái, quá cố tình. Ngươi cùng ta nói sao? Liền Hồng Nhụy ra vẻ thân mật rửa gần Khương Anh, hai ta sơ chung thời điểm quan hệ nhưng hảo, ta có chuyện gì đều cùng ngươi nói, cố đội cự tuyệt như vậy nhiều xem mắt đối tượng. Như thế nào liền đối với ngươi liếc mắt một cái nhìn chúng, ngươi có cái gì bí quyết cấp cố đội mê khăng khăng một mực nha. Khương Anh cười cười, đẩy ra nàng, ta cũng không biết, ngươi như vậy tò mò, không bằng đi hỏi cố Xương Đông hắn vì cái gì đối ta khăng khăng một mực, ta không ngại. Liền Hồng Nhụy đỏ mặt lên, mi một trọn, lại hỏi, các ngươi hai cái, chủ đến cùng nhau không có. Liền Hồng Nhụy đối tượng nhận được cái nặc danh cử báo, nói Khương Anh có khả năng là đặc vụ, còn liệt kê rất nhiều chứng cứ, nàng đối tượng lập tức lặng lẽ hướng thượng cấp hội báo, mặt trên rất coi trọng, vừa lúc liền Hồng Nhụy là Khương Anh sơ trung đồng học, nàng đối tượng liền phái nàng tới thăm Khương Anh khẩu phong, xem Khương Anh có hay không dị thường địa phương. Liên Hồng Nhụy cảm thấy Khương Anh cùng trước kia biến hóa quá lớn, thần thái khí chất không giống nhau, hơn nữa nàng sẽ kỹ năng cũng quá nhiều, nhiều đến không hợp lý, nàng cấp xưởng máy móc bản vẽ, hiện tại đều bán được bài không thượng đơn đặt hàng, quá khả nghi. Tuy rằng Khương Anh cùng người giải thích là đi theo vài vị hạ phóng lao chuyên gia mặt sau học, kia cái này trang phục thiết kế đâu, Khương Anh thiết kế quần áo, ở kinh thị thượng lưu thái thái trong vòng thực được hoan nghênh, tuy rằng một kiện so bách hóa đại lâu quý gấp đôi, đơn đặt hàng vẫn như cũ càng bài càng nhiều. Liên Hồng Nhụy cùng nàng đối tượng thậm chí đều hoài nghi, Khương Anh là bị huấn luyện tốt đặc vụ, chuyên môn thẩm thấu đến nhân vật trọng yếu bên người thám thính tin tức, nàng tuyển cái này định chế sinh ý thật là rất thích hợp thẩm thấu, tiếp xúc đều là nhân vật trọng yếu thái thái. Còn có cái kia cô Sương Đông, đối Khương Anh khăng khăng một mực, nói không chừng là ở trên giường cấp nam nhân tâm xuyên đã chết, cô Sương Đông hẳn là đã bị Khương Anh cấp thẩm thấu đi. Liên Hồng Nhụy ở trong lòng nghĩ như vậy. Khương Anh nhíu mày. Lần trước Liên Hồng Nhụy ở Trung Bạc Bình hôn lễ thượng còn đối nàng các loại ghét bỏ, hôm nay như vậy nhiệt tình lại đây làm quần áo, hỏi vấn đề cũng rất kỳ quái. Nàng đem kích cỡ lượng hảo sau, cùng Liên Hồng Nhụy báo cái giá cả, Liên Hồng Nhụy kêu sợ hãi một tiếng, như vậy quý. Khương Anh cười cười, ta cho rằng ngươi chuẩn bị định chế phía trước, là biết giá cả, vừa rồi cho ngươi xem thiết kế đồ sách, ngươi không thấy mặt trên giá cả sao. Liên Hồng Nhụy vừa rồi tâm tư đều suy nghĩ như thế nào từ Khương Anh nơi này thám thính đã có dùng tin tức. Căn bản không quan tâm xem giá cả, nàng thiếu chút nữa liền nói không làm, suy nghĩ một chút, mặt sau còn phải tiếp tục cùng Khương Anh chu toàn đâu, cắn răng định rồi xuống dưới. Tiến đi Liên Hồng Nhụy, Khương Anh cùng vệ xuân cần nói, tẩu tử, buổi tối ngươi kêu ta ca đi tiếp được nhược, ta hẹn Cố Sương Đông có việc nhi. Vệ xuân cần thầm nghĩ Khương Anh cùng Cố Sương Đông nói đối tượng cũng nói chuyện một đoạn thời gian, nàng xem vẫn luôn là Cố Sương Đông chủ động, khó được tiểu cô chủ động một lần đi ước Cố Sương Đông, nàng cười nói, ngươi đi đi. Buổi tối muộn điểm trở về cũng không có việc gì. Khương Anh trong lòng trang sự tình, nàng có Cố Sương Đông ra viện môn chìa khóa, chờ đến 7-8 điểm thời điểm, Cố Sương Đông còn không có trở về, Khương Anh nằm bò nhà chính bàn vương thượng mị một hồi. Cố Sương Đông trở về thời điểm, Khương Anh đã ghé vào trên bàn ngủ rồi, hắn vài bước đi đến nhà chính, nôn nóng không thôi, Khương Anh. Khương Anh cũng chưa nói đêm nay một tới, Cố Sương Đông nhìn xem trên cổ tay biểu, đã mau 12 giờ, hắn có đôi khi rất thấy náy. Khương Anh cùng hắn nói cái đối tượng quá vất vả, cũng chưa cái gì thời gian bồi nàng. Khương Anh đứng dậy rủi rủi mắt, liền Cố Sương Đông mang theo đồng hồ cái tay kia cổ tay nhìn hạ thời gian, nàng đợi mau 6 tiếng đồng hồ. Khương Anh xem cổ tay hắn rất bạch, đốt ngón tay lại rõ ràng, Cố Sương Đông thật là nào nào đều đẹp, nàng ở cổ tay hắn tử thượng tàn nhẫn cắn một ngụm, lưu lại một thật sâu dấu răng tử. Cố Sương Đông ăn đau, cũng bất động tùy ý nàng cắn, trừ bỏ đau đớn ở ngoài, còn có điểm khác tính tố, hắn nháy mắt lỗ tai đỏ. Khương Anh tùng khẩu thở dài, ngượng ngùng, không khống chế trụ, ta vừa định khởi ta khi còn nhỏ xem qua một cái phim truyền hình, mặt trên nam chủ khi còn nhỏ cắn một nữ hài tử kia nhớ hắn đã lâu, sau lại một cái khác nữ hài tử cũng thích cái kia nam chủ, nàng muốn nam chủ nhớ kỹ nàng, liền cắn hắn một ngụm. Cố Sương Đông. Khương Anh hôm nay buổi tối kỳ kỳ quái quái, bất quá đâu, nàng muốn cắn liền cắn, hắn do dự một chút, hỏi, ta đây nếu là cắn ngươi một ngụm, ngươi có phải hay không cũng nhớ ta thật lâu. Khương Anh xem hắn trên cổ tay dấu răng, vội vàng lắc đầu, đau á ngốc tử, ngươi không cắn ta cũng nhớ ngươi cả đời. Ngươi đêm nay tới tìm ta có việc sao? Cố Sương Đông sẽ không như vậy thiên chân cho rằng Khương Anh chờ hắn như vậy vãn, chính là vì ở hắn thân thể thượng cắn cái dấu răng ra tới, hắn hiện tại trong lòng thực bàng hoàng, tổng cảm thấy có cái gì không tốt sự tới gần bọn họ hai cái. Khương Anh hỏi, ngươi hôm nay ở đơn vị, có hay không cái gì không tầm thường sự phát sinh? Cố Sương Đông trong lòng nắm phóng không khai. Khương Anh nơi đó hẳn là đã xảy ra cái gì xử lý không tốt sự, còn cùng hắn có quan hệ, hắn ninh giữa mày nghĩ nghĩ, hôm nay cùng bình thường không có gì hai dạng, liền Tôn Chí Hiếu đối tượng đi trong cục cấp Tôn Chí Hiếu đưa tình yêu đồ ăn vặt, lại bắt đầu ở trong văn phòng lải nha lải nhải. Cố Sương Đông rất phiền hai người bọn họ ở trong văn phòng làm tú, lập tức liền phải đi ra ngoài, Tôn Chí Hiếu đối tượng còn gọi lại hắn, nói trên người hắn quần áo khá xinh đẹp, hỏi hắn là ở nơi nào làm. Cố Sương Đông thầm nghĩ, cái kia người giới thiệu lúc trước là dự bị đem Tôn Chí Hiếu đối tượng giới thiệu cho hắn, hắn đương nhiên sẽ không làm Tôn Chí Hiếu đối tượng đi cấp Khương Anh ngột ngạt, trực tiếp đem lời nói phá hỏng, lúc trước như vậy vạch trần sự, lật tới lật lui chính mình cho chính mình ngột ngạt, có ý tứ hay không. Tôn Chí Hiếu đối tượng đương trường khí phủi tay liền đi, Tôn Chí Hiếu đuổi theo ra đi hống, hắn giống như nghe được Tôn Chí Hiếu nói câu, hắn lúc trước cự tuyệt ngươi cho ngươi nan kham, hiện tại nghĩ đến là chuyện tốt, thực mau nên hắn hối hận. Khương Anh nghe xong Cố Xương Đông nói, thầm nghĩ Cố Xương Đông đều xé rách mặt nói thẳng, liền Hồng Nhụy cư nhiên còn đến nàng trang phục cửa hàng cười tủm tỉm nói chuyện phiếm hỏi thăm, không thành vấn đề mới là lạ đâu. Nàng kỳ thật vẫn luôn đều có lo lắng cho mình thân phận vấn đề, nàng thiết kế máy móc bản vẽ, khai định chế phục trang cửa hàng, tuy rằng đều cho chính mình đi tìm lấy cớ, nếu có người ý định muốn tra nàng, nàng là không chịu nổi tra. Nhưng lúc trước vừa tới kinh thị liền dừng chân địa phương đều có tranh cãi, không kiếm tiền như thế nào sống được đi xuống, chỗ nào còn quản được nhiều như vậy, người đều là ôm có may mắn tâm lý, hơn nữa Khương Anh chính là có điểm mạo hiểm tính cách, cải cách mở ra lúc đầu, làm nàng ở nhà giặt quần áo nấu cơm hoặc là đi nguyên thân cốt truyện, kia nàng cũng làm không đến. Sự tình đã xảy ra, lại hối hận cũng vô dụng, hơn nữa Khương Anh đời trước liền dưỡng thành thói quen, chính mình quyết định sự tình nàng liền không hối hận, Khương Anh tâm thái vẫn là tương đối ổn, liền tính là bị hoài nghi, kia còn cho phép người biện giải đâu, lại chưa nói trực tiếp cho nàng định tội. Khương Anh bình tĩnh nhìn Cố Xương Đông, "Xương Đông, ta giống như bị hoài nghi là đặc vụ, ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý, nếu là ngày nào đó ta không thấy, ngươi đừng nội, có thể nói, ta không ở thời điểm, giúp ta chiếu cố Nhược Nhược." Chương 37 tưởng kết hôn. Cố Xương Đông cũng không phải cái xúc động người, Khương Anh bị hoài nghi là đặc vụ. Có khả năng là bị người cử báo, hơn nữa hôm nay Tôn Chí Hiếu cùng hắn đối tượng như vậy khả nghi hành vi, ứng cấp là bị người cử báo đến Tôn Chí Hiếu nơi đó, nếu là cử báo đến cấp bậc càng cao thượng cấp, là không có khả năng an bài Tôn Chí Hiếu tới phụ trách như vậy trọng đại án kiện. Khương Anh cũng không phải đặc vụ, Cố Xương Đông là đương sự biết tiền căn hậu quả, người khác cũng không biết, kia rốt cuộc là ai cử báo đâu. Người kia khẳng định là nhận thức Khương Anh người, thậm chí tương đối quen thuộc, mới có thể phát hiện Khương Anh trên người rất nhiều cùng trước kia bất đồng địa phương. Cố Xương Đông đem chính mình phân tích cùng Khương Anh nói, rốt cuộc là ai cử báo ngươi, ngươi có hay không hoài nghi đối tượng. Phần 54. Khương Anh nghĩ nghĩ, Khương Hải Quỳ ở quê quán hôn lễ không hoàn thành, qua kế đến kinh thị tới, sau bếp đối tượng lại đàm phán thất bại, này hai dạng nói không chừng Khương Hải Quỳ lại muốn tính ở nàng trên đầu, bởi vì Khương Phú Hải giải phẫu đơn thượng tự, là nàng làm Khương Niên Khánh Thiêm. Còn có Thẩm Trọng Mai cũng có khả năng, nghe nói Thẩm Trọng Mai vì ly hôn, đều không tiếc cấp Tần Hoài Ước giới thiệu càng ưu tú đối tượng, nhưng là Tần Hoài Ước giả bộ nhất vãng tình thâm không rời không bỏ sắc mặt, chết đều không ly hôn, Thẩm Trọng Mai làm không hảo cũng sẽ đem khí giải đến nàng trên đầu. Khương Anh nói mấy cái tên, không nghĩ, hiện tại ta đã bị người theo dõi, hôm nay là liền Hồng Nhụy lại đây lời nói khách sáo, nói không chừng ngày mai liền phải phái người giám thị ta, hai ta còn cùng thường lui tới giống nhau, bọn họ theo dõi một đoạn thời gian, tìm không ra chứng cứ, phỏng chừng liền phải tìm ta nói chuyện. Khương Anh phỏng chừng, tìm được nàng thời điểm, Cố Xương Đông cũng chạy không thoát, cũng đến tìm hắn nói chuyện, ai kêu nàng là Cố Xương Đông đối tượng đâu, nguyên bản còn tưởng bằng vào đời trước kỹ năng ở thời đại này bừa bãi sống một hồi, lại ra bị hoài nghi cử báo sự. Khương Anh quyết định đánh cuộc một phen, nếu tổ chức thượng thật tìm nàng nói chuyện, nàng liền ăn ngay nói thật, bởi vì sở hữu lời nói dối đều chịu không nổi cân nhắc cùng kiểm chứng, hơn nữa nàng lại chưa làm qua chuyện xấu, nàng tin tưởng sẽ không bởi vì cử báo những cái đó chứng cứ liền cho nàng định nghĩa đặc vụ. Nàng đã làm tốt nhất hư tính toán. Khương Anh nói, nếu tìm ngươi nói chuyện, ngươi liền ăn ngay nói thật, bằng không chúng ta hai cái khẩu cung không giống nhau, càng phiền toái. Cố Xương Đông đột nhiên nói, Khương Anh, chúng ta kết hôn đi. Khương Anh kinh ngạc, lúc này kết hôn, càng dễ dàng khiến cho hoài nghi, kết hôn, vạn nhất nàng bên này là nhất hư kết quả, liền Cố Xương Đông đều đáp đi vào, không có lời. Nàng nói, hiện tại không thích hợp. Cố Xương Đông đỏ đôi mắt, ta biết không thích hợp. Ta liền tưởng cùng ngươi kết hôn. Hắn hiện tại chỉ nghĩ cùng Khương Anh vai sát vai đứng chung một chỗ. Nếu là chảo Khương Anh, liền cho hắn cùng nhau chảo vào đi thôi. Hắn đã không nghĩ đi suy xét lý trí cái kia đồ vật. Biết rõ Khương Anh là trong sạch, hắn còn đem chính mình thiết đi ra ngoài. Hắn làm không được, kết hôn hắn cùng Khương Anh chính là nhất thể. Có chuyện gì cùng nhau khiêng. Khương Anh xem hắn nghiêm túc bộ dáng, cùng 5 năm trước ngồi xổm lều trại bên ngoài, ở nàng mới vừa tỉnh ngủ một vạch trần lều trại thời điểm nói, ta nghĩ kỹ rồi. Vậy lấy thân báo đáp đi. Kia một khắc cho nàng dọa không nhẹ, hiện tại, hắn nói muốn cùng nàng kết hôn, cũng cho nàng dọa không nhẹ. Khương Anh trong lòng rất cảm động, Cố Xương Đông như vậy bình tĩnh khắc chế một người, vừa đến nàng nơi này liền không có lý trí. Khương Anh so Cố Xương Đông bình tĩnh nhiều, nàng tưởng, cũng có thể này không gọi bình tĩnh. Nàng kỳ thật có chút lãnh tâm lãnh phổi, đời trước không ai cho nàng ấp nhiệt, đời này gọi được Cố Xương Đông cấp ấp nhiệt. Kia càng không thể làm hắn mạo hiểm, nàng nói, chờ một chút đi. Ta hiện tại còn không nghĩ kết hôn. Cố Xương Đông không hiểu, Khương Anh, ngươi không nghĩ làm ta cùng ngươi cùng nhau tiến thôi sao? Ngốc tử, kia cũng muốn phân tình huống. Khương Anh nói, tình huống không tới như vậy không xong đâu. Hảo, không nói cái này, ngươi sẽ không tưởng đem này quý giá thời gian đều lãng phí ở tranh luận thượng đi. Cố Xương Đông biết hắn thay đổi không được Khương Anh quyết định, hắn cũng biết Khương Anh quyết định mới là lý trí, hắn ngồi xuống chậm rãi tưởng, sẽ có người nào đi cử báo Khương Anh, hắn đột nhiên liền dùng mình một cái, Khương Anh, ta đều có điểm hoài nghi có phải hay không ta thân mụ. Khương Anh có nghĩ tới, liền Cố Xương Đông mẹ kế đều nghĩ tới, ngươi cùng ngươi thân mụ quan hệ thế nào. Mấy năm nay chưa thấy qua vài lần mặt, ta cứu cứu cùng mợ cho ta giới thiệu qua đối tượng, ta cự tuyệt, nàng thực không cao hứng. Khương Anh tò mò, hỏi. Nhà ngươi thân thích bằng hữu cho ngươi giới thiệu đối tượng tần suất cũng quá khoa trương, vì sao à, tổng không thể quang đổ ngươi đẹp đi. Cố Xương Đông cười khổ, ta có cái gì hào đồ, còn không phải đồ ta ông ngoại để lại cho ta những cái đó tài sản, đều khấu ở ta cứu cứu trong tay, nói là kết hôn liền cho ta. Lúc trước ông ngoại bà ngoại tài sản một phân thành hai, vốn là nhi tử một phần, nữ nhi một phần, Cố Xương Đông mẹ kia một phần, ông ngoại bà ngoại lập hạ di chúc toàn cho Cố Xương Đông. Lại là tài sản kiện tụng. Khương Anh có thể lý giải, nàng đời trước gia đình cũng là vì tranh sản nháo đến ngươi chết ta sống, liền Cố Xương Đông ra, chỉ là dùng cho hắn giới thiệu đối tượng phương thức, tới đem tài sản tiện nghi chính mình ra thân thích bằng hữu, lấy đạt tới nào đó liên hôn chỗ tốt, liền tính ôn hòa thủ đoạn. Khương Anh nói, ngươi có thể sống đến lớn như vậy, thật đúng là may mắn, ngươi xem Khương Phú Hải, thiếu chút nữa không chết rớt. Cố Xương Đông, có ông nội của ta đè nặng, bọn họ biết hậu quả. Nhà của chúng ta kêu bang nhân không dám làm giết người phóng hỏa sự. Khương Anh đột nhiên tò mò, ta xem ngươi tiêu tiền ăn xài phung phí, ngươi lần trước nói có thêm vào thu vào, ngươi có bao nhiêu lấy tới ta nhìn xem. Cố Xương Đông cười, Khương Anh tâm thái vẫn luôn đều thực hảo, cái gì đều áp không suy sụp nàng, hiện tại hắn cùng Khương Anh ở chung mỗi một phút đều thực quý giá, hắn không nghĩ nhắc lại những cái đó phiền lòng sự phá hư không khí. Hắn từ trong phòng lấy ra một trương sổ tiết kiệm, này một phần là ra ra bên này. Lần trước Gia Gia đem sổ tiết kiệm cho ta đưa tới, nơi này là quê quán hai gian bề mặt tiền thuê nhà cùng bán bề mặt tiền. Quê quán phòng ở cũng là một phân hai phân, Quý Ngọc Trân nói không có hai cái nhi tử phân, khi đó Cố Vân Thanh cùng Cố Du đều còn không có sinh ra, liền Cố Xương Đông cùng đường tỷ Cố Đình Vân một người hai gian, Cố Đình Vân ra nói muốn giữ cửa mặt mở rộng, làm Cố Xương Đông giữ cửa mặt bán cho bọn họ, Cố Xương Đông liền bán, cho nên sổ tiết kiệm thượng số lượng thực khả quan. Kia bề mặt là Quý Ngọc Trân quê quán. Ở Hải Thị. Hải Thị. Khương Anh đau lòng không thôi, ngươi cái này nhị ngốc tử, lại không phải quá không đi xuống chờ bán phòng ở cứu mạng, ngươi bán bể mặt làm gì. Cố Xương Đông bị mắng trột dạ không thôi, tỷ tỷ ở nhà chồng nhật tử không tốt lắm quá, vì bề mặt sự tình cãi nhau rất nhiều lần, nàng trượng phu bà đều tìm được ta mãi mãi trước mặt. Cố Đình Vân không có tới, nhưng là người trong nhà trong lòng đều rõ ràng, Cố Đình Vân bị triển không được giải thoát. Khương Anh thở dài, về sau có cơ hội lại hồi Hải Thị mua. Này năm cái gì đầu tư đều không có mua phòng mua bề mặt có lợi, nàng cùng Cố Xương Đông nói, này tiền ngươi nếu là trong lúc nhất thời dùng không đến, liền cầm đi mua bề mặt, ta nếu là nhìn đến thích hợp liền nói cho ngươi. Nếu không chờ một chút, ta sợ chuyện của ngươi thượng phải dùng đến tiền. Ngươi xem, ngươi lại không lý trí. Khương Anh cười nói, ta hiện tại là bị hoài nghi đặc vụ, loại sự tình này nếu không cho ta nhốt lại, nếu không đã điều tra xong chuyện gì không có, thật không phải tiền có thể giải quyết sự. Đêm càng ngày càng thâm, Khương Anh đem có thể chọn nói đầu đều nói, không biết còn muốn nói nữa cái gì, nàng đột nhiên nghĩ đến sự tình. Năm nay Tần Xuyên vùng Vũ Đại, lũ định kỳ giống nhau là 7 tháng 8 tháng, 9 tháng liền mau kết thúc, đại gia cho rằng không có việc gì, chính là 9 tháng bắt đầu lại hạ mấy tràng mưa to, Tần Xuyên giang phá đê, hạ du một cái huyện toàn nghiêm, tổn thất thảm trọng. Khương Anh vội đem phá đê vị trí cùng ngày nói cho cô Xương Đông, vạn nhất đê đập đổ không được vẫn là phá đê, cũng muốn trước tiên làm tốt sơ tán. Một cái huyện dân chúng đâu, ngươi nhận thức người so với ta nhiều, đến lúc đó nghĩ cách đi thông chi phòng lụt làm người. Cố Xương Đông ôm lấy nàng, Khương Anh vẫn luôn nói nàng là cái tâm lãnh người, cũng không phải, ở trong lòng hắn đối tượng chính là tốt nhất, ta đã biết, ta sẽ nhớ kỹ. Khương Anh ở Cố Xương Đông trong ngực, thật ấm áp, nàng vô vô hắn phía sau lưng, Cố Xương Đông, cho ngươi thân một chút đi. Cố Xương Đông thân mình đều cứng đờ, cái chán chống Khương Anh chân bóng trắng non cái chán, rất tưởng không quan tâm thân đi xuống, hắn khắc chế. Ách giọng nói, chờ kết hôn về sau, Khương Anh, ta lại lòng tham, chúng ta khi nào có thể kết hôn? Khương Anh nghĩ, ta lần này cần là không có việc gì, chúng ta liền kết hôn đi. Cố Xương Đông đưa Khương Anh đưa đến cửa, Khương Anh không gọi hắn tặng, ngươi về phòng đi, hơn 10 phút lộ, ta chính mình đi. Cho dù là một phút lộ, đều không cho ngươi một người đi. Khóa cửa thời điểm Cố Xương Đông nghiêng đầu hướng đối diện nhà cửa chỗ rẽ nhìn thoáng qua, sau đó ôm quá Khương Anh bả vai ôm vào trong ngực, trên đường có chuột. đi thôi. Khương Anh nháy mắt đã hiểu, nàng này sẽ đã bị theo dõi, tùy tiện đi, dù sao nàng không có làm thực xin lỗi xã hội sự. Tôn Chí Hiếu theo bản năng hướng bóng ma trốn rồi một chút, nguy hiểm thật, Cố Xương Đông phản trinh sát năng lực hảo cường, thiếu chút nữa bị hắn phát hiện, này một đường có Cố Xương Đông đưa Khương Anh, hắn là không có biện pháp lại theo dõi, bằng không khẳng định sẽ bị phát hiện, rút dây động dừng. Tôn Chí Hiếu phía trước từ Khương Anh cửa nhà một đường phi thường cẩn thận theo tới Cố Xương Đông cửa nhà, nhìn đến Khương Anh khai Cố Xương Đông ra viện môn, nàng liền cố đội trong nhà chìa khóa đều có, khẳng định đã cấp cố đội thẩm thấu, Cố Xương Đông ý chí như vậy kiên định một người, vẫn như cũ ngăn cản không được sắc đẹp. Tôn Chí Hiếu thậm chí có điểm phỉ nhổ, lại mị cũng là cái từng ly hôn nữ nhân, kia Khương Anh nếu là đặc vụ nói, nàng vì cái gì phải gả cho Tần Hoài Ước đâu. Tôn Chí Hiếu phân tích một chút, suy nghĩ cẩn thận, Khương Anh yêu cầu hồi kinh, cái kia làng trải chỉ có Tần Hoài Ước là cái thanh niên trí thức, chính là, nàng lại là như thế nào có thể trước tiên biết sẽ khôi phục thi đại học đâu. Mặc kệ, dù sao Khương Anh là cái huấn luyện có tố đặc vụ, ngày mai lại cùng đi. Ngày hôm sau, Cố Xương Đông đến đơn vị, nhìn đến Tôn Chí Hiếu lại muốn đi ra ngoài, trong đội cũng không có an bài cho hắn nhiệm vụ. Cố Xương Đông nói, ngươi muốn đi ra ngoài, viết cái báo cáo đi. Tôn Chí Hiếu trên mặt cứng đờ, hắn chấp hành chính là bí mật theo dõi nhiệm vụ, là muốn gạt Cố Xương Đông, này vô pháp viết báo cáo. Hắn nói, cố đội, ngươi mặt trên cũng có lãnh đạo, ta phải làm sự, không nhất định thế nào cũng phải ngươi an bài. Đại trong văn phòng đồng sự đều sợ ngây người, Tôn Chí Hiếu lời này có ý tứ gì? Phía trên lãnh đạo lướt qua cố đội trực tiếp an bài hắn nhiệm vụ, hắn còn bảo mật, kia việc này liền không thể làm cố đội biết, đều là phá án nhiều năm hình cảnh, ai mà không nhân tinh, ngay cả Tiểu Chu đều cảm thấy sự tình không lớn đối vị. Cố Xương Đông cười lạnh, ta nhớ rõ ta và các ngươi không ngừng nói qua một lần, không có vô cùng xác thực chứng cứ phía trước, chỉ có thể hợp lý hoài nghi không thể cho người ta định tội, không cần mang theo chủ quan phán đoán, thỉnh ngươi điều tra thời điểm có điểm đúng mực. Tôn Chí Hiếu mặt đều đen. Cố Xương Đông không phải là biết hắn ở theo dõi hắn đối tượng đi, hắn đêm qua hẳn là không bị Cố Xương Đông nhìn đến mới đúng, Cố Xương Đông là như thế nào đoán được theo dõi người là hắn, ngay từ đầu Cố Xương Đông hàng không thị cục thành bọn họ đội trưởng, hắn còn rất không phục, Cố Xương Đông bất quá so với hắn lớn 2 tuổi mà thôi, kinh nghiệm cùng tư lịch như thế nào đủ khi bọn hắn đội trưởng, hiện tại xem ra, Cố Xương Đông vẫn là thực đáng sợ. Hắn khí thế thấp hèn đi một chút, cố đội, ngươi đừng làm khó dễ ta cũng là nghe mặt trên an bài. Cố Xương Đông mặc kệ hắn, thật muốn xách theo hắn cổ áo hỏi một chút, là ai cử báo đến hắn này, hắn vừa rồi thiếu chút nữa liền không khống chế trụ, đêm qua là không thấy được bóng ma người kia mặt, nhưng là này cũng không cần đoán, Tôn Chí Hiếu đối tượng đều đi Khương Anh trong tiệm, hơn nữa Tôn Chí Hiếu không tầm thường hành động, chỉ có thể là hắn. Thái Hưng lâu ở Trình Đốn, Khương Phú Hải muốn giữ cửa mặt cấp bán đi, Khương Anh cùng Khương Niên Khánh ở Trang Hoàng bánh kem cửa hàng, tự nhiên là trước tiên đã biết, Thẩm Mạn Như uy hiếp Khương Phú Hải, ngươi dám bán đi Thái Hưng lâu, ta liền cùng ngươi ly hôn. Khương Phú Hải nói, Thái Hưng lâu chỉnh đốn tổn thất nhiều ít, liền tính một lần nữa khai trương danh khí cũng không được như xưa, ta bán đi Thái Hưng lâu, về quê khai cái tiệm cơm nhỏ dưỡng lão, ngươi hái hồi liền hồi, không trở về liền ly hôn đi, dù sao ta cùng ngươi nói tốt, chờ ta chết thời điểm, tài sản ta đều quên rớt, di chúc ta đều viết hảo. Thẩm Mạn Như khóc lớn, ta đây cùng ngươi mấy năm nay ta rơi xuống cái gì? Khương Phú Hải nhìn nàng không nói lời nào, năm ấy hắn vừa mới chết nguyên phối, đưa về quê quán an táng, Thẩm Mạn Như đối hắn rất nhiều chiếu cố, cái kia buổi tối hắn tưởng niệm hai hài tử mẫu thân uống rượu say mềm, tỉnh lại sau phát hiện Thẩm Mạn Như ở trong lòng ngực hắn, hắn thật sự nhớ không nổi vào lúc ban đêm đã xảy ra sự tình gì. Hơn một tháng sau, Thẩm Mạn Như nói nàng mang thai, lúc này mới vô cùng lo lắng kết hôn, cấp Thẩm Mạn Như mang về kinh thị. Sau đó, Thẩm Mạn Như cùng Khương Niên Khánh bạo phát kịch liệt khắc khẩu, Thẩm Mạn Như nói Khương Niên Khánh đẩy nàng một chút mới đưa đến hài tử không có. Khương Niên Khánh khi đó 17 tuổi, mắng to Thẩm Mạn Như thế cái kẻ lừa đảo, hắn đẩy kia một chút lực đạo không đủ để làm Thẩm Mạn Như lui về phía sau 7-8 bước đụng vào ngăn tủ thượng lại té ngã, là Thẩm Mạn Như cố ý, làm không hảo nàng trong bụng loại căn bản không phải Khương Phú Hải. Khi đó Khương Phú Hải đau thất còn không có sinh ra hài tử, căn bản nghe không vào Khương Niên Khánh nói, dưới sự tức giận đem hắn đuổi đi, hiện tại ngẫm lại, Khương Niên Khánh nói chưa chắc là giả, Thẩm Mạn Như nói chưa chắc là thật, hắn đã phân không rõ thật giả. Khương Phú Hải muốn bán cửa hàng tin tức vừa ra tới, không ít người qua đi hỏi giá cả, ngay cả Tiếu Vọng Bình đều tưởng mua, Khương Anh cùng Khương Niên Khánh nói, ca, ta tưởng đem đối diện bề mặt cấp mua tới. Ngươi tưởng ăn cơm cửa hàng. Chúng ta tiền đều mua bánh kem cửa hàng phòng ở, không có tiền A. Khương Anh nói, mua tới thu địa tô, ta đi kêu cô Xương Đông tới mua, trên tay hắn vừa lúc có một số tiền đủ mua tới. Thái Hưng lâu bề mặt hộ hình đặc biệt chính, làm cái gì đều thích hợp, mua tới về sau thu điệu tô chính là bút hảo đầu tư, nếu muốn mua bề mặt, nàng cũng sẽ không bởi vì đó là Khương Phú Hải liền buông tha cơ hội này. Xác định muốn mua bề mặt, Khương Anh liền đi thị cục tìm Cố Xương Đông. Khương Anh hôm nay lưu ý là phát hiện có người đi theo nàng, nàng cũng không cái gọi là, tới rồi thị cục, bảo vệ cửa vẫn là lần trước nàng cấp khô bỏ cái kia tiểu tử, nhận được nàng lập tức làm nàng đi vào. Tôn Chí Hiếu nhìn đến Khương Anh còn dám hướng thị cục chạy, thầm nghĩ cái này nữ đặc vụ gan dạ sáng suốt hơn người, nàng cho rằng như vậy hành vi là có thể chứng minh nàng không có vấn đề sao, thật là quá buồn cười. Khương Anh lần đầu tiên đi vào thị cục, Cố Xương Đông không ở, Tiểu Chu cười hỏi, tẩu tử, nếu không ngài tại đây chờ một chút, Cố đội mới vừa bị Tiêu phó cục trưởng kêu đi rồi, có thể là có cái gì án tử muốn giao cho hắn. Tốt, ta đây chờ một lát. Bên cạnh có cái nữ cảnh chạy tới, cười tủm tỉm nói, tẩu tử, ngươi lần trước đưa tới khô bò nhưng ăn quá ngon, ta có thể tìm ngươi mua một chút sao? Khương Anh bội nói, ta có cái bánh kem cửa hàng mau khai trường, quá trận là có thể mua được này đó thủ công làm đồ ăn vặt. Thật tốt quá. Cái kia tiểu nữ cảnh nghĩ thầm Cố đội đối tượng cũng thật xinh đẹp, Tôn Chí Hiếu cả ngày âm dương quái khí, chính là ghen ghét. Khương Anh đợi nửa giờ, Cố Xương Đông còn không có tới, Tiểu Chu đều có điểm nóng nảy, ta đi hỏi thăm hạ. Hắn hướng trên lầu bò một tầng, đi Tiêu Hổ văn phòng hỏi thăm, kỳ quái, Cố đội không ở, cũng không hồi văn phòng, chẳng lẽ là khẩn cấp nhiệm vụ trực tiếp đi rồi. Tiểu Chu hồi văn phòng sau chảo chảo cái ốc, ngượng ngùng a tẩu tử, Cố đội đi ra ngoài, Tiêu phó cục trưởng nói có khẩn cấp nhiệm vụ, Cố đội đi thời điểm không biết ngươi tới. Khương Anh du mắt, là ra nhiệm vụ vẫn là bị mang đi hỏi chuyện khó mà nói, nàng tưởng sẽ trước tìm nàng, nguyên lai là trước tìm bên người nàng người hỏi chuyện, cũng có thể lý giải. Khương Anh nói, không có việc gì, ta đây đi về trước. Nàng mới vừa đi ra thị cục, đụng tới trung niên phụ nhân, khí chất man hảo, khóe mắt chỉ có một chút điểm tế văn, kia nữ nhân tựa hồ ở thị cục cửa đợi một hồi, xem nàng ra tới, nói, ngươi là gan man đại, cư nhiên dám đến thị cục. Ngài là, ta là Cố Xương Đông mẫu thân. Nga. Văn Tâm Nam trên dưới đánh giá nàng, vẫn luôn nghe nói Xương Đông tìm đối tượng là cái ly hôn nữ nhân, hài tử năm nay đều 6 tuổi, nàng cho rằng sẽ là cái nhìn qua khuôn mặt lao khí phụ nhân, không nghĩ tới là cái thanh xuân xinh đẹp cô nương, này nếu không nói, thật nhìn không ra kiếp sau hài tử. Nàng nói, biết ta tới tìm ngươi chuyện gì sao? Khương Anh, ngươi không nói ta như thế nào biết? Tìm một chỗ tâm sự đi. Đừng. Khương Anh nói, có nói cái gì liền ở thị cục cửa nói, ta không có gì là không thể thấy quang. Văn Tâm Nam đều khí cười, nàng liền như vậy tự tin Cố Xương Đông bị nàng mê hoặc đúng không, nàng ngực dâng lên một cổ hờn dỗi, hỏi, ta nghe Xương Đông hắn ra nói, Xương Đông thị phi ngươi không cưới, như vậy, ngươi yêu hắn sao? Khương Anh gật gật đầu, ngài tới khuyên chia tay. Ta là khuyên ngươi tự thú. Văn Tâm Nam áp không được hòa khí, ta mặc kệ trên người của ngươi có chuyện gì, nếu ngươi yêu hắn. Chính ngươi đi tự thú đi, đừng liên lụy Xương Đông. Khương Anh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, là ngươi cử báo ta. Không phải. Văn Tâm Nam kỳ quái, Khương Anh như thế nào không sợ hãi, nàng nói, nếu ngươi chủ động tự thú, ta sẽ tìm quan hệ giúp ngươi cầu tình, chỉ cần ngươi đừng kéo Cố Xương Đông xuống nước. Khương Anh nói, còn hảo không phải ngươi, bằng không Cố Xương Đông khẳng định rất khổ sở. Tiêu Hổ từ cửa sổ khẩu nhìn đến thị cục cửa hai nữ nhân nói mấy câu, sau đó từng người xoay người hướng tới một tả một hữu rời đi. Hắn xoay người cùng Tôn Chí Hiếu rít gào, ngươi năng lực à, nhận được cử báo vòng qua ta hướng lên trên báo, ngươi cho ta là người chết nào. Tôn Chí Hiếu mặt đỏ lên, nói, tiêu cục ngài là giáo sư Diệp nửa cái nghĩa tử, Cố đội cũng là ngài dạy chúng ta phá án tử muốn tị hiểm, ta như thế nào cho ngài. Tiêu Hổ chỉ vào hắn vô pháp phản bác, cút đi. Có người cấp Tôn Chí Hiếu cử báo, nói Khương Anh là đặc vụ, còn liệt rất nhiều điểm đáng ngờ. Tôn Chí Hiếu nói Khương Anh hôm qua buổi tối đi Cố Xương Đông trong nhà đợi 6 tiếng đồng hồ, Cố Xương Đông về nhà sau hai người lại ở trong phòng mật đàm 1 tiếng rưỡi, Cố Xương Đông mới cho Khương Anh đưa trở về, thậm chí phát hiện có người theo dõi. Sau đó hôm nay ở đơn vị, Cố Xương Đông thái độ đại biến, Tôn Chí Hiếu hoài nghi Cố Xương Đông hôm qua buổi tối bị Khương Anh xúi giục, chạy nhanh hướng về phía trước mặt hội báo, vì tránh cho Cố Xương Đông bị tiến thêm một bước mê hoặc, mặt trên cấp Cố Xương Đông mang đi hỏi chuyện, kỳ thật căn bản không cần hỏi. Tôn Chí Hiếu kết luận, Khương Anh khẳng định là đặc vụ, bằng không giải thích không được như vậy nhiều không hợp lý địa phương. Phần 55. Mang đi Cố Xương Đông, hắn theo dõi nhiệm vụ cũng ngưng hẳn, liền Hồng Nhụy tìm được chính mình đối tượng, nàng lần này cũng vì cái này án tử ra lực đâu, nàng hỏi Tôn Chí Hiếu, các ngươi khi nào chảo Khương Anh a? Không biết, ngươi đừng đi ra ngoài nói bậy, miễn cho rút dây động rừng. Văn Tâm Nam không khuyên phục Khương Anh tự thú, tâm tình thật không tốt trở về nhà, Hạ Khuê võ hỏi, ngươi đi tìm Khương Anh? Văn Tâm Nam nhíu mày, nàng mới trở về trượng phu sẽ biết, cũng quá nhanh, ta làm nàng đi tự thú, ngươi như thế nào biết ta tìm nàng. Án này phía trên làm ta phụ trách, là ta làm người đem Sương Đông mang đi, không thể lại làm Sương Đông cùng hắn đối tượng tiếp xúc, miễn cho thông cung, như vậy bọn họ hai cái lời chứng mức độ đáng tin mới có thể càng cao. Văn Tâm Nam khó thở, Sương Đông chính là vô tội, các ngươi muốn bắt liền trảo Khương Anh Hảo. Hạ Khuê võ thở dài, thê tử tính tình vẫn luôn đều như vậy nóng nảy, lúc trước nàng coi chừng chính nghĩa vừa ly hôn liền tìm kết hôn đối tượng, dưới sự giận dữ tìm được hắn nói muốn kết hôn, Hạ Khuê đánh võ chiến thời điểm bị thương thân thể, chuyện phòng the không thành vấn đề nhưng là bác sĩ nói không thể sinh hài tử, vợ trước nói muốn cái hài tử, hắn đưa ra có thể nhận nuôi, vợ trước nói muốn chính mình sinh, hắn thực bình tĩnh cùng thê tử hòa bình ly hôn. Ly hôn sau vợ trước tái giá, một năm sau sinh đáng yêu nữ nhi, sau lại có người cấp Hạ Khuê võ giới thiệu đối tượng, hắn đều cự tuyệt, Văn Tâm Nam tìm hắn nói muốn kết hôn thời điểm, hắn đều mau 40, cưới Văn Tâm Nam là hắn đời này nhất chuyện khác người, nhưng là hắn cũng không hối hận, thích một người lại có thể cưới nàng, vì cái gì phải hối hận đâu. Hạ Khuê võ nói, năm ấy Sương Đông tới tìm ngươi, ngươi đều không có hỏi qua ta khiến cho cố chính nghĩa tiếp hắn đi, kỳ thật ta là nguyện ý nhận nuôi hắn. Văn Tâm Nam nhàn nhạt nói, khi đó ngươi không ở nhà, ta cho rằng ngươi không muốn. Hạ Khuê võ cùng cố chính nghĩa là có thù oán, khi đó bọn họ hai cái đồng thời theo đuổi nàng, nàng tuyển cố chính nghĩa, Hạ Khuê võ còn cùng cố chính nghĩa đánh một trận, nàng không tin Hạ Khuê võ sẽ đối xử tử tế cố chính nghĩa nhi tử. Ngươi dự bị như thế nào Thẩm Sương Đông, hắn thật là bị mê hoặc. Hạ Khuê võ bình tĩnh nói, bình thường thẩm vấn, ngươi biết có một số việc muốn bảo mật, ngươi đến cảnh cáo ngươi đệ đệ, miễn cho bọn họ đi ra ngoài nói bậy. Ta đã biết. Hạ Khuê võ trầm mặc một hồi lâu, Văn Tâm Nam không hài lòng cố Sương Đông tìm cái kia đối tượng, khiến cho nàng đệ đệ hỗ trợ điều tra một chút, nàng đệ đệ tra xét chút không thích hợp địa phương, liền tiếp đón cũng chưa đánh, trực tiếp cử báo cho Tôn Chí Hiếu kia, Văn Tự Tại cũng là nhân tinh, biết thị trong cục liền Tôn Chí Hiếu cùng cố Sương Đông có giới thiệu đối tượng như vậy một cái ăn tết, cho nên cử báo cấp Tôn Chí Hiếu, hắn là nhất định sẽ không thiên giúp cố Sương Đông. Hạ Khuê võ hỏi, ta muốn kiểm số cái gì so ngươi đệ đệ muốn phương tiện nhiều, ngươi nhi tử sự, như thế nào không tìm ta đi cha. Văn Tâm Nam gắt gao giảo ngón tay, chỉ cần là cố Sương Đông sự, nàng liền không tin được Hạ Khuê võ, biết ngươi vội, như vậy điểm việc nhỏ, như thế nào không biết xấu hổ phiền toái ngươi. Ngươi muốn ngay từ đầu tìm ta, cũng sẽ không nháo đến bây giờ như vậy không thể vãn hồi. Hạ Khuê võ thở dài, gần nhất mấy ngày ta khả năng cũng chưa về, đừng cùng ngươi đệ đệ quá nhiều tiếp xúc, bọn họ lại thân cũng thân bất quá ngươi nhi tử. Hạ Khuê võ đi ra ngoài, Văn Tâm Nam lập tức đi nàng đệ đệ ra, chất vấn nói, ta cho ngươi đi điều tra Sương Đông đối tượng, không cho ngươi đi cử báo, các ngươi không biết này sẽ liên lụy Sương Đông. Văn Tự Tại vội nói, nàng đều là đặc vụ, đương nhiên là chạy nhanh phân rõ giới hạn, bằng không chính là cảm kích không báo a, tỷ, ta không cử báo, Sương Đông chỉ biết càng lún càng sâu. Chó má, ngươi chính là ích kỷ. Văn Tự Tại tức phụ nói, nàng là đặc vụ sớm hay muộn muốn lộ ra dấu vết, tổng không thể vì Sương Đông một cái đem chúng ta cả nhà đều đáp đi vào, tỷ, ngươi nói chúng ta ích kỷ, chẳng lẽ ngươi không ích kỷ sao, ngươi liền nhi tử đều không cần, ngươi hiện tại quan tâm hắn, có phải hay không chấm điểm, Sương Đông nếu là biết ngươi làm hắn cứu cha, hắn cũng không thể tha thứ ngươi. Văn Tâm Nam thiếu chút nữa tâm lạnh, đánh Quý Thủy Liên một cái tát, ngươi tưởng đem ngươi nhà mẹ đẻ cháu ngoại gái giới thiệu cho Sương Đông bị cự tuyệt, cho nên ngươi liền trả thù đúng hay không, ta chỉ cho các ngươi đi điều tra, không cho các ngươi đi cử báo. Quý Thủy Liên bị đánh khó chịu, tỷ, ai có thể nghĩ đến sẽ tra ra chuyện lớn như vậy, người đều là ích kỷ, chúng ta cũng sợ gánh vác cảm kích không báo tội danh. Ngươi câm miệng, đừng lại kích thích tỷ. Văn Tự Tại cấp Văn Tâm Nam đưa ra đi, tỷ, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi còn không bằng khuyên Sương Đông, làm hắn thẳng thắn từ khoan, đừng bị cái kia đặc vụ tiếp tục cấp mê hoặc đi xuống. Từ thị cục trở về, Khương Niên Khánh còn hỏi Khương Anh, ngươi cùng cố Sương Đông nói không, kia bể mặt còn mua sao? Khương Anh lắc đầu, cố Sương Đông ra nhiệm vụ đi, không thấy được người khác. Nàng cảm thấy nếu đều tìm tới cô Sương Đông, thực mau liền phải đến nàng, liền Hồng Nhụy cùng Tôn Chí Hiếu tới trong tiệm, Khương Anh nhìn đến bọn họ thần sắc tự nhiên, nói, Âu Phục còn không có làm tốt. Liền Hồng Nhụy vội nói, chúng ta suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định làm kiểu áo Tôn Trung Sơn, này bộ Âu Phục không làm. Khương Anh đem đơn đặt hàng chụp ở hai người bọn họ trước mặt, nói, không làm có thể à, tiền đặt cọc không lùi. Liền Hồng Nhụy tâm lạnh, năm thành tiền đặt cọc đều đủ nàng đi Bách Hóa Đại Lâu mua một bộ Âu Phục, không lùi tiền cũng ném đá trên sông, vốn dĩ cho rằng còn cần tới Khương Anh nơi này thám thính tin tức, cho nên nàng mới hạ tiền đặt cọc, sớm biết rằng liền không làm. Tôn Chí Hiếu liên tiếp đối tượng chịu ủy khuất, chờ Khương Anh bị trảo, nàng cái này trang phục cửa hàng đều làm không đi xuống, hắn nói, làm, không phải một tháng tiền lương sao, cho ta đối tượng cũng làm một bộ. Có thể a? Khương Anh nhịn không được đều cười, nào có đưa tới cửa tiền không kiếm, chờ ta cùng Cố Xương Đông kết hôn, các ngươi vừa lúc xuyên quần áo mới đi chúc mừng. Tôn Chí Hiếu cùng Liền Hồng Nhụy liếc nhau, thầm nghĩ Khương Anh cũng thật đủ không biết xấu hổ, nàng còn tưởng cùng Cố Xương Đông kết hôn, bọn họ muốn làm hôn lễ, chỉ có thể đi trong nhà lao làm đi. Vệ Xuân cần cấp Liền Hồng Nhụy lượng hảo kích cỡ, thu tiền đặt cọc, chờ bọn họ đi rồi, hỏi, cái kia chính là lúc trước chuẩn bị giới thiệu cho Cố Xương Đông. Khương Anh nhừ một tiếng, Vệ Xuân cần bĩu môi, cùng Khương Anh vô pháp so. Mặt khác một bên, Tiêu Hổ tự mình đi tìm nhận thức Khương Anh người làm hỏi ý ghi chép, đầu tiên là kinh thị vài người, Liền Hồng Nhụy nói, ta cùng Khương Anh đồng học lúc ấy, liền cảm thấy nàng là cái uổng có mỹ mạo bình hoa. Tiêu Hổ dừng lại bút, nhìn xem nàng, bình hoa. Bình hoa có thể khảo niên cấp đệ nhất. Có chỉ số thông minh nhưng là không EQA. Tiêu Hổ quét nàng liếc mắt một cái không nói chuyện. Liền Hồng Nhụy bị Tiêu Hổ sắc bén tầm mắt dọa không dám nói hiệu nói vượng, khi đó ta cùng nàng quan hệ cũng không phải thực hảo, tách ra thời gian lâu lắm, ta liền cảm thấy nàng hiện tại biến thực tự tin rất lợi hại, thật nghĩ không ra tới nàng ở một cái làng trài là như thế nào học tập tiến bộ. Nhân gia ở bên kia cũng niệm xong cao trung. Ta còn niệm đại học đâu? Liền Hồng Nhụy không cho là đúng, niệm cái cao trung liền như vậy lợi hại, nàng không tin, nàng khẽ sờ sờ nói, nghe nói hải ngoại sẽ cho đặc vụ chỉnh dung, nàng có thể hay không đem thật sự Khương Anh hủy thi diệt tích, các ngươi muốn hay không từ phương diện này vào tay điều tra một chút. Nói hiệu nói vượng. Tiêu Khí Thế đột nhiên chụp hạ cái bàn, chúng ta có nói qua Khương Anh là đặc vụ sao? Chỉ là lệ thường điều tra mà thôi, nếu điều tra hậu nhân ra là trong sạch, ngươi tại đây nói hiệu nói vượng bịa đặt, là muốn phụ pháp luật trách nhiệm. Liên Hồng Nhụy sợ tới mức không dám lại đoán mò. Tiêu Hổ lại đi tìm Khương Hải Quỳ, đây là kinh thị cùng Khương Anh tiếp xúc thời gian dài nhất người. Tiêu Hổ hỏi, ngươi cảm thấy ngươi cùng tỷ tỷ ngươi quan hệ thế nào? Khương Hải Quỳ trong lòng cả kinh, Khương Anh sẽ không làm cái gì trái pháp luật sự tình đi, nàng vội phủi sạch quan hệ, nàng không phải tỷ tỷ của ta, nàng cùng Khương Đại Sơn đều đoạn tuyệt quan hệ, ta cũng quá kế. Tiêu Hổ xoát xoát vài nét bút, đúng sự thật ký lục xuống dưới, trên thực tế bên cạnh còn có ghi âm, hắn lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy tỷ tỷ ngươi? Ngươi cảm thấy Khương Anh này một năm chung có cái gì biến hóa sao? Biến càng lích kỷ, lạnh hơn huyết, đối thân nhân liền cùng kẻ thù giống nhau, không phải nàng ta như thế nào sẽ bị nhà chồng từ hôn, không phải nàng ta ở kinh thị đều thuận lợi kết hôn, nàng có phải hay không phạm vào pháp, vậy các ngươi chạy nhanh chảo nàng đi, nàng chính là cái máu lạnh lích kỷ người. Khương Hải Quý nói, làm Tiêu Hổ nghi hoặc, nếu Khương Anh thật là đặc vụ, kia càng hẳn là cùng người trong nhà làm tốt quan hệ, Khương Anh hành vi, làm hắn cân nhắc không ra. Tiêu Hổ gân xanh đều ở nhảy, ta nói nàng phạm pháp sao, chỉ là lệ thường do hỏi, ngươi nhưng đừng đi ra ngoài loạn truyền lời đồn. Tiêu Hổ đi rồi, Khương Hải Quỳ vẫn là đi tìm Khương Anh, nàng kết luận Khương Anh khẳng định phạm vào pháp, nàng chạy đến Khương Anh trước mặt cười lạnh một tiếng, hôm nay công an tìm ta hỏi ngươi tình huống, ngươi phạm vào chuyện gì chạy nhanh đi tự thú đi. Khương Anh ôm bả vai, cũng không hoảng loạn, nói, kia cảm ơn ngươi tới mật báo A. Khương Hải Quỳ lập tức thay đổi mặt, cái kia công an cảnh cáo hắn đừng đi ra ngoài nói bậy. Nàng hôn đầu mới đến nhắc nhở Khương Anh, nàng cũng sợ hãi, ta cái gì cũng chưa nói, ngươi chờ xem. Khương Niên Khánh cơi xe tiếp Nhược Nhược trở về, nhìn đến Khương Hải Quỳ chạy tặc mau, hiếm lạ nói, nàng tới làm gì? Không có việc gì, nói vài câu toan lời nói. Khương Anh cấp Nhược Nhược ôm hạ xe đạp, đóng lại cửa phòng, nói, Nhược Nhược, mụ mụ có sự tình muốn cùng ngươi giảng. Chuyện tốt chuyện xấu. Nhược Nhược chớp đôi mắt. Khương Anh cười, mụ mụ muốn đi tìm một chuyến công an. Đem một chút sự tình cấp nói rõ ràng, khả năng muốn quá một đoạn thời gian mới có thể trở về, mụ mụ biết ngươi mới là trong nhà nhất dũng cảm, ngươi có thể giúp mụ mụ bảo mật sao? Mẹ, ngươi làm chuyện xấu. Nhược Nhược khẩn trương lên, nàng cũng biết công an là chảo người xấu. Khương Anh nhấc tay, mụ mụ thề, tuyệt đối không có làm chuyện xấu, chính là muốn cùng công an thúc thúc nhóm đem một chút sự tình nói rõ ràng liền hảo, mụ mụ khẳng định có thể trở về, ngươi phải tin tưởng mụ mụ. Nhược Nhược đột nhiên liền nghẹn ra nước mắt, ôm chặt Khương Anh. Mụ mụ, ngươi đừng sợ Nga, giống như nếu trưởng thành là có thể bảo hộ ngươi. Khương Anh cho nàng lau nước mắt, hảo, kia mụ mụ liền đi rồi, ngươi ở cứu cứu trước mặt đừng khóc, được không? Nhược Nhược vội vàng lau nước mắt, Khương Anh đột nhiên liền hảo tâm toan, Nhược Nhược mới 6 tuổi, nàng quá kiên cường, Khương Anh đều nhớ không nổi nàng 6 tuổi thời điểm suy nghĩ cái gì. Khương Anh thân thân nàng, mụ mụ nhất định sẽ trở về. Khương Anh đi ra ngoài cùng Khương Niên Khánh nói, ca, ta muốn ra tranh kém. Đi tìm Cố Xương Đông, ta không trở về phía trước, chỉ cần không phải công an tới tìm, ai tới tìm các ngươi, nói cái gì các ngươi đều đừng tin, đừng lý, đặc biệt là lừa dối các ngươi bán phòng bán bề mặt càng không được, có nghe hay không? Khương Niên Khánh trong lòng lột bột một chút, ngươi nói như vậy, ta chỗ nào yên tâm, ra chuyện gì ngươi đến nói cho ta. Khương Anh nói, thật không có việc gì, nói không chừng chờ ta trở lại thời điểm cũng có thể lập cái công lấy cái giấy khen đâu, các ngươi đều đừng nóng nội, chờ ta trở lại đi. Vệ Xuân cần suy nghĩ một chút, liền cố Xương Đông cùng Khương Anh nhân phẩm, kia cũng không thể làm chuyện xấu, khả năng bọn họ là muốn đi làm cái gì đại sự tình, không có phương tiện cùng người trong nhà nói, nàng nói, yên tâm đi thôi. Nhược nhược chúng ta khẳng định cấp xem trọng. Khương Anh trực tiếp đi từ viên trường ra, Tiêu Hổ còn không có trở về, Từ Thanh Hoa ngoài ý muốn, cười hỏi, Xương Đông không cùng ngươi cùng nhau tới nhà. Xem ra Từ Thanh Hoa còn không biết, Khương Anh cười nói, ta tới tìm Tiêu Phó Cục trưởng, lại không nghĩ đi trong cục, ngài có thể cho hắn gọi điện thoại sao? Thành A. Từ Thanh Hoa trong lòng có điểm nghi hoặc, Khương Anh hành vi hảo không bình thường, nàng cấp Tiêu Hổ gọi điện thoại, bên kia đồng chí nói Tiêu Hổ mới ra môn. Từ Thanh Hoa buông điện thoại, nha, hắn đồng sự nói hắn mới ra môn, này vừa ra đi làm việc khả năng cả đêm đều không trở lại, nếu không ngươi ngày mai tới. Khương Anh tưởng khả năng nàng mới ra môn, bên kia Tiêu Hổ liền thu được tin tức, nàng vội nói, kia hắn có thể là nhận được thông chi ở về nhà trên đường, ta liền tại đây chờ một lát. Từ Thanh Hoa, này bí hiểm nàng đoán không được, thần kỳ chính là, 20 phút sau Tiêu Hổ lái xe đã trở lại. Tiêu Hổ thật là hồn đều dọa không có, Khương Anh ra cửa sau. Theo dõi đồng chí liền nói với hắn, Khương Anh tới rồi nhà hắn dưới lầu, hắn vừa nghe nói Khương Anh lên lầu, lập tức lái xe chạy về ra, một hơi bỏ lên trên lầu 4 cũng chưa tới kịp xuyên khẩu khí. Từ Thanh Hoa xem trượng phu chạy mồ hôi đầy đầu, vội nói, như vậy xảo ngươi đã trở lại, Khương Anh tìm ngươi có việc. Đúng vậy, hai chúng ta hẹn có án tử muốn nói. Tiêu Hổ xem thê tử vội vàng đi nấu cơm, xua xua tay, cấp thực, liền không ở nhà ăn cơm chiều. Hắn cùng Khương Anh nói, Khương đồng chí. Chúng ta vừa đi vừa nói. Khương Anh đi tới cửa, đột nhiên nghĩ đến, lần trước cô Xương Đông giúp Nhược Nhược tìm nhà trẻ, trước tiên mang Nhược Nhược lên lầu không biết cùng Từ Thanh Hoa nói qua cái gì, làm không hảo cuối cùng cũng muốn dò hỏi Từ viên trưởng. Nàng nói, Từ tỷ, nếu là có người hỏi ngươi, Xương Đông có hay không cùng ngươi đã nói cái gì, ngươi liền lời nói thật, không cần che lấp, cảm ơn ngài. Khương Anh cho nàng túi mình vái chào, xoay người cùng Tiêu Hổ đi rồi, Tiêu Hổ tâm can đều phát run. Khương Anh hành vi cử chỉ đều kêu hắn cân nhắc không ra, tới rồi trong xe, Tiêu Hổ mới thoát đi trên mặt giường như không có việc gì nguy trang, nghiêm túc hỏi, Khương Anh đồng chí, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ta biết ta không có phương tiện đi cục công an, nếu là ta vào cục công an không ra tới, bên ngoài người không biết như thế nào đoán mò đâu, đối nhà ta người ảnh hưởng không tốt. Tiêu Hổ, hảo cương tố chất tâm lý, hắn nói, vậy ngươi tìm ta làm gì? Khương Anh nói, ngươi vẫn luôn không tới tìm ta. Ta đành phải tới tìm ngài, ngài liền không cần lại đi bên ngoài hỏi thăm chuyện của ta, làm đến mỗi người đều cho rằng ta là cái người xấu, ta còn có hài từ đâu, không nghĩ nàng hiểu lầm chính mình mẫu thân là cái người xấu, muốn biết cái gì, ngài trực tiếp hỏi ta liền hảo. Chương 38 Thượng TV. Khương Anh cùng Cố Xương Đông đều không thấy, đối ngoại nói là hai người có việc nhi muốn đi xử lý, Nhược Nhược tuy rằng lo lắng vẫn là thực tín nhiệm Khương Anh nói, mụ mụ nói qua, nàng có việc đi, nhất định sẽ trở về. Khương Niên Khánh cùng Vệ Xuân Cần không phải tiểu hài tử, trong lòng nắm không được, Vệ Xuân Cần không dám ở lão nhân cùng hài tử trước mặt nói ủ rũ lời nói, chỉ dám trong ổ chăn cùng Khương Niên Khánh nức nở vài câu, tiểu cô nhưng ngàn vạn không thể có việc, nếu yêu cầu tiêu tiền, chúng ta bán phòng ở bán bề mặt. Nàng hiện tại là thật sự đem Khương Anh trở thành người nhà, Khương Niên Khánh cảm động, lại nghĩ tới Khương Anh nói vô luận tình huống như thế nào đều không được bán phòng ở, hơn nữa phòng bổn thượng đều có Khương Anh tên, Khương Anh không ở cũng bán không xong. Khương Anh dặn dò ta không thể bán, nàng sẽ không có việc gì. Lưu A Bà vẫn là thực lo lắng, đi nghe quân nơi đó nhìn xem có thể hay không nghe được cái gì tin tức, nghe quân Vân Đạm Phong khinh nói, hạt nhọc lòng cái gì, trở về chờ xem, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, không có tin tức chính là tốt nhất tin tức. Từ Thanh Hoa bị thỉnh tới rồi đặc biệt tiểu tổ văn phòng, Hạ Khuê Võ tự mình hỏi chuyện, Hạ Khuê Võ tướng mạo uy nghiêm, không giận tự uy, hắn ngự khí len ken hữu lực, hỏi, từ đồng chí. Hiện tại có chút vấn đề muốn tìm ngươi xác minh một chút, Cố Xương Đông mang theo Khương Anh nữ nhi Khương Nhược Nhược đến nhà ngươi, theo như ngươi nói cái gì, thỉnh ngươi đúng sự thật trả lời. Từ Thanh Hoa tâm đều ở run, Cố Xương Đông cùng nàng lời nói, nàng liền Tiêu Hổ đều không có nói, Cố Xương Đông cũng không cho nàng nói, ngày đó Khương Anh tới trong nhà tìm Tiêu Hổ, hai người cùng nhau sau khi rời khỏi đây, sau đó Khương Anh liền biến mất, Cố Xương Đông mấy ngày nay cũng không có tin tức. Từ Thanh Hoa như thế nào hỏi Tiêu Hổ, hắn đều nói không biết. Thẳng đến Từ Thanh Hoa bị đưa tới nơi này tới, nàng liền đoán được Khương Anh cùng Cố Xương Đông đã xảy ra chuyện, Cố Tình nằm xoài trên Hạ Khuê Võ trong tay đầu, Hạ Khuê Võ cùng Cố Chính Nghĩa có thủ án a, rơi xuống trong tay hắn đầu thẩm vấn, Cố Xương Đông cùng Khương Anh giữ nhiều lành ít. Từ Thanh Hoa do dự mà, dù sao ngày đó nói liền nàng cùng Cố Xương Đông biết, Cố Xương Đông xương cốt là thực cứng, nếu hắn không nghĩ nói, ai cũng chưa biện pháp cậy ra hắn miệng, cho nên, nàng rốt cuộc muốn hay không nói đi. Nàng cảm thấy không nên nói thật ra, chính là ngày đó Khương Anh thận trọng làm ơn nàng, nếu có người hỏi Cố Xương Đông ngày đó nói gì đó, Khương Anh làm nàng ăn ngay nói thật. Từ Thanh Hoa trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Từ đồng chí, thỉnh ngươi cần phải đúng sự thật trả lời. Hạ Khuê Võ lại vấn đề một lần, hơn nữa tăng thêm ngữ khí. Phần 56. Từ Thanh Hoa run lên một chút, bình tĩnh tâm thần, không biết sao lại thế này, nàng mặc danh tin tưởng Khương Anh, kia nữ hải sẽ không hại Cố Xương Đông. Nàng đúng sự thật nói, ngày đó Xương Đông mang theo Nhược Nhược tới nhà của ta, nói Nhược Nhược mẹ đã cứu hắn, là đem hắn từ Thái Bình Hồ cứu đi lên ân nhân cứu mạng, mời ta nhất định hỗ trợ làm Nhược Nhược thượng chúng ta cái kia nhà trẻ, ta liền đáp ứng rồi. Xương Đông còn nói ân nhân cứu mạng sự không thể cùng Tiêu Hổ nói, hôm nay phía trước, ta cũng chưa cùng bất luận kẻ nào nói qua. Hạ Khuê Võ đúng rồi Cố Xương Đông khẩu cung bộ, cùng Từ Thanh Hoa nói nhất trí, hắn nhíu mày, Cố Xương Đông 6 năm trước ở Thái Bình Hồ tập huấn chết đuối, biến mất vài ngày sau bị tìm được, hắn lúc ấy nói là một vị đồng hương cứu hắn, chính là sau lại lần cận mấy cái thôn trang đều bài tra xét, cũng không có tìm được hắn nói vị kia đồng hương. Hạ Khuê Võ lại mở ra mặt khác một tờ, mặt trên lời khai không thể tưởng tượng. Cố Xương Đông nói 5 năm sau, cũng chính là năm trước mùa hè, hắn đi hợp huyện tiếp giáo sư Diệp thời điểm, đụng phải cứu hắn vị kia ân nhân, Khương Anh. Hạ Khuê Võ đã an bài người điều tra quá, Khương Anh 14 tuổi qua kế đến hợp huyện sau, đến nàng tránh lộ phí hồi kinh, trong lúc này vẫn luôn không có rời đi quá hợp huyện, nàng là không có khả năng đi ngàn dặm ở ngoài Thái Bình Hồ. Cố Xương Đông tiếp theo nói ra càng ly kỳ sự, hắn nói hắn ân nhân cứu mạng là tương lai thế giới người, 6 năm trước thời không trọng điệp. Cũng không biết là hắn vào nhầm Khương Anh thời không, vẫn là Khương Anh vào nhầm hắn thời không, hai người cùng nhau cộng đồng sinh sống mấy ngày, vài ngày sau trọng điệp thời không biến mất, hắn cùng Khương Anh về tới từng người thời không, mai cho đến 5 năm về sau, Khương Anh xuyên đến thế giới này, ở cái kia làng trải lại cứu giáo sư Diệp. Hạ Khuê Võ phản ứng đầu tiên chính là Cố Xương Đông ở nói hiệu nói vượng, nhưng là Khương Anh khẩu cung cùng Cố Xương Đông giống nhau, ngay cả ăn cá đầu cái lẩu chi tiết đều giống nhau, hai người bọn họ nếu là trước tiên thông cung. Thay phiên mệt nhọc thẩm vấn nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Bọn họ thay đổi mười mấy bác người, thay phiên xa luân chiến, mười mấy phân khẩu cung trước sau nhất trí, không có một tia sai sót, nếu là trước tiên thông cung ra tới, ở như thế dày đặc, điên đảo lặp lại thẩm vấn hạ còn có thể bảo trì nhất trí, này hai người tâm tính cũng thật là đáng sợ, Hạ Khuê Võ tự nhận liền chính hắn đều làm không được. Một cái hợp huyện làng trải cô nương, liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở Thái Bình Hồ đi cứu Cô Xương Đông, ngươi lúc ấy liền không hoài nghi quá. Ta hoài nghi nha. Từ Thanh Hoa hủy khuất nói, ta còn hỏi Xương Đông đâu, Xương Đông nói hắn không thể nói, cũng không thể nói cho Tiêu Hổ, ta liền không hỏi nha. Ngươi Hạ Khuê Võ chán nản. Cố Xương Đông cũng là như thế này nói, Từ Thanh Hoa cùng hắn thân tỉ tỉ giống nhau, không nghĩ tới bởi vì một câu khả năng liên lụy đến nàng, hắn còn cố ý nói này hết thể cùng Từ Thanh Hoa không quan hệ, thỉnh không cần khó xử Tiêu Hổ ái nhân. Đặc biệt điều tra tiểu tổ làm vài loại giả thiết, liền Hồng Nhụy nói hiệu nói vượn khả năng bọn họ đều nghiệm chứng, tìm bác sĩ tới cấp Khương Anh kiểm tra, nàng mặt là thiên nhiên, hoàn toàn không có động quá một đao. Sau đó bọn họ lại giả thiết, Khương Anh bị đưa đi hợp huyện sau có thể hay không bị bí mật bồi dưỡng, qua đi điều tra đồng chí phát tới báo cáo, tìm không thấy bất luận cái gì dấu vết để lại, bọn họ lại tìm tới vài cái chuyên nghiệp lĩnh vực nhà khoa học cố vấn, bọn họ nói song song thời không lý luận sớm đều có, hết thể vô pháp giải thích hiện tượng. Chẳng qua là hiện đại khoa học kỹ thuật còn vô pháp rõ thám biết, không có gì hảo đại kinh tiểu quái. Hạ Khuê Võ lại một lần hỏi ý Khương Anh một ít vấn đề, lúc này đây thái độ khá hơn nhiều, Tần Xuyên Giang chống lũ giải nguy mau kết thúc, mực nước đã đi xuống, ngươi xác định còn sẽ vỡ đê. Khương Anh nói, xem ông trời hạ không mưa, lượng mưa có bao nhiêu đại, lại chờ một ngày sẽ biết. Một ngày sau, Thanh Xuyên Giang đột nhiên rơi xuống mưa to, 24 giờ lượng mưa đã vượt qua 8 tháng lũ đỉnh kỳ nghiêm trọng nhất trị số. Mực nước tuyến lại ập lên tới, Hạ Khuê Võ đành phải vậy, mặc kệ Khương Anh nói chính là thật là giả, dân chúng nhân thân tài sản an toàn không dung một tia mạo hiểm. Hạ Khuê Võ cấp điều đội quân con em lại lần nữa phó Tần Xuyên Giang chống lũ giải nguy, chính hắn cũng tự mình đi tình hình nguy hiểm nghiêm trọng nhất địa phương, đi phía trước trở về tranh ra, Văn Tâm Nam mấy ngày không có Cô Xương Đông tin tức, nội tâm nôn nóng không thôi, nàng hiểu biết nhi tử tính nết, khẳng định kiên quyết cùng Khương Anh đứng ở cùng trận tuyến, tuyệt không chịu quay đầu lại. Văn Tâm Nam hỏi trượng phu, ngươi cho ta câu lời nói thật, Sương Đông còn có giữ được hay không? Hạ Khuê Võ cái gì cũng không lộ ra, nói hắn muốn đi Tần Xuyên Giang chống lũ giải nguy, chờ ta trở lại rồi nói sau. Văn Tự Tại lại tới cửa, hắn cũng không nghĩ tới là Hạ Khuê Võ phụ trách thẩm vấn, nguyên bản Cố Sương Đông còn có điểm hy vọng, lúc này là một chút cơ hội cũng chưa, tỷ, nếu không ngươi đi cầu xin Sương Đông hắn ra ra, làm hắn nghĩ cách cấp Sương Đông vớt ra tới. Nói thật, lúc trước chính là tưởng phủi sạch quan hệ, hắn tức phụ khả năng cũng ôm điểm tiểu tâm tư, còn trông cậy vào Sương Đông cái này đối tượng nói không thành, về sau còn có cơ hội cho hắn giới thiệu, Cố Sương Đông nếu là ở Hạ Khuê Võ trong tay chết, Cố Bình Tân có thể lộng chết cử báo người, điểm này Văn Tự Tại tin tưởng không nghi ngờ. Văn Tâm Nam nguyên bản là tính toán đời này đều không thượng Cố gia môn, cuối cùng vẫn là đi đại viện, bất quá Cố Bình Tân không gặp nàng. Quý Ngọc Trân chỉ biết Cố Sương Đông vài thiên cũng chưa tới, nàng trong lòng có chút lo lắng, Sương Đông mẹ tới tìm chúng ta, không phải Sương Đông xảy ra chuyện gì đi. Ra không được sự. Cố Bình Tân nói, ngươi tôn tử nhân phẩm ngươi còn có thể không tin sao, có thể là đi chấp hành cái gì quan trọng nhiệm vụ. Hắn như vậy đột nhiên biến mất không thấy, lại không phải lần đầu tiên. Cố Chính Nghĩa tuy rằng ngoài miệng không nói, vẫn là ám chỉ Hạ Dương Tuệ hỏi một chút, Hạ Dương Tuệ là không dám trực tiếp đi tìm Hạ Khuê Võ. Hạ Khuê Võ là nàng nhị thúc, là nàng tổ phụ mẫu con lúc tuổi già, so nàng phụ thân nhỏ 20 tuổi, trên thực tế cũng liền so Cố Chính Nghĩa lớn vài tuổi mà thôi. Hạ Dương Tuệ phụ thân đã già rồi, nhị thúc đang lúc trắng niên, hạ gia đỉnh môn lập hộ chính là nàng cái này nhị thúc. Lúc trước nhị thúc còn cùng Cố Chính Nghĩa đồng thời theo đuổi quá Văn Tâm Nam, Văn Tâm Nam ly hôn sau, giành trước một bước cùng Hạ Khuê Võ kết hôn, Cố Chính Nghĩa lại chạy tới cùng Hạ Khuê đánh võ một trận, bất quá không đánh thắng. Nàng cùng Cố Chính Nghĩa hôn sự, mấy nhà đều không đồng ý, Cố Chính Nghĩa nghẹn một hơi chính là muốn cưới, sau đó Cố Hạ hai nhà chết già đều không hề lui tới, Văn gia cùng Hạ gia cũng không hề lui tới, ngay cả nàng cũng không dám trở lên nhị thúc gia môn, cái này làm cho nàng như thế nào trở về hỏi. Nàng nói, ta nghe cha ta nói, nhị thúc đã đi Tần Xuyên Giang chống lũ giải nguy đi, chờ hắn trở về ta lại làm cha ta hỏi thăm một chút, nói đến cùng vẫn là Khương Anh không tốt, liên lụy Sương Đông, nếu lần này Sương Đông có thể bình an trở về, ngươi nhưng kêu hắn đừng lại quật cường. Cố Vân Thanh nghĩ đến hắn ban đầu nghe được hắn ca tìm cái ly hôn nữ nhân, cũng là ôm rất lớn thành kiến chạy tới gặp một lần, nhìn xem nàng là dùng cái gì thủ đoạn cho hắn ca mê hoặc trụ, kết quả bị ấn ở trên mặt đất cọ sát, hắn ca đâu? Thân đệ đệ đều chiếu tấu không lầm. Ngày đó ở trường học, hắn bị Khương Anh một thùng xuyến cây lau nhà thủy xối xú đã chết, sau lại đi trường học cử báo, thực mau liền điều tra rõ Trương Hoài Dương ở bên ngoài thiếu tiền, mua sỉ cốt hẹn biểu vu oan giá họa, Trương Hoài Dương không mấy ngày bởi vì ở giáo ngoại vi phạm quy định hành vi, vẫn là bị trường học cấp khai trừ rồi. Nếu không phải Khương Anh ngăn cản như vậy lập tức, hắn thật cấp Trương Hoài Dương tấu, vì như vậy cái đồ vật bị ghi tội, kia thật không có lời. Cố Vân Thanh nói, các ngươi đừng ở sau lưng nói người nói bậy, lo lắng ta ca lại cho ta tấu một đốn, hắn là không thể lấy trưởng bối thế nào, các ngươi khó xử hắn đối tượng, chịu tội đều là ta. Hạ Dương Tuệ tức giận, ta nơi nào nói sai rồi, trong nhà cho hắn giới thiệu, không thể so cái kia ly hôn nữ nhân cường, kia nữ nhân còn có cái hài tử, Sương Đông chưa lập gia đình đại tiểu hòa tử, liền như vậy thượng cột phải cho người đương cha kế sao. Cố Vân Thanh buồn cười, ta ba cũng là từng ly hôn, ngươi không cũng thượng cột cho người ta đương mẹ kế. Còn ghét bỏ ta ca cho người ta đương cha kế, như vậy không tốt lắm đâu. Hạ Dương Tuệ. Này nếu không phải thân nhi tử, nàng liền phải cho hắn đánh chết. Cố Chính Nghĩa chính một đầu hỏa khí không địa phương phát tiết, cầm lấy ra pháp liền phải trừ hắn. Cố Vân Thanh gần nhất cũng bị không ít suy sụp, hơn nữa hắn phản nghịch kỳ kéo dài đến bây giờ mới buộc phát ra tới. Lập tức ngạnh cổ kêu gào, ngươi đánh à, dù sao đã đánh chạy một cái, ngươi như vậy chê ta, dứt khoát cho ta đánh chết tính, ta chạy một bước tính ta thua. Cố Chính Nghĩa nhìn hắn. Này tiểu nhi tử từ nhỏ đi theo Cố Sương Đông bước chân, Cố Sương Đông quật cường học cái là 10 thành 10, ổn trọng một chút không học được, Hạ Dương Tuệ cũng sợ nhi tử bị Cố Chính Nghĩa đả thương, vội vàng cấp Cố Vân Thanh đẩy ra ra môn, hồi trường học đi thôi. Cố Vân Thanh không hồi trường học, hắn chạy tới đại viện tìm Cố Bình Tân, ra ra, tốt nghiệp xong ta muốn đi tham gia quân ngũ. Lúc trước hắn tưởng khảo cảnh giao tới, Hạ Dương Tuệ không cho phép, một hai phải hắn tốt nghiệp gót Cố Chính Nghĩa giống nhau đi con đường làm quan, Cố Vân Thanh thỏa hiệp. Lúc này đây hắn tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, hắn chính là muốn nhập ngũ tham gia quân ngũ. Cố Bình Tân là quân nhân, đương nhiên vui, hành à, chờ ngươi tốt nghiệp, ra ra đưa ngươi đi báo danh nhập ngũ, đừng cho lão tử mất mặt ta. Tần Xuyên Giang tình hình nguy hiểm đã tới rồi nhất nguy cấp thời khắc, mưa to đến bây giờ đều không có đỉnh dấu hiệu, Khương Anh chờ ở lâm thời bộ chỉ huy, cách đó không xa chính là đê đập, nàng xem có một đoạn đê đập bị giải khai, bao cắt ném xuống đi đã bị hướng đi, đội quân con em nhóm không màng tất cả nhảy xuống đi tay kéo tay. lấy thân thể đi đổ mánh liệt hồng thủy. Khương Anh hốc mắt làm ướt, nàng đời trước ở trên TV cũng nhìn đến quá như vậy giải nguy đưa tin, bọn họ là ở lấy sinh mệnh. Đi bảo hộ đê đập mặt sau dân chúng. Khương Anh quay đầu lại nhìn xem hạ du thôn trang, một đoạn này dân chúng là đã sơ tán rồi, chính là bọn họ phòng ốc, gia súc đều mang không đi, nếu hướng suy sụp tổn thất cũng thảm trọng, chỉ có ở nàng quốc gia mới có như vậy lực ngưng tụ. Đê đập thượng ra sức kháng hiểm đội quân con em nhóm, bọn họ là nhất khả kính, đáng yêu nhất người. Bao cắt ở bọn họ trước mặt càng lũy càng cao, mới rốt cuộc cấp phá một cái chỗ hổng đê đập lấp kín. Khương Anh nhịn không được hướng tới đê đập thượng sở hữu bọn quan binh kính cái lễ, bên kia dòng người chen chúc xô đẩy, không biết cái nào là Cố Xương Đông. Tình hình nguy hiểm khống chế được, sơ tán dân chúng lục tục dọn về tới, đường hẻm vui vẻ đưa tiễn này đó chống lũ giải nguy nhân dân đội quân con em nhóm, nhìn đến bọn họ đầy người lầy lội mỏi mệt bất ham. Có người nằm ở đê đập thượng mệt còn không có tỉnh, này đó đáng yêu nhất người, bọn họ cũng là cha mẹ yêu thương hài tử, bởi vì tình hình nguy hiểm, bọn họ không màng nguy hiểm tới bảo vệ dân chúng sinh mệnh cùng tài sản, thậm chí có dân chúng ôm lấy bọn họ lên tiếng khóc lớn. Khương Anh hảo may mắn hai đời đều sinh trưởng ở nàng tổ quốc, chống lũ sau khi kết thúc, Khương Anh hỏi Hạ Khuê Võ, lãnh đạo, ngài còn không cho ta thấy Xương Đông sao? Hạ Khuê Võ nghiêm túc khuôn mặt nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười, Cố Xương Đông từ đê đập trên dưới tới. Nhìn thấy hắn cũng là nói đồng dạng một câu, thủ trưởng, ngài còn không cho ta thấy ta đối tượng sao? Hắn thực mau thu liễm tươi cười, hỏi, là ngươi trước tiên nói cho Cố Xương Đông ta sẽ gặp được nguy hiểm. Cho nên Cố Xương Đông ở kia một ngày thời khắc ngốc tại hắn bên người, hắn thượng đê đập tuần tra thời điểm, dưới chân bùn đất đất lở bị hồng thủy cuốn đi xuống, là Cố Xương Đông không màng tất cả đem hắn cứu đi lên. Cố Xương Đông nói là Khương Anh ở bọn họ hai cái bị mang đi phía trước liền nói cho hắn, nguyên bản quỹ đạo. Hạ Khuê Võ kháng hiểm hy sinh, liền thi thể đều không có tìm được. Hạ Khuê Võ chỉ vào hắn cái mũi tức giận đến tay run, vì cái gì không đề cập tới trước nói. Cố Xương Đông, ta đối tượng nói, trước tiên nói ngài cũng chưa chắc tin, kêu ta bảo vệ tốt ngài. Kia nếu là ngươi không cứu đi lên đâu. Khương Anh nói, gì sự không có nguy hiểm à, trước tiên nói cho ngài cũng có nguy hiểm, này một chỗ tránh cho, tiếp theo chỗ nói không chừng còn có ngoài ý muốn, ta đối tượng nói không tật xấu. Hạ Khuê Võ. Khó trách hỏi ý thời điểm, kia cô gái nhỏ nói nàng chính mình là cái máu lạnh người, hắn xem Khương Anh so Cố Xương Đông còn quyết đoán, là cái dám mạo hiểm liều lĩnh người, Cố Xương Đông cứu hắn, hắn về sau còn không biết xấu hổ đi khó xử Cố Xương Đông sao. Đều cho rằng hắn sẽ mượn lần này cơ hội lộng chết Cố Chính Nghĩa nhi tử, thật là, coi như sơ cái loại này đoạt thê chi hận, hắn cũng không lộng chết Cố Chính Nghĩa, hiện tại lại như thế nào sẽ vì khó tiểu đồng lứa hài tử. Hạ Khuê Võ thu hồi suy nghĩ, quay đầu lại hỏi Khương Anh. Trước kia cũng niệm quá cảnh giáo. Khương Anh trong lòng vui vẻ, đây là bắt đầu tin tưởng nàng, cũng là, Tần Xuyên Giang kháng hiểm đã kết thúc, nàng nói sự đều nhất nhất nghiệm chứng, nàng vội nói, niệm quá một năm. Hạ Khuê Võ nghe nói Khương Anh ở lâm thời bộ chỉ huy, hốc mắt ướt át hướng tới tình hình nguy hiểm nghiêm trọng nhất phương hướng cúi chào, kia phân nặng chịu kính ý tuyệt đối trang không ra, nàng là chịu quá huấn luyện binh, mới đối kháng hiểm các đồng chí ôm có như vậy đại kính ý. Vì cái gì muốn thôi học? Khương Anh chột dạ, châm trước một chút. Mới nói, chúng ta cái kia niên đại, quốc gia cường đại, dân chúng sinh hoạt trình độ cao, vật tư phong phú, ta tưởng quốc gia không thiếu ta như vậy một viên đinh ốc, ta liền vì ta mẹ trở về gia đình. Hạ Khuê Võ. Luận tài ăn nói, thật không ai nói quá nàng. Hắn nghe Khương Anh đàm luận khởi cái kia niên đại cũng nhịn không được cảm xúc mênh mông, chúng ta quốc gia, tương lai thật sự phát triển trở thành thế giới cường quốc, dân chúng đều quá thượng không lo ăn mặc ngày lành sao. Khương Anh cũng thu liễm vui đùa tâm thái, rất là kính nể. Đúng vậy, lại có vài thập niên, chúng ta quốc gia toàn phương diện phát triển trở thành vì siêu cường quốc, chúng ta dân chúng vô luận đi đến nơi nào lưng đều đỉnh đến trụ, xã hội lực ngưng tụ chưa từng có đoàn kết, ngài sẽ nhìn đến ngày này. Hảo hảo, ta nhất định nỗ lực sống đến kia một ngày. Khương Anh nhìn đến Hạ Khuê Võ như vậy nghiêm túc một vị quân nhân, kích động hốc mắt ướt át, nàng thật cẩn thận hỏi, lần này kháng hiểm ta cũng là công, ta có thể để cái nho nhỏ yêu cầu sao, không được coi như ta chưa nói. Hạ Khuê Võ bật cười. Cô gái nhỏ này xảo quyệt thực, hắn nói, ngươi nói xem, quá phận không được. Khương Anh bội nói, có thể hay không cho ta ban phát cái giấy khen, ta vô cớ biến mất nhiều ngày như vậy, trong nhà bên kia khẳng định chuyển khắp, không biết còn tưởng rằng ta làm chuyện xấu bị trảo, ta trên người sự lại muốn bảo mật, mang cái giấy khen trở về, bọn họ liền an tâm rồi, đặc biệt là ta hài tử, ta muốn nói cho nàng, nàng mụ mụ là đi làm tốt sự. Hạ Khuê Võ thầm nghĩ này yêu cầu đảo không quá phận, nếu không phải Khương Anh trước tiên báo động trước. Hạ du dân chúng tài sản tổn thất thảm trọng, hắn nói, có thể, đây là ngươi nên được khen ngợi. Khương Anh đuổi kịp hắn nện bước, kia khi nào phát nha, ta ta có thể về nhà sao? Còn có, Cố Xương Đông đâu, có thể trông thấy sao? Hạ Khuê Võ, về nhà không phải thấy, gấp cái gì? Không đợi đến Khương Anh hồi kinh, thật nhiều người đều ngồi không yên, đặc biệt là Thẩm Mạn Như, nàng là cái may vá nhận thức không ít các thái thái, nghe các nàng bắt quái nói Khương Anh là từ Tiêu phó cục trưởng trong nhà bị mang đi, tiểu đạo tin tức nói Khương Anh bị hoài nghi là đặc vụ. Còn có người khuyên Thẩm Mạn Như chạy nhanh cùng Khương Phú Hải phân rõ giới hạn, miễn cho liên lụy nàng đều phải xui xẻo, thời buổi này đặc vụ tội danh cũng không phải là nói giỡn, Thẩm Mạn Như trong lòng cũng sợ hãi, nàng đã sớm cảm thấy Khương Anh có vấn đề, nếu không phải huấn luyện tốt, như thế nào sẽ đem nàng cái này lão may vá đều so đi xuống. Nàng còn cố vấn một chút, chính là Khương Anh quá kế đi ra ngoài, hơn nữa lại đăng báo cùng Khương Đại Sơn thoát ly quan hệ, còn sẽ liên lụy đến chúng ta sao. Cùng Thẩm Mạn Như quan hệ đặc biệt muốn tốt thái thái khẽ sờ sờ phân tích nói, ngươi như thế nào như vậy ngốc nha, vạn nhất cha lên, nói các ngươi là cố ý quá kế đem nàng đưa về quê quán bồi dưỡng, sau đó cố ý đoạn tuyệt quan hệ phủi sạch, giải thích đều giải thích không rõ ràng lắm, chính ngươi ước lượng làm đi, ta cùng ngươi quan hệ hảo mới chỉ điểm ngươi một câu, ngươi cũng đừng nói ta cùng ngươi đã nói lời này, ngươi nói ta cũng sẽ không thừa nhận. Thẩm Mạn Như vì biểu đạt lòng biết ơn, miễn phí cho nàng làm hai thân quần áo. Lúc này đây nàng không có cấp Thẩm Trọng Mai gọi điện thoại, mà là đi Tranh Bình Thành, tìm Thẩm Trọng Mai giáp mặt thương lượng. Thẩm Mạn Như mới tiến tần ra, liền nhìn đến Thẩm Trọng Mai một người ở tẩy cả gia đình quần áo, Tiền Đông Hương còn đứng ở dưới mái hiên hùng hùng hổ hổ, tẩy cái quần áo tẩy như vậy trưởng, ngươi nếu có thể giống Khương Anh như vậy có thể kiếm tiền, ta cam tâm tình nguyện hầu hạ ngươi, sớm biết rằng đã kêu ta nhi tử đừng ly hôn, Khương Anh là không tốt, tốt xấu nàng còn có thể kiếm tiền. Thẩm Mạn Như yêu thương nữ nhi bị Tiền Đông Hương như vậy tra đạp, lập tức tiến lên cùng Tiền Đông Hương đánh lên tới, Thẩm Trọng Mai vừa thấy thân mụ tới, Tiền Đông Hương dám đánh nàng thân mụ, nương hai cái liên thủ đưa Tiền Đông Hương đánh tới nằm viện. Tần Hoài Ước đã đem công tác từ rất ở Bình Thành mạo hiểm kinh thương, hắn mới vừa nói hảo một bút nghiệp vụ đã bị thông chi đi bệnh viện, nói hắn tức phụ cùng hắn mẫu thân lại đánh tới bệnh viện đi, kêu hắn chạy nhanh qua đi giao nằm viện phí. Tiểu bí thư nữ nhi Tiếu Tiêu là Tần Hoài Ước cổ đông, bồi hắn cùng đi bệnh viện quan tâm một chút. Nhìn đến nhà hắn trò khôi hài đau lòng không thôi, Tần Hoài Ước, ngươi thê tử đều động thủ đánh ngươi. Mẹ, này ngươi đều không ly hôn sao? Tần Hoài Ước mặt lộ vẻ thống khổ, tinh tế kể ra hắn cùng thê tử nghiệt duyên, muốn trách chỉ có thể trách ta, là ta không bản lĩnh, cấp không được nàng muốn sinh hoạt, ta lúc này vứt bỏ nàng còn tính cá nhân sao, chỉ có thể liều mạng kiếm tiền làm các nàng đều quá thượng muốn nhật tử, trong nhà mới có thể thái bình. Tiếu Tiêu đối Tần Hoài Ước lại là ái mộ lại là khâm phục. Tần Hoài Ước thật là hiếm thấy có tình có nghĩa nam nhân, đáng tiếc gặp được hai nhậm thê tử đều không phải lương xứng. Tiếu Tiêu thật sự xem bất quá đi, nhìn đến Tần Hoài Ước ở bệnh viện hai đầu chiếu cố, hai đầu ai mắng tâm lực tiểu tụy bộ dáng, nàng đau lòng không thôi, sấn người không chú ý chạy đến Thẩm Trọng Mai trước mặt chất vấn, Tần Hoài Ước như vậy hảo, ngươi vì cái gì còn không quý trọng, thật là đang ở phúc chung không biết phúc. Thẩm Trọng Mai cười lạnh không ngừng, những lời này là nàng đời trước cùng Khương Anh lời nói, hiện tại đến phiên nữ nhân khác nói như vậy nàng. Nữ nhân này là nàng vì Tần Hoài Ước tìm, chính là Tần Hoài Ước quá dối trá, chính là không chịu ly hôn, nàng mắng, tốt như vậy phúc khí cho ngươi đi, ngươi đem Tần Hoài Ước tiếp thu, ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu. Thiếu Tiêu, Thẩm Trọng Mai điên rồi. Thẩm Mạn Như ở bệnh viện bồi Thẩm Trọng Mai, cùng nàng nói kinh thị phát sinh sự, Khương Anh đã mất tích vài thiên, căn cứ tiểu đạo tin tức, là Cố Xương Đông cứu cứu cử báo Khương Anh là đặc vụ. Thẩm Trọng Mai ở trong lòng phân tích một chút, đặc vụ không đến mức, Khương Anh hẳn là trọng sinh. Nhưng là Thẩm Trọng Mai là sẽ không nói cho người khác, khiến cho bọn họ cho rằng Khương Anh là đặc vụ hảo. Thẩm Mạn Như đem lần này tới mục đích nói ra, cha ngươi muốn đem Thái Hưng lâu bán đi về quê, còn muốn đem đại bộ phận gia sản quên rớt, ta dùng ly hôn uy hiếp hắn đều không có thay đổi chủ ý, làm sao bây giờ? Thẩm Trọng Mai trong lòng biết rõ ràng, liền tính nàng có thể chờ đến Tần Hoài Ước thành ngàn vạn phu ông, liền nàng cùng Tần Hoài Ước hiện tại quan hệ, cũng hưởng không đến hắn phúc, kia nàng không bằng chính mình kiếm tiền, chính mình thành phú bà. Làm Tần Hoài Ước hối hận đi thôi. Về sau đệ nhất thùng tài chính, liền toàn dựa Thẩm Mạn Như, Khương Phú Hải muốn đem tài sản quên, kia không bằng ly hôn lấy tiền. Nàng nói, vậy ngươi liền chạy nhanh ly đi, mẹ, ngươi phải nhớ kỹ, trong nhà tiền là phu thê cộng đồng tài sản, nên tranh thủ ngươi nhất định phải tranh thủ mới được. Thẩm Mạn Như cùng ngày ban đêm liền trở về ly hôn, Thẩm Trọng Mai bên này cùng Tần Hoài Ước thẳng thắn, Khương Anh là đặc vụ, nàng như thế nào tính đều là Khương Anh tỷ tỷ, làm Tần Hoài Ước cùng nàng ly hôn phân rõ giới hạn. Miễn cho bị liên lụy. Thẩm Mạn Như sau khi trở về cùng Khương Phú Hải nói nàng không trở về quê quán, đồng ý ly hôn, nhưng là muốn Khương Phú Hải một nửa tài sản. Khương Phú Hải trầm mặc một hồi, đồng ý, sau đó cùng Tiếu Vọng Bình ký bán phòng hợp đồng, lại cùng Thẩm Mạn Như ký một đống hiệp nghị, sau đó cùng Thẩm Mạn Như làm ly hôn thủ tục. Xong xuôi ly hôn thủ tục, Khương Phú Hải hỏi, ta liền hỏi một câu, lúc trước ngươi cùng Nam Khánh khởi xung đột, hắn đẩy ngươi dẫn tới ngươi trong bụng hài tử không có, ngươi có phải hay không cố ý thiết kế? Phần 57. Thẩm Mạn Như thầm nghĩ hôn đều đã ly, còn có cái gì hảo dấu dếm, nàng hiện tại đặc biệt muốn nhìn đến Khương Phú Hải thống khổ hối hận, đem đẻ ở trong lòng bí mật nói ra, ta khi đó căn bản không mang thai. Khương Phú Hải, lúc ấy ngươi chảy huyết, máu gà mà thôi. Thẩm Mạn Như nói, sợ càng kéo dài giấu không được, ta cố ý ở Khương Niên Khánh trước mặt nói mẹ nó không tốt, hắn liền động thủ kêu ta câm miệng, máu gà là ta trước tiên chuẩn bị tốt, ta trước tiên kêu ta nhà mẹ đẻ mẹ lại đây, chính là muốn nàng cùng ta cùng nhau diễn kịch hầu hạ ta tiểu nguyệt tử. Khương Phú Hải, Thẩm Mạn Như nhà mẹ đẻ mẹ là bà đỡ, lúc ấy nói Thẩm Mạn Như hải tử đã không có, còn có như vậy nhiều máu, sau đó chiếu cố nàng một tháng tiểu nguyệt tử, cho nên Khương Phú Hải chưa từng có hoài nghi quá. Báo ứng, đều là báo ứng, Khương Phú Hải ở trong lòng nghĩ như vậy hắn ly hôn trước làm này đó chuẩn bị công tác, cũng không tính thực xin lỗi Thẩm Mạn Như. Khương Phú Hải nói, Lao Tiếu đem ta đưa đến bệnh viện, lại gọi tới Nam Khánh cho ta ký tên, xem như đối ta có ân, hắn đỉnh đầu thượng không như vậy nhiều tiền, Thái Hưng lâu ta liền kêu hắn phân 20 năm, tích lũy tính thượng lợi tức, sau đó từng nhóm cho ta, ngươi yên tâm, đáp ứng ngươi kia một nửa nhất định cho ngươi, hắn mỗi tháng đều sẽ cho ngươi một bút, sẽ không khất nợ, chúng ta có hợp đồng, hắn nếu là không cho ngươi kia một phần, ngươi cáo hắn đi. Thẩm Mạn Như khí run bần bật, Thẩm Trọng Mai nói qua giá hàng sẽ trướng, 20 năm sau giá hàng cùng hiện tại có thể là giống nhau sao? Hơn nữa nàng hiện tại nhu cầu cấp bách tài chính phát triển trang phục cửa hàng, nếu có thể bắt được Thái Hưng lâu một nửa bán phòng khoản, nàng liền có thể đem hiện tại thuê cửa hàng cấp mua tới. Nhưng hôn đã ly, Khương Phú Hải cái này lao đông tây hắn là cố ý, Thẩm Mạn Như tìm luật sư muốn cùng Khương Phú Hải cùng Tiếu Vọng Bình thưa kiện, luật sư nhìn mấy phân Khương Phú Hải đệ trình hợp đồng cùng hiệp nghị, mặt trên đều có Thẩm Mạn Như ký tên, lắc đầu nói, này kiện tụng đánh không thắng, chính ngươi ký tên. Thẩm Mạn Như lúc này mới kinh giác, nàng lúc trước thiêm kia một chồng ly hôn trong hiệp nghị, liền bọc bán phòng hiệp nghị, nàng không nhìn kỹ bị lừa. Khương Phú Hải từ Lao Tiếu kia bắt được một nửa bán phòng khoản, cũng không tồn, đem một bó bó đại đoàn kết bó ở đai lương thượng, chuẩn bị mang tiền mặt về quê, giữ lại kia một nửa, Tiếu Vọng chia đều 20 năm cấp Thẩm Mạn Như. Thẩm Mạn Như còn tưởng rằng Khương Phú Hải kia một nửa cũng là phân 20 năm lấy sao, thật là quá ngây thơ rồi, Khương Phú Hải đã sớm trong lén lút cùng hắn nói thỏa, chính hắn kia một nửa muốn bắt tiền mặt. Lao Tiếu run bần bật, Lao Đông Tây ngươi hư thấu, các ngươi lão Khương người nhà, thật sự không có một cái là thiện tra. Khương Phú Hải trang hảo tiền, ta hắn liếc mắt một cái, không vì này phân hiệp nghị, ta dựa vào cái gì đem cửa hàng bán cho ngươi, khẩu phong buộc chặt, chính là lão bà ngươi đều đừng nói, bằng không ta vô vô ngông đi rồi, phiền toái chính là chính ngươi. Biết, Tiếu Vọng Bình tuy rằng mắng Khương Phú Hải, nhưng là nói như thế nào đâu, hắn cũng cảm thấy Thẩm Mạn Như xứng đáng. Một hồi giả mang thai lại đến cố ý thiết kế Khương Nhân Khánh, làm Khương Phú Hải đem thân sinh con cái tiến đi, hắn thân sinh hai cái một mao tiền đều không cần hắn, lão Khương tránh hạ lại nhiều, tương lai đều chỉ có thể đi theo hắn đưa tới trong quan tài, Khương Phú Hải cũng là tâm ý nguội lạnh. Khương Phú Hải trang hảo tiền, yên lặng ngồi một hồi, bọn họ này tuổi người, đều ngóng trông con cái có tiền đồ, có thể qua đến hảo, Khương Nhân Khánh cùng Khương Anh đều có tiền đồ, lại là cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ sau chính mình đua ra tới. Lao Tiếu hỏi, ngươi gì thời điểm đi, ta đi đưa đưa ngươi. Khương Phú Hải vì hắn đời này thở dài một tiếng, nói, chờ ta nhìn đến Khương Anh trở về lại đi. Hắn trước sau không tin, Khương Anh sẽ giống bên ngoài truyền như vậy là đặc vụ. Thẩm Mạn Như ly hôn sau, mỗi tháng chỉ có thể lấy không được 100 khối phòng khoản, này tiền sinh hoạt là không thành vấn đề, nhưng là không có biện pháp phát triển sinh ý, nàng đều tức chết rồi, hận không thể xé Khương Phú Hải, bất quá nàng rốt cuộc có thể đem Khương Hải quỳ cái kia trướng mắt cấp đuổi đi đi. Thẩm Mạn Như đứng ở nhà mình mặt tiền cửa hàng trước mặt tính toán, lúc trước nàng có tâm muốn cùng Khương Anh phân cao thấp, cho nên thuê này hai gian bể mặt lại đại lại hảo, nếu không phải Khương Phú Hải không cho nàng tiền trang hoàng, nàng cửa hàng nhất định so Khương Anh còn khí phái. Nhưng là bên này tiền thuê quá cao, Thẩm Mạn Như vì chen ép Khương Anh cửa hàng, tìm đường chết rất nhiều lần, lại là giả mạo, lại là ép giá, nàng còn có 7-8 cái học đồ, chi tiêu không nhỏ, cho nên này nửa năm nhiều xuống dưới, căn bản không tránh đến tiền. Còn không bằng nàng trước kia ở địa phương khác đứng đứng đắn đắn khai tiệm may từ đâu. Bất quá đâu, nhìn đến Khương Anh cửa hàng cửa vây quanh một đống lớn người yêu cầu lui quần áo, Thẩm Mạn Như liền nhịn không được bật cười, Khương Anh là đặc vụ, ai còn dám ở nàng cửa hàng làm quần áo nha, vì mau chóng phủi sạch quan hệ, thậm chí tiền đặt cọc từ bỏ đều phải lui. Thẩm Mạn Như đi đến Khương Anh ra cửa hàng cửa xem náo nhiệt, nháo lớn như vậy động tĩnh Khương Anh đều không có xuất hiện, nàng sẽ không lại có cơ hội xuất hiện. Hảo chút khách hàng không hảo nói rõ, rốt cuộc lại không có xác thực tin tức chứng minh Khương Anh là đặc vụ, chỉ có thể nói, này quần áo chúng ta thật từ bỏ, tiền đặt cọc không lùi thì thế nào đâu, nhà ngươi này cửa hàng phỏng trừng đều khai không được mấy ngày. Dùng cái này cửa hàng đương thu thập tình báo nơi, khẳng định phải bị niêm phong. Diêu Thật cùng Vệ Xuân Cần đều cấp khóc, chỉ nhớ kỹ Khương Anh cái kia quy củ, định chế nghiệm thu sau không lùi, quần áo không cần tiền đặt cọc không lùi, thành phẩm mua sắm, 15 thiên nội không ảnh hưởng lần thứ 2 tiêu thụ thối lui nhưng đổi. Lời này không tật xấu, bất quá tới lui đơn đặt hàng còn có văn hóa đoàn dư thiệu phương, muốn đem tháng này định chế một đám diễn xuất phục cấp lui, Lương Hà vội vàng chạy tới, nói này không có hiệp ước tinh thần, kiên trì không lùi, còn nói xảy ra chuyện nàng bối trách. Lương Hà cũng không có càng tốt lựa chọn, từ nàng cấp Khương Anh 1/3 đơn đặt hàng bắt đầu, nàng liền cùng Khương Anh cộng đồng tiến thối, nếu Khương Anh thật giống đồn đãi chính là đặc vụ, nàng cũng rửa không sạch, chỉ bằng nàng đối Khương Anh nhận chi, lâu như vậy trừ bỏ định chế quần áo, Khương Anh trước nay không từ nàng nơi này hỏi thăm tin tức, nàng tin tưởng Khương Anh trong sạch. Dư Thiệu Phương thiếu chút nữa tức chết, diễn xuất phục này một khối xác thật là Lương Hà phụ trách, nàng nói, Lương Hà, ngươi lần này nhưng đem ngươi công tác tiền đồ đều hủy hoại, ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ kéo đại gia xuống nước xui xẻo sao. Lúc này, nghe quân giáo thụ, Quý Ngọc Chân tới rồi, Thẩm Mạn Như ở một bên nhìn đều cười chết, liền nghe quân giáo thụ, Cố Xương Đông mãi mãi đều tới lui quần áo, Khương Anh xong rồi, nàng trang phục cửa hàng cũng xong rồi. Dư Thiệu Phương lần này thật không thể từ Lương Hà hồ nháo, ngươi nhìn xem, Quý Lao Thái Thái là thủ trưởng phu nhân, nghe quân giáo thụ là cái gì thân phận, các nàng đều tới lui quần áo, kia khẳng định là thu được xác thực tin tức mới đến lui, ngươi chạy nhanh lui rất đơn đặt hàng đi. Lương Hà lòng dạ lúc này là thật sự tan thành mây khói, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào mới tốt. Kỳ thật nghe quân cùng Quý Ngọc Chân thật đúng là không thu đến cái gì tin tức, nghe quân là bị người kêu lên tới, thuận tay cấp Quý Ngọc Chân gọi điện thoại, Quý Ngọc Chân liền cùng nàng một đạo nhi tới. Sự tình là cái dạng này, hôm nay đột nhiên có rất nhiều khách hàng tới trong tiệm lui hàng, Khương Anh lại không ở, Lưu A bà xem mấy cái tuổi trẻ hài tử không biết làm sao bây giờ, mới làm Khương Niên Khánh đi tìm nghe quân hỏi thăm hạ, xem có thể hay không hỏi tham gia cái gì tới, rốt cuộc nghe quân là bọn họ ở kinh thị nhận thức người bên trong, nhất có thân phận người. Lưu A bà không nghĩ tới nghe quân tự mình tới, đi qua đi nắm nghe quân tay, nghe quân. Nghe quân trấn an vô vô nàng ngu bàn tay, nhìn chung quanh một vòng, đại gia bị nàng thanh lãnh tầm mắt quét đến, đều không cấm rũ xuống mí mắt. Nghe quân cười nói, trong tiệm hôm nay sinh ý tốt như vậy, là làm cái gì hoạt động sao? Vệ Xuân Cần hốc mắt đỏ lên, các nàng là tới lui đơn đặt hàng. Nghe quân cầm vừa nhấc, phải không, kia nhưng thật tốt quá, các nàng lui rất đơn đặt hàng, ta liền không cần xếp hàng. Đem các ngươi thiết kế bản thảo cho ta chọn chọn, ta lại định mấy bộ quần áo. Quý Ngọc Chân cũng ở một bên cười nói, ta cũng định mấy bộ, ta tuổi này, lại không mặc tiếu một chút liền không cơ hội. Người bên cạnh khe khẽ nói nhỏ, nghe quân cùng Quý Ngọc Chân lúc này còn tới định quần áo, hay là Khương Anh sự đều là lời đồn. Các nàng còn ở do dự thời điểm, tiểu Trần Lao Sư chở Nhược Nhược, xe đạp kỵ bay nhanh, tới rồi cửa hàng cửa đều không kịp dừng xe, ôm hạ Nhược Nhược xe đạp hướng bên cạnh một ném, Nhược Nhược trực tiếp chạy như bay đến cửa hàng. Mợ thật thật a di, ta mụ mụ thượng tivi lạp. Khương Anh thượng tivi. Này năm thượng tivi chính là cái hiếm lạ sự, là Vệ Xuân Cần như vậy dân chúng tưởng cũng không dám tưởng sự. Khương Anh là bị trảo, thượng tivi thông báo, vẫn là cái gì nguyên nhân khác. Khương Niên Khánh cũng bất chấp hỏi, mấy chục mét xa địa phương liền có cái sửa chữa đồ điện cửa hàng. Hắn khiêng lên Nhược Nhược dẫn đầu chạy tới, quầy thượng vừa lúc liền có một đài mới vừa tu hảo tivi. Khương Niên Khánh hỏi Nhược Nhược, cái nào đài? Nhược Nhược không nhớ rõ. Tiểu Trần Lao Sư từ phía sau đẩy ra tò mò vây xem mọi người, nói, chính là chúng ta kinh thị đài truyền hình. Khương Niên Khánh điều hảo kênh, TV thượng màn ảnh vừa lúc chuyển hướng Khương Anh, Khương Anh đối với màn ảnh sán lạng cười, khí phách hăng hái, tự tin xinh đẹp đến lóa mắt, nàng mặt sau có một loạt biểu ngữ, mọi người thấy rõ ràng mặt trên tự, hơn nữa người chủ trì giải thích, mới biết được, đài truyền hình đang ở truyền phát tin khen ngợi đại hội. Chương 39. Nhược Nhược là trước hết phát hiện Khương Anh thượng TV. Các nàng nhà trẻ có một đài 14 tấc hắc bạch TV, mỗi ngày buổi chiều sẽ cho các nàng xem nửa giờ phim hoạt hình. Nhược Nhược điều đài thời điểm trong lúc vô ý phát hiện mụ mụ ở trên TV, lập tức chạy tới nói cho Tiểu Trần lão sư. Gần nhất nhà trẻ lão sư cũng nghe đến tin đồn nhảm nhí, nói Nhược Nhược mẹ là người xấu, Nhược Nhược còn cùng học lời nói Tiểu Bằng Hưu đánh mấy giá. Tiểu Trần lão sư không biết Khương gia người thấy hay không thấy được, cũng đành phải vậy, cưới xe liền mang theo Nhược Nhược đem tin tức tốt này nói cho đại gia. Khương Anh thượng TV vẫn là khen ngợi ở Tần Xuyên Giang chống lũ giải nguy quân dân anh hùng, kia phía trước tung tin vị Khương Anh là đặc vụ lời đồn, tự nhiên tự sụp đổ, Vệ Xuân Cần hỉ rất nước mắt, cái này hảo, tiểu cô đi chống lũ giải nguy, như thế nào đều không cùng trong nhà nói một tiếng, nhưng hù chết chúng ta. Nghe quân bất động thanh sắc, giải nguy đều là đội quân con em xông vào tình hình nguy hiểm nhất nguy cấp tiền tuyến. Khương Anh thượng cái này khen ngợi đại hội thượng kỳ quặc, bất quá nếu có thể cho nàng khen ngợi, nàng khẳng định là lập công, có một số việc không thể hỏi cũng đừng hỏi. Nghe quân cười cùng đại gia nói, các ngươi còn lui không lùi đơn đặt hàng. Khương Anh đều thượng khen ngợi đại hội, vẫn là chống lũ giải nguy anh hùng, đại bộ phận người đều có anh hùng tình kết, kính nể còn không kịp đâu, sao có thể lui đơn đặt hàng. Đều là hiểu lầm, chúng ta không lùi. Thẩm Mạn Như đương nhiên cũng thấy được Khương Anh lãnh thưởng tư thế anh hùng, nàng đều tuyệt vọng. Nếu Khương Anh không phải đặc vụ, nàng liền không cần cùng Khương Phú Hải ly hôn. Khương Phú Hải có môn hảo trù nghệ có thể kiếm tiền, cho dù là cùng Khương Phú Hải về quê, chậm rãi ma tổng có thể cho hắn tiền đều nắm chặt đến chính mình trong tay, chính là Khương Anh cư nhiên bị khen ngợi. TV thượng chính là lục bá, Khương Anh lãnh thưởng trên thực tế đã kết thúc, càng làm cho Thẩm Mạn Như tuyệt vọng chính là, một chiếc quân xe ngừng ở trang phục cửa tiệm, Khương Anh tổng quân trên xe ôm giấy khen xuống dưới, quân trên xe quân nhân cũng xuống xe, cho nàng kính cái lễ mới đi. Cấp cửa mọi người kinh không nhẹ. Nhược Nhược dẫn đầu chạy vội tới Khương Anh bên người, tiểu hài tử lúc này bành không được, nàng kỳ thật thực lo lắng, "Mụ mụ, ngươi là đi cứu người đúng hay không?" Khương Anh nghĩ thầm, nàng tuy rằng không có thượng đê đập, nhưng là trước tiên báo động trước, cũng coi như là cứu người, nàng là nói muốn cái giấy khen về nhà, cũng không nghĩ tới Hạ Khuê Võ làm nàng thượng biểu trương đại hội, ở trên TV lộ cái mặt, đây là bao lớn vinh quang a, đối nàng người nhà đều là. Khương Anh một phen bế lên Nhược Nhược, đúng vậy, mụ mụ là đi cứu người. Nhược Nhược hoa hoa khóc hai tiếng, mấy ngày nay trong vườn tiểu bằng hữu nói nàng mụ mụ là đặc vụ, nàng cho bọn hắn tấu, nàng ôm Khương Anh lanh trở về giấy khen, tự hào nói, ta muốn đem giấy khen đưa tới trường học cho bọn hắn đều nhìn xem ai còn dám nói ta mụ mụ là người xấu. Nàng thật sự thật là cao hứng, nàng mụ mụ là anh hùng đâu. Khương Anh ôm Nhược Nhược đi đến cửa hàng cửa, nhìn đến nhiều như vậy khách hàng đồng thời xuất hiện, trong lòng còn kỳ quái đâu, hôm nay ngày mấy nha. Mọi người đều tới. Nàng lại nhìn đến Lương Hà cùng Dư Thiệu Phương cũng ở, lần trước kia một đám diễn xuất phục, bởi vì nàng đột nhiên bị điều tra, đã chậm trễ vài thiên, Khương Anh vội tiến lên nói, Lương chủ nhiệm, Dư phó đoàn trưởng, ta sẽ mau chóng cho các ngươi xem thiết kế bản thảo, xin lỗi chậm trễ, mặt sau sẽ cho kỳ hạn công trình chạy về. Dư Thiệu Phương trên mặt không nhịn được, trời biết Khương Anh vì cái gì muốn chạy tới chống lũ giải nguy, nàng vừa mới lập công, tổng không làm tốt khó nàng đi. Kia chuyển ra đi nàng ở trong đoàn thanh danh nhiều khó nghe a. Dư Thiệu Phương miễn cưỡng bài trừ cái gương mặt tươi cười, vậy ngươi mau chóng đi, ta còn có việc đi trước. Lương Hà nghĩ đến nàng bị Dư Thiệu Phương phê bình một đường, còn nói làm nàng chủ động từ trước, miễn cho bị khai trừ quá khó coi, hiện tại nhưng hảo, Khương Anh lập công lớn, như vậy đại lãnh đạo tự mình cho nàng trao giải, nàng đã cùng Dư Thiệu Phương nói qua không ngừng một lần, không cần dễ tin lời đồn hạ tồn nào, quả nhiên đi, hiện tại chính mình mặt xám mày cho đi rồi. Lương Hà kích động ôm Khương Anh cùng nàng trong lòng ngực lực nhược, Khương Anh, cũng thật có ngươi, thiết kế bản thảo đừng nóng nội, quay đầu lại ta đưa cái bổ sung hiệp nghị tới, lại cho ngươi kéo dài mấy ngày kỳ hạn công trình. Khương Anh, kia Dư phó đoàn trưởng có thể đồng ý. Muốn nàng đồng ý làm gì, ta trực tiếp cùng đoàn trưởng xin. Lại không phải đặc biệt cấp, Khương Anh đều chạy tới Tần Xuyên Giang chống lũ giải nguy, các nàng còn không thể cấp Khương Anh kéo dài mấy ngày kỳ hạn công trình sao, đoàn trưởng khẳng định đồng ý. Tiễn đi này đó khách hàng. Chỉ có nghe quân giáo thủ cùng Quý Ngọc Chân lưu tại trong tiệm, Khương Anh nghe xong Diêu Thật cùng Vệ Xuân Cần ngươi một câu ta một câu miêu tả, mới biết được nàng bị hoài nghi là đặc vụ lời đồn càng truyền càng lợi hại, trong tiệm khách hàng sợ hãi bị liên lụy sôi nổi lại đây lui quần áo, là nghe quân cùng Quý Ngọc Chân lại đây cho nàng căng bãi trấn an mọi người. Khương Anh vô cùng cảm tạ, nghe giáo thủ, quý mãi mãi, cảm ơn các ngươi tín nhiệm. Quý Ngọc Chân kỳ thật rất tưởng hỏi Khương Anh, nàng đều đã trở lại, kia Cố Xương Đông sao còn không trở lại? Nhưng là nàng nhịn xuống không hỏi, Khương Anh nếu là biết, khẳng định sẽ chủ động nói, hàn huyên vài câu, nghe quân cùng Quý Ngọc Chân cũng đi rồi. Thẩm Mạn Như mắt thấy Khương Anh lại đại kiếm lời một đợt nhân khí, dưới chân phủ phiếm trở lại trong tiệm, nàng chỉ lo cúi đầu xem dưới chân lộ, thình lình đụng vào tiến đến tìm nàng chủ nhà, vội vàng nói, Hồ Lão Bản, tiền thuê nhà còn có nửa tháng mới phó đâu. Hồ Lão Bản nói, là cái dạng này, cửa này mặt ta tính toán bán, nếu ngươi trước tiên dọn đi. Dư lại nửa tháng tiền thuê nhà ta trả lại cho người thế nào? Chúng ta hợp đồng chính là ký 3 năm. Ta biết. Hồ Lão Bản chỉ vào đối diện dòng người chen chúc xô đẩy cửa hàng, nói, ngươi khai ở anh nếu đối diện, sao có thể có sinh ý sao, còn không bằng đổi cái địa phương hảo hảo làm ngươi tiệm may tử tính. Thẩm Mạn Như nghĩ, đạo lý là đạo lý này, nàng bị Khương Phú Hải hố một phen hố thảm, bằng không nàng tuyệt đối sẽ cho cái này cửa hàng mua tới, cùng Khương Anh liều mạng rốt cuộc. Thẩm Mạn Như nhẫn nhịn, tính, nếu đều quyết định dọn đi, ngày nào đó không phải dọn, nàng mang theo nàng tiểu đồ đệ nhóm tìm chuyển nhà công ty đem cửa hàng đều dọn không. Hồ Lao Bản cấp Thẩm Mạn Như kết toán tiền, Cố Xương Đông vừa lúc mang theo một túi tiền lại đây, Hồ Lao Bản mặt mày hớn hở, Cố đồng chí, ta bên này đều hảo, có thể đi sang tên. Thẩm Mạn Như mí mắt thằng nhảy, ngươi bề mặt chính là muốn bán cho hắn. Sớm biết rằng là Khương Anh đối tượng, đánh chết nàng đều sẽ không trước tiên thoái tô. Hồ Lao Bản vây vây tay, ngươi quản ta bán cho ai đâu, đều cùng ngươi không liên quan. Cấp Thẩm Mạn Như hoanh đi, Hồ Lao Bản nói, Cố đồng chí, tư liệu ta đều mang tể, ngươi giấy chứng nhận đều mang theo đi, chúng ta này liền sang tên đi. Cố Xương Đông nhìn đối diện trang phục cửa hàng, Khương Anh vội chuyển không khai thân, hắn nói, thỉnh chờ một lát, sang tên tên muốn đổi thành ta đối tượng, ta hiện tại qua đi tìm nàng. Hồ Lao Bản cảm khái, Cố đồng chí, ngươi đối với ngươi đối tượng thật tốt. Cố Xương Đông hơi sáp, vẫn là nhịn không được hư vinh một phen, ta muốn kết hôn, cửa này mặt là cho ta đối tượng xính lễ. Thẩm Mạn Như ngẩn ngơ ở, Cố Xương Đông vừa rồi nói cái gì? Mua cửa này mặt là cho hắn đối tượng xính lễ, hắn một cái công an mới công tác mấy năm, là có thể mua này hai gian đại môn mặt, kia trên tay khẳng định không sạch sẽ. Thẩm Mạn Như trở tay liền chạy tới cử báo Cố Xương Đông tham ô nhận hối lộ, một cha gì sự không có. Thẩm Mạn Như bởi vì không có chứng cứ cử báo, dựa theo bôi nhọ bịa đặt tội bị câu lưu. Thẩm Mạn Như ở trong câu lưu sở vẫn luôn cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, một năm trước nàng còn mở ra một cái trang phục cửa hàng, Khương Phú Hải Thái Hưng lâu kiếm tiền đều giao cho nàng quản, nàng tư nhân tiểu kim khố tồn một vạn nhiều, kết giao đều là có uy tín danh dự thái thái, sau đó Thẩm Trọng Mai trở về. Thẩm Trọng Mai còn làm ngộng, mơ thấy thân mụ về sau là trang phục giới đại lão, mơ thấy Khương Phú Hải đại tiểu lâu khai vài cái chi nhánh. Mơ thấy nàng cùng Tần Hoài Ước lại cho nàng sinh cái cháu ngoại, mơ thấy Khương Anh bệnh đã chết, Tần Hoài Ước thành chứ danh doanh nhân, chính là bởi vì Thẩm Trọng Mai này đó ngộng, Thẩm Mạn Như tài cán kính 10 phần, nhưng mới một năm đâu, nàng liền vào câu lưu sở. Tần Hoài Ước ở đối diện trà lâu tất cả đều thấy được, Khương Anh khai cái kia trang phục cửa hàng vốn dĩ liền phải bị lui hàng triệu lộng tới đóng cửa, nàng thế nhưng thượng TV, Tần Hoài Ước ở trà lâu TV thượng, cũng thấy được Khương Anh bị khen ngợi tin tức, nàng như vậy tự tin, như vậy ưu nhã. So một năm trước còn muốn xinh đẹp, Tần Hoài Ước gầm thầm méo lòng bàn tay, hắn nói qua sẽ kêu Khương Anh hối hận ly hôn, hắn liền không thể thất bại, hắn không có đi trại tạm giam xem mẹ vợ, trực tiếp trở về Bình Thành. Hắn cùng Thẩm Trọng Mai nói, Khương Anh không phải đặc vụ, nàng ở Tần Xuyên Giang lập công đã chịu khen ngợi, còn thượng TV. Tần Xuyên Giang mưa to cùng vỡ đê. Thẩm Trọng Mai cũng là biết đến, Khương Anh cư nhiên có thể sử dụng cái này lập công, Thẩm Trọng Mai hối hận không thôi, sớm biết rằng cái này cơ hội nàng dùng hảo. Khương Anh nhất định là trọng sinh, Tần Hoài Ước, không bằng ta dùng một ít biết trước sự tình cùng ngươi đổi ly hôn, liền tỷ như lần này Tần Xuyên Giang vốn là yếu quyết đề, khẳng định là Khương Anh trước tiên thông chi, nếu đổi ngươi đi thông chi, lập công chính là ngươi. Tần Hoài Ước cảm thấy Thẩm Trọng Mai tưởng quá đơn giản, đề đập chưa quyết định đề phía trước, hắn muốn dám bịa đặt, nói không chừng sẽ bị bắt lại nói hắn âm mưu luận, hơn nữa hắn như thế nào giải thích có thể trước tiên biết, nói trọng sinh, làm không hảo sẽ bị nhốt lại trở thành bệnh tâm thần. Hoặc là còn sẽ hoài nghi hắn dụng tâm kín đáo cố ý làm phá hư, cố ý tưởng ở đê đập thượng gian lận sau đó lập công đâu, này đó nhân tố Thẩm Trọng Mai đều không suy xét sao. Chính là Thẩm Trọng Mai cho hắn điểm ra Bình Thành mấy cái nhân vật trọng yếu, hắn phí thật lớn kính mới mượn sức một cái tiếu bí thư, căn bản là không phải Thẩm Trọng Mai cho rằng như vậy dễ dàng, trước tiên biết một chút sự tình chỉ là cơ hội, mấu chốt vẫn là muốn dựa vào chính mình nỗ lực. Còn có, Khương Anh cũng là trọng sinh sao. Như vậy biết rõ hắn tương lai có thể trở thành chứ danh doanh nhân, nàng cư nhiên còn từ bỏ hắn, Tần Hoài Ước lòng tự trọng đã chịu đả kích, hắn nói, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn, ta sẽ không ly hôn. Phần 58. Cố Xương Đông muốn cầu hôn, mang theo Hồ lão bản thượng Khương Anh cửa hàng, Lưu A bà mắt sắc, nhìn đến Cố Xương Đông, thì kêu Vệ Xuân Cần đi trên lầu kêu Khương Anh, cái này hảo, tiểu Cố cũng đã trở lại. Vệ Xuân Cần vài bước chạy đến trên lầu, Khương Anh đang theo Diêu Thật chạm vào văn hóa đoàn diễn xuất phục thiết kế phương án. Vệ Xuân Cần một phen cho nàng kéo xuống, Cố Xương Đông đã trở lại. Khương Anh hảo chút thiên không thấy được Cố Xương Đông, trong tiệm nhiều người như vậy, nàng lại khó mà nói cái gì, đi qua đi nói, ngươi chừng nào thì trở về. So ngươi đã muộn một ngày. Cố Xương Đông hôm nay đặc biệt dễ dàng mặt đỏ, đại khái là trong lòng nhớ thương đại sự, hắn giới thiệu phía sau Hồ lão bản, nói đem đối diện cái kia cửa hàng cấp mua tới. Đi thôi, chúng ta đi qua hộ. Khương Anh là nhìn đến Thẩm Mạn Như ở chuyển nhà. Đối diện cửa hàng so nàng ông ngoại lưu lại này hai gian còn muốn đại đâu, Khương Anh cùng Vệ Xuân Cần chào hỏi, liền bồi Cố Xương Đông cùng đi. Cố Xương Đông nói, chúng ta về trước ra, ngươi mang lên giấy chứng nhận, kêu bể mặt lạc tên của ngươi. Khương Anh vội nói, không cần, ta lại không phải không có phòng ở. Cố Xương Đông dừng lại bước chân, nói, cái này là. Hồ Lao Bảng nghe đều nóng nảy, vị này cố đồng chí làm việc nhanh nhẹn, cưới vợ chuyện lớn như vậy, ma kỷ cái gì đâu. Hắn cười nói, ngươi đối tượng nói, cửa này mặt là mua đảm đường xính lễ, ngươi nhận lấy tới, liền tính đáp ứng hắn cầu hôn. Khương Anh. Nàng là nói qua nếu lần này nàng có thể bình an không có việc gì, hai người liền kết hôn, Cố Xương Đông này động tác cũng quá nhanh. Khí đều không mang theo xuyễn, hai người mới vừa gặp mặt, còn không có tới kịp nói mấy ngày này từng người đối mặt sự tình, Cố Xương Đông liền đem kết hôn sự cấp đề ra. Khương Anh hiện tại trong lòng thật sự không có gì bí mật, không bao giờ sợ cha, chuyện của nàng chỉ có Cố Xương Đông, Tiêu Hổ, Hạ Khuê vô cùng với số ít vài vị lãnh đạo biết, chính là Cố Bình Tân đều không hiểu được. Hạ Khuê Võ liền Cố Xương Đông thân mụ đều sẽ không lộ ra một chút khẩu phong, rốt cuộc chuyện này muốn bảo mật. Khương Anh còn nhớ rõ trở lại kinh thị sau, không có trực tiếp phóng nàng trở về, Hạ Khuê Võ nói trước trao giải, còn kiến nghị nàng tiến chính phủ bộ môn công tác, rốt cuộc Khương Anh nói cái kia tương lai thời đại, quá lệnh Hạ Khuê Võ kích động, hắn hy vọng Khương Anh cũng có thể vì xã hội phát triển ra một phần lực. Khương Anh lúc ấy liền nói, xã hội tiến bộ phát triển là các ngành các nghề vô số các tiền bối cộng đồng phấn đấu kết quả. Nàng kỳ thật liền sẽ điểm kiếm tiền tay nhỏ nghệ, loạn can thiệp ngược lại không tốt, không bằng nỗ lực làm xí nghiệp, cấp quốc gia sang ngoại hối hảo. Hạ Khuê Võ không có miễn cưỡng nàng, còn giúp nàng đem thân phận lỗ hổng đều bổ thượng, tiêu nàng không cần lại làm càng nhiều người biết nàng bí mật, miễn cho khiến cho không cần thiết phiền toái. Khương Anh cùng Cố Xương Đông kết hôn, là bọn họ đều vui nhìn đến kết quả, đến nỗi Hạ Khuê Võ đại biểu kia một phương, là sẽ không phản đối. Khương Anh nghĩ, cũng không có gì hảo dối dám, kết hôn bất quá chính là đổi cái phòng ở trụ. Cố Xương Đông sẽ không can thiệp nàng muốn làm sự, hơn nữa, xem hắn thấp thỏm dáng điệu bất an, Khương Anh cũng vô pháp cự tuyệt, đây là nàng chính mình ở ngày đó nói qua nói. Nàng nói, kia hành đi, kết hôn có thể, bất quá này một bộ bể mặt lạc chính ngươi tên. Cố Xương Đông nháy mắt buộc phát ra thật lớn vui sướng, này liền thành. Hắn lần đầu tiên mất khống chế ôm Khương Anh dạo qua một vòng, ta cũng là có tức phụ người. Khương Anh thầm nghĩ, cái này nhị ngốc tử, chờ hắn bình tĩnh sau liền cao hứng không đứng dậy. Này hôn nếu có thể kết thuận lợi mới là lạ, liền chỉ là thương nghị khách khứa danh sách đầu liền phải đau chết. Hạ Khuê Võ là Cố Xương Đông thân mụ đệ nhị nhậm trượng phu, lại là lần này thẩm vấn lãnh đạo, người ngoài đều cho rằng Hạ Khuê Võ là mượn cơ hội này lộng chết Cố Xương Đông, chính là Khương Anh cùng Cố Xương Đông đều biết, vì làm cho bọn họ hai cái trọng hoạch tự do, Hạ Khuê Võ ở bên trong làm nhiều ít nỗ lực, kia kết hôn rốt cuộc thỉnh không thỉnh vị này lãnh đạo. Còn có Cố Chính Nghĩa, thân nhi tử kết hôn muốn hay không thỉnh hắn? Này như thế nào cái thỉnh pháp sao, đến lúc đó tiệc cưới hiện trường có thể hay không lại đánh lên tới. Khương Anh không dám tưởng, nếu là đều không thỉnh đâu, dứt khoát giống đời sau như vậy du lịch kết hôn, kia đầu tiên Khương Niên Khánh liền bất đồng ý, liền hôn lễ đều không làm, hắn khẳng định không thể làm Cố Xương Đông cho chính mình muội tử tiếp đi, còn có Cố Xương Đông tổ phụ mẫu bên kia, lão nhân gia tư tưởng truyền thống, không làm hôn lễ liền kết hôn, phỏng chừng cũng không quá hiện thực. Tóm lại, Khương Anh thực đau đầu. Cố Xương Đông đã nhịn không được đi theo Lưu A bà bọn họ chia sẻ vui sướng, nói Khương Anh đáp ứng hắn cầu hôn, Vệ Xuân cần các nàng nhưng thật ra cao hứng thực, vẫn là Lưu A bà suy xét nhiều, hỏi, nhà của chúng ta bên này là không có gì ý kiến, ngươi bên kia khách khứa ngươi dự bị như thế nào thỉnh. Cố Xương Đông, một cao hứng liền đem nhà hắn bên kia phức tạp thân thích quan hệ cấp quyến mất. Bề mặt sang tên Khương Anh vẫn là làm Cố Xương Đông lạc chính hắn tên, thương nghị kết hôn sự, Khương Anh ra bên này trừ bỏ Khương Niên Khánh có chút không tiếp thu được. Không ai phản đối, Khương Niên Khánh cũng không nói phản đối, liền cảm thấy quá nhanh, hai người bọn họ yêu đương mới nửa năm, này kết hôn có phải hay không quá qua loa. Vệ Xuân cần hiện tại liền phiền hắn điểm này, chính ngươi cưới vợ chỉ dùng một tháng liền xác định quan hệ, ngươi đều có tức phụ, bằng gì không cho Xương Đông cưới vợ à. Nhược Nhược cũng rất vui vẻ, liền phát sầu về sau trụ nào, mẹ, ngươi cùng Cố Ba kết hôn, chúng ta còn trụ chính mình sân thành sao. Thành A, đây đều là vấn đề nhỏ. Vấn đề lớn còn ở phía sau đâu, Khương Anh nằm ở trên giường suy nghĩ một hồi, tính, mặt sau vấn đề liền giao cho Cố Xương Đông chính mình đi xử lý đi, hắn có thể xử lý hảo, liền cưới, xử lý không tốt liền lại chờ bái, dù sao Khương Anh không phải thực cấp. Nhưng là Cố Xương Đông cấp, xong xuôi sang tên thủ tục, hắn trong lòng còn rất mất mát, Khương Anh tuy rằng đáp ứng rồi hắn cầu hôn, nhưng là không muốn hắn xính lễ, Hồ Lao Bản còn nói, ngươi muốn nghĩ như vậy, ngươi tức phụ cũng không phải vì xính lễ mới gả cho ngươi. Như vậy tưởng tượng có phải hay không liền cao hứng? Như vậy tưởng tượng, Cố Xương Đông trong lòng quả nhiên dễ chịu nhiều, Khương Anh so với hắn có thể kiếm tiền, nói hôn trước tài sản vẫn là phân giành mạch tương đối hảo, cũng là, nàng liền cùng Khương Niên Khánh, tiền tài phương diện đều phân rõ ràng, dù sao chờ kết hôn sau, này đó tiền thuê nhà cũng là làm Khương Anh thu. Cố Xương Đông dự bị đi Cố Bình Tân chỗ đó, hảo hảo thương nghị một chút kết hôn sự, vừa lúc Cố gia giờ phút này một đống người, Cố Chính Nghĩa, Hạ Dương Thuệ, còn có Cố Xương Đông đại bá một nhà, Cố Du Cố Vân Thanh đều ở, mọi người đều là vì Cố Xương Đông sự tụ ở bên nhau. Vì sao đâu, bọn họ cũng ở trên TV thấy được Khương Anh lãnh thưởng hình ảnh, kia Khương Anh đều đã trở lại, Cố Xương Đông như thế nào một chút tin tức đều không có. Hạ Dương Tuệ vì tỏ vẻ chính mình ra quá sức lực, còn nói, ta làm cha ta tìm nhị thúc hỏi thăm, ta nhị thúc liền một câu, trở về chờ xem, ta xem Xương Đông lần này giữ nhiều lành ít. Cố Du là cái không đầu óc, hử, còn không phải bị Khương Anh cấp liên lụy. Cố Vân Thanh nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta không đầu óc, Khương Anh đều lãnh thưởng, ta ca chính là có việc, cũng tuyệt đối không phải nàng liên lụy. Cố Du cùng Cố Vân Thanh chính mồm năm miệng 10 xảo Quý Ngọc Chân đau đầu thời điểm, Cố Xương Đông vào cửa. Hắn vào cửa liền che giấu không được nội tâm vui sướng, ra ra, mãi mãi, ta muốn kết hôn. Quý Ngọc Chân nhìn đến tôn tử đã trở lại, nước mắt che phủ, cùng mọi người nói, Xương Đông không có việc gì, đừng chính mình dọa chính mình, các ngươi đều trở về đi. Cố Xương Đông nói muốn kết hôn, phản đối so tán đồng thanh âm muốn nhiều, bọn họ so Cố Xương Đông còn nôn nóng. Hạ Dương Tuệ về đến nhà sau, trong lòng thật không phải cái tư vị, Cố Xương Đông là bị mang đi, lại vừa lúc rơi xuống Hạ Khuê Võ trong tay. Tuy rằng Hạ Khuê Võ là nàng nhị thúc, Hạ Dương Tuệ lại tin tưởng vững chắc, Cố Xương Đông lúc này bất tử cũng lột ra, ít nhất tiền đồ là đã không có, hắn cái kia hình trinh đại đội trưởng khẳng định phải bị mất trước. Hạ Dương Tuệ nhi tử so bất quá Cố Xương Đông, muốn nói nàng trong lòng không phân cao thấp kia cũng không có khả năng, cho nên nói nàng có bao nhiêu tưởng Cố Xương Đông bình an không có việc gì trở về, kia thật không phải phần thiệt tình. Nàng thật cẩn thận nhìn Cố Chính Nghĩa hận chết Hạ Khuê Võ. Tổng cảm thấy Hạ Khuê Võ cho hắn mang nón xanh, Hạ Dương Tuệ là không hài lòng chính mình nhị thúc cưới Cố Xương Đông mẹ, cho nên lúc trước nàng đối Cố Xương Đông thật không thể nói hảo. Nhưng làm nữ nhân, nàng trong lòng lại cảm thấy, hôn đều đã ly, Cố Chính Nghĩa có cái gì tư cách quản vợ trước gả người nào, lời này nàng cũng không dám đương Cố Chính Nghĩa mặt nhi nói, nàng liền phát sầu, hỏi, Xương Đông nếu là kết hôn, thân ba thân mụ ngươi nói hắn thỉnh không thỉnh, thỉnh chúng ta có đi hay không? Cố Chính Nghĩa tưởng tượng đến này, sọ não đều phải tạc, ly hôn thời điểm hắn là phán cho ta, kia một đầu có cái gì hảo thỉnh, ta chính là hắn thân cha, Hạ Khuê Võ tính cái thứ gì. Hạ Dương Tuệ Tâm nói, bên kia còn có Cố Xương Đông thân mụ đâu, nhưng hắn vạn nhất nếu là thỉnh kia đầu, chúng ta lại đi đã có thể xấu hổ. Không đi càng xấu hổ, các tân khách nhìn đến, Cố Xương Đông thỉnh Hạ Khuê Võ không thỉnh thân cha, Cố Chính Nghĩa về sau chỗ nào còn có mặt mũi ra cửa. Cố Chính Nghĩa cũng nghĩ đến, hắn dám thỉnh kia đầu thân thích. Lão tử cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Hạ Dương Tuệ ước gì đâu? Cố Vân Thanh lười đến nghe bọn hắn xảo, phải về trường học đi. Hạ Dương Tuệ hỏi hắn, ngươi sang năm liền phải tốt nghiệp, làm ngươi ba giúp ngươi ở tòa thị chính an bài cái công tác đi. Cố Chính Nghĩa nói, trước làm hắn đi cơ sở rèn luyện một chút lại trở về. Hạ Dương Tuệ luyến tiếp nhi tử chịu khổ, cùng Cố Chính Nghĩa khắc khẩu không thôi. Cố Vân Thanh trong lòng liên tục cười lạnh, thật giống như hắn là cái rối gỗ giật dây, không ai hỏi qua hắn nghĩ muốn cái gì. May mắn cùng Gia Gia nói tốt, sang năm hắn liền trực tiếp nhập ngũ đi, hy vọng nhập ngũ kiểm tra sức khỏe thời điểm có thể thuận lợi thông qua. Cố Bình Tân gia chỉ còn lại có Cố Xương Đông ở, Quý Ngọc Chân nghe Cố Xương Đông kêu đói, chạy nhanh cho hắn lộng chút ăn, hỏi, ngươi trở về cũng không về trước ra nói một tiếng. Cố Xương Đông mấy khẩu cấp mâm thịt heo cải trắng nhân sủi cảo ăn, nói, trước kia cũng như vậy đột nhiên đi ra ngoài quá vài lần, ai ở bên ngoài hạt truyền lời đồn nói ta bị chảo. Ta lần này tới liền cùng Khương Anh cầu hôn đi. Cố Xương Đông bị thả lại tới, trước tiên liền chạy về ra lấy tiền mua bề mặt, đầu tuyển đương nhiên là Khương Anh đối diện Thẩm Mạn Như cửa hàng, hắn không thể kêu Thẩm Mạn Như tiếp tục thuê ở chỗ này cấp Khương Anh ngột ngạt, hỏi thăm bề mặt chủ hộ thực dễ dàng, hồ lão bản cũng từng bán, vừa lúc Cố Xương Đông ra nổi tiền, nói thật sự thuận lợi. Lấy lòng bề mặt, tức phụ còn không có muốn, may mắn cầu hôn là cầu thành, hiện tại chính là thương nghị kết hôn chi tiết, Khương Anh nói không cần quá lênh thời tiết. Đông lạnh tay đông lạnh chân, kinh thị thời tiết lạnh sớm, 10 tháng đế liền bắt đầu khô lạnh, vậy chỉ có thể chờ đến sang năm xuân, còn phải nửa năm thời gian. Cố Xương Đông muốn cuối tháng 9 hoặc là 10 tháng sơ làm hôn lễ, lúc này liền Vệ Xuân Cần đều cảm thấy quá nóng nảy, thông cảm hắn tưởng sớm một chút cưới vợ tâm tình, chính là điểm này thời gian liền hôn phục đều không kịp làm. Khương Anh cho người khác thiết kế như vậy đẹp hôn phục, tổng không thể nàng chính mình kết hôn, liền qua loa tùy tiện đối phó đi, quang hôn phục phải chuẩn bị hơn một tháng. Cố Xương Đông tưởng tượng cũng là như thế này, cuối cùng hôn lễ ngày định ở năm sau 3 tháng 18 hảo. Lại nói đến mời khách danh sách thượng, Cố Xương Đông hỏi Cố Bình Tân ý kiến, Cố Bình Tân ở này đó nhân tình lui tới sự tình thượng, là nghe Quý Ngọc Trân, hỏi Quý Ngọc Trân nên tình ai. Cố Xương Đông đưa ra cái ý kiến, bằng không không mở tiệc tịch, ta cùng Khương Anh du lịch kết hôn, ta cảm thấy cũng khá tốt. Cái gì kêu du lịch kết hôn? Không được không được. Quý Ngọc Trân nghe cũng chưa nghe qua, nàng nguyên bản trong lòng liền tán thành Khương Anh, nàng nhất nhìn chúng đại tôn tử, đi ra ngoài chơi mấy ngày, sau đó cùng thân thích bằng hữu nói đã kết hôn cưới vợ, kia gọi là gì lời nói, thân thích nhóm đến chê cười chết, còn tưởng rằng nhà trai không coi trọng nhà gái, lại có người loạn khua môi múa mép, nói Cố gia ghét bỏ Khương Anh ly hôn thân phận, cái này nổi Quý Ngọc Trân nhưng không bối. Cố Bình Tân cũng không đồng ý không mở tiệc tịch, kia nếu không như vậy, cha ngươi mẹ ngươi đều không thỉnh, người ngoài cũng nói không nên lời cái gì. Ta tán đồng. Quý Ngọc Trân nói, chính là ngươi cứu cứu bên kia, cũng đừng thỉnh. Còn cử báo nàng tôn tử tức phụ, Liên Văn tự tại về điểm này tiểu tâm tư đương nàng không biết đâu, hắn mợ tưởng đem chính mình cháu ngoại gái giới thiệu cho cô Xương Đông, nói thật dễ nghe là thân càng thêm thân, trên thực tế chính là nhớ thương Xương Đông ông ngoại để lại cho hắn di sản, Xương Đông cưới nàng cháu ngoại gái, Quý Thủy Liên ở bên trong cùng nhà mẹ đẻ có hay không hiệp thương chỗ tốt, ai cũng khó mà nói. Hiệp thương hảo nhà trai ra bên này khách khứa danh sách, Cố Xương Đông lập tức lại đi Khương Anh trong nhà, đem thương nghị kết quả nói cho Khương gia người, ta ra dàn mãi mãi ý tứ, ta ba mẹ hai nhà đều không thỉnh, cứu cứu cũng không thỉnh, mặt khác khách khứa danh sách, chúng ta thương nghị tới. Này tam gia không thỉnh đạt thành chung nhận thức, khác đều dễ làm, khoảng cách sang năm tháng 3 còn có vài tháng, chậm rãi làm đều tới kịp. Có chút lời nói Cố Xương Đông hiện tại không dám nhắc lại, tỉ như nói kết hôn sau ở nơi nào, khi nào xả trứng, hắn cảm thấy hắn không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Này đó vấn đề nhỏ, khiến cho Khương Anh quyết định hảo. Hắn hiện tại là chuẩn con rể thân phận, ở Khương Anh trong nhà bận trước bận sau, Lưu A bà cùng Vệ Xuân cần lưu hắn xuống dưới ăn cơm, Cố Xương Đông lại không làm ra vẻ, ăn xong rồi cơm thậm chí chủ động đi rửa chén. Lưu A bà lôi kéo Khương Anh tay, chiều phòng bếp bĩu môi, buồn đầu làm việc không nói lời nào, là cái có hại tính cách, ngươi về sau muốn nhiều nhìn, đừng cứ gọi người khi dễ hắn. Khương Anh nhấp môi cười, Cố Xương Đông ở bên ngoài cũng không phải là cái có hại chủ. Xem hắn lần này kết hôn không thỉnh cha mẹ, liền không phải cái túi chút giận tính cách, cũng liền ở trong nhà nàng, làm cái gì đều vui vẻ chịu đựng. Khương Anh nói, hắn ở bên ngoài không thiệt thòi được. Hôn kỳ định rồi lúc sau, nhanh nhất cũng muốn đến sang năm 2 tháng mới có thể phát thiệp mời, cho nên Văn Tự Tại còn không biết hắn đại cháu ngoại kết hôn là không chuẩn bị thỉnh hắn, hắn chạy đến Văn Tâm Nam trong nhà, tỷ, ngươi thật tính toán làm Xương Đông cưới nữ nhân kia à. Đến bây giờ hắn đều không rõ. Những cái đó đủ để chứng minh Khương Anh là đặc vụ chứng cứ, đột nhiên liền không cho đề ra, Hạ Khuê Võ thậm chí tự mình tìm được hắn, nói cho hắn đã kiểm chứng quá, Khương Anh sẽ kỹ năng, là cùng Hạ Phóng chuyên gia mặt sau học tập. Kia thiết kế trang phục đâu, như vậy thật đẹp quần áo, Dương Thành đều không có như vậy đẹp kiểu dáng, Hạ Khuê Võ lạnh lùng nói, ngươi không thể bởi vì nhân gia thiên phú thăng chức nghi ngờ nàng là đặc vụ, kia về sau còn có ai dám phát triển sáng tạo, xã hội muốn như thế nào tiến bộ. Văn Tự Tại không dám nói tiếp nữa. Chính là hắn cử báo Khương Anh, xem như triệt triệt để đắc tội nàng, Khương Anh gả cho cô Xương Đông sau, kia cùng cứu cứu ra quan hệ có thể hảo sao, khẳng định không thể, chính là cô Xương Đông, cưới tức phụ sau khẳng định là cùng tức phụ một lòng, đối hắn cái này cứu cứu tự nhiên là càng ngày càng xa cách. Văn Tâm Nam ngay từ đầu cũng không hy vọng cô Xương Đông cưới Khương Anh, đặc biệt là cô Xương Đông bị mang đi sau, nàng thậm chí tự mình ra mặt, làm Khương Anh tự thú, chính là Khương Anh lại bị khen ngợi. Như vậy nhiều người đều chờ Cố Xương Đông chết ở Hạ Khuê Võ trong tay, kết quả chuyện gì đều không có. Văn Tâm Nam tuy rằng từ Hạ Khuê Võ chỗ đó hỏi không ra tới cái gì, chính là coi Trường Bình Tân đối Hạ gia không có gì động tác, kêu ít nhất thuyết minh Hạ Khuê Võ ở Cố Xương Đông chuyện này thượng, là không có động qua tay chân. Thậm chí, Hạ Khuê Võ còn ra lực, trao giải đại hội thượng, chính là Hạ Khuê Võ tự mình cấp Khương Anh trao giải. Văn Tâm Nam trong lòng thật hụt hẫng, lại nghĩ đến Hạ Khuê Võ nói, đệ đệ lại thân, cũng thân bất quá thân sinh nhi tử. Những lời này nhắc nhở nàng, Cố Xương Đông là nàng thân sinh nhi tử, Văn Tự Tại cũng là Văn lão gia tử thân sinh nhi tử. Lúc trước Văn Tâm Nam bị đại tẩu cử báo tư tưởng sai lầm, Cố Chính Nghĩa lập tức cùng Văn Tâm Nam phủi sạch quan hệ ly hôn, Cố Bình Tân không có khả năng làm Cố Xương Đông thân mụ đối thượng tư tưởng sai lầm mũ, đệ nặng đại nhi tử, con dâu cả đi thừa nhận sai lầm, nói là đã xảy ra khỏe miệng nhất thời ghen ghét mới như vậy thuận miệng vừa nói. Mặt khác một bên, Văn lão gia tử đem trong nhà 28 kiện hoa cúc lê gia cụ cùng hai cái dương đồ cổ tranh chữ lấy Văn Tâm Nam danh nghĩa quyên cấp viện bảo tàng, đem Văn Tâm Nam quyên thành cái ái quốc nhân sĩ, bảo hạ nàng, nhưng là nữ nhi con rể đã ly hôn, Văn lão gia tử không thể không vì nhi tử tính toán một chút. Văn Tự Tại văn không được võ không xong, Văn lão gia tử đã sớm nhìn ra hắn chỉ có thể thủ sản nghiệp tổ tiên sinh hoạt, nhưng Văn lão gia tử vừa chết, hắn kia phân sản nghiệp tổ tiên sao có thể thủ được, sớm muộn gì bị hổ lang cắp nuốt. Văn tự tại là Cố Chính Nghĩa cậu em vợ thời điểm, còn có thể dựa vào Cố gia này cây đại thụ, ở bên ngoài không ai dám khi dễ, nhưng là Văn Tâm Nam ly hôn sau, rốt cuộc dựa không được Cố gia. Nhưng là cùng Cố gia quan hệ không thể đoạn, Văn lão gia tử lập hạ di chúc, tài sản thực công bằng một phân thành hai, nhi tử một nửa, nữ nhi một nửa, nhìn như công bằng, kỳ thật vẫn là vì nhi tử tính toán càng nhiều một chút, bằng không Cố Xương Đông kia một phần làm gì không cho thân mụ quản, mà phải cho Văn tự tại quản lý. Văn lão gia tử buồn ý, thậm chí lúc sắp chết, cũng là như thế này công đạo Văn tự tại, hảo hảo giúp Cố Xương Đông quản thuộc về hắn kia một phần di sản, chờ Xương Đông kết hôn lại cho hắn, nếu hắn có tiền đồ, sẽ không quên cái này cứu cứu, khẳng định cũng sẽ chiếu cố. Nhưng là Văn lão gia tử công đạo nói Văn tự tại nghe đi vào nhiều ít, vậy thật khó mà nói. Văn Tâm Nam lúc này cũng tìm không ra lý do phản đối nhi tử kết hôn, nàng chính mình cũng là tái hôn, hơn nữa Hạ Khuê Võ còn nói, Cố Xương Đông cưới Khương Anh, là Cố Xương Đông có phúc khí, này nếu là đặt ở phía trước, Văn Tâm Nam khẳng định không đồng ý, nhưng là trải qua Cố Xương Đông bị mang đi lại vô kinh vô hiểm trở về, Văn Tâm Nam nhưng thật ra tin tưởng Hạ Khuê Võ nói. Hơn nữa làm nàng lại đi tìm Khương Anh, nàng thật kéo không dưới cái này mặt. Lúc trước ta cùng hắn ba ly hôn sau từng người kết hôn, cũng không ai phản đối thành công, ngươi cảm thấy hiện tại phản đối Xương Đông kết hôn hữu dụng sao, ngươi nếu là chưa từ bỏ ý định, chính ngươi đi thử thử. Văn tự tại về nhà sau, Quý Thủy Liên còn chưa từ bỏ ý định hỏi, tỷ nói như thế nào, nàng sẽ đi khuyên Xương Đông đừng cưới nữ nhân kia sao. Quý Thủy Liên sở dĩ so bất luận kẻ nào đều phải phản đối, là nàng làm kiện chuyện trái với lương tâm. Ban đầu nghĩ nhà mình cháu ngoại gái thân càng thêm thân gả cho Cố Xương Đông, những cái đó gia sản liền tiện nghi không được người ngoài, nàng từ Cố Xương Đông kia phân di sản, cầm một đôi phỉ thúy vòng tay đi tìm nàng tỷ Quý Mặc Hà làm ai, nói việc hôn nhân này khẳng định thành. Cố Xương Đông điều kiện thật tốt nha, thân muội muội làm ai Quý Mặc Hà liền đáp ứng rồi, còn đối ngoại tuyên dương nói trong nhà lập tức muốn làm hỷ sự, ai biết lập tức đã bị vả mặt, Cố gia không muốn, Quý Hoa Cúc tím tức chết rồi, nói đây là Văn gia cùng Cố gia đổi ý. Kia đối phỉ thúy vòng tay nàng chính là không lùi. Khương Anh nếu là gả cho Cố Xương Đông, đến lúc đó một đôi di sản đơn tử, đối vòng tay khẳng định muốn tìm Văn gia muốn, đến lúc đó nháo ra tới nhiều khó coi. Văn tự tại nói, tỷ của ta mặc kệ việc này, còn nói có bản lĩnh làm chúng ta chính mình đi thử thử. Chính mình thí liền chính mình thí, Quý Thủy Liên làm Văn tự đi tìm Cố Xương Đông, nàng đi tìm Khương Anh, Văn tự tại nghĩ nghĩ, ta không đi, lần trước nghe nói Cố Vân Thanh tìm Khương Anh, đã bị Xương Đông đánh một đốn. Quý Thủy Liên khí cười, ngươi là hắn cứu cứu, hắn dám động thủ đánh ngươi, sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống. Văn tự tại vẫn là lắc đầu, không đi không đi, Xương Đông đảo không đến mức đánh nữ nhân, ngươi lại là hắn mợ, muốn đi tìm Khương Anh ngươi liền đi thôi, dù sao ta không đi. Quý Thủy Liên biết Khương Anh khai cái trang phục cửa hàng, muốn tìm nàng gốc dạ còn không dễ dàng sao, nàng thừa dịp Khương Anh không ở trong tiệm thời điểm, đi nàng cửa hàng định chế vài món quần áo, lấy về ra sau. Như thế nào xả kia ống tay áo đều xả không xuống dưới, chất lượng cư nhiên tốt như vậy. Phần 59. Nếu dùng kéo cắt vậy quá cố tình, Quý Thủy Liên lại dùng nước sôi năng, liền cùng tuyên truyền giống nhau hoàn toàn không song sắc, nàng đều tức chết rồi, như vậy quý quần áo, chất lượng hảo là thật tốt, nàng lấy bàn trải ở kia kiện dương nhung áo khoác qua lại soát, cuối cùng soát nổi lên mao cầu, lại đem trên quần áo phối sức nắm xuống dưới, sau đó mang theo chất lượng có vấn đề quần áo, nhìn chuẩn Khương Anh ở cửa hàng. Tính toán tiên lễ hậu bình, trước văn sau võ. Khương Anh vừa mới đem văn hóa đoàn thiết kế định bản thảo, giao cho Diêu Thật chế tác dạng y đi, Quý Thủy Liên liền tới cửa, Cố Xương Đông bên kia thân thích, Khương Anh cũng không phải tất cả đều nhận thức, Quý Thủy Liên chỉ tên nói họ muốn tìm cửa hàng lao bản đơn độc liêu, Khương Anh liền đem nàng thỉnh tới rồi lầu 2 phòng khách. Quý Thủy Liên cũng không nhiều lắm lời nói, đi thẳng vào vấn đề, ta là Cố Xương Đông mợ. Khương Anh, Nga. Lần trước Cố Xương Đông thân mụ gặp mặt cũng là như thế này tự báo ra môn, một cái mợ, tới cửa lại không biết làm cái gì, nàng đã sớm đoán trước đến kết hôn sẽ có người ngăn cản, này không mợ liền nhảy ra ngoài, Khương Anh hiện tại liền tưởng đem Cố Xương Đông túm lại đây gõ một đốn. Quý Thủy Liên nhìn xem Khương Anh cửa hàng trang hoàng đích xác thật xa hoa, khẽ cắn môi, đem lấy ra 1 vạn đồng tiền, toàn bộ mã đến trên bàn trà, đây là 1 vạn đồng tiền, ngươi rời đi Cố Xương Đông đi. Khương Anh. Nguyên lai này năm liền bắt đầu lưu hành loại này lấy tiền tạp người tiết mục A. Khương Anh không thể ngăn chặn cười ra tới, đây là nàng hai đời nghe được tốt nhất cười chê cười, khó trách Cố Xương Đông nói, hắn cứu cứu người kia rất xuẩn, mở mí mắt cũng thiển, không hề thấy xa, hắn ông ngoại chính là muốn cho cứu cứu giúp hắn bảo quản di sản này phân tình nghĩa, làm Cố Xương Đông tương lai có thể nhớ cứu cứu một phần hảo. Đáng tiếc nha, lão nhân gia ý tưởng là tốt, hắn cậu mợ không lĩnh hội đến lão nhân gia dụng tâm lương khổ. Quý Thủy Liên cả giận nói, ngươi cười cái gì, này có cái gì buồn cười. Khương Anh ngừng cười, nói, này tiền ta trước thu, Cố Xương Đông đặt ở nhà các ngươi như vậy nhiều ông ngoại di sản, khẳng định không ngừng này một vạn, chờ quay đầu lại đi kiểm kê di sản thời điểm, lại từ bên trong khấu đi. Nói, Khương Anh đánh trương một vạn đồng tiền biên lai, thu khoản người viết chính là, Khương Anh, sau đó đưa cho Quý Thủy Liên, biên lai ngươi lấy hảo, giữ lại, chúng ta lại chậm rãi tính. Chương 40. Quý Thủy Liên trước nay chưa thấy qua như thế khinh quần không biết tôn trọng trưởng bối nữ hài, thế nào, tiền cầm, người cũng muốn phải không, nàng còn tưởng nhất tiễn xong điêu. Nàng hiện tại tin, Cố Xương Đông tìm cái này đối tượng không phải cái thiện tra, này nếu là gả tới rồi cố ra, kia về sau còn có thể làm Cố Xương Đông chiếu cố cậu mợ. Không cho cậu mợ ngột ngạt liền tính không tồi. Một vạn đồng tiền quả nhiên uy không no nàng, Quý Thủy Liên vạn phần hối hận, ngươi đem tiền trả ta. Này không phải ngươi trước trả lại cho chúng ta sao? Khương Anh cũng sẽ không cho nàng cơ hội lấy về đi, nàng nói, biên lai ta đã đánh qua, đến lúc đó đi mợ ra kiểm nhận ông ngoại di sản thời điểm, ngươi đưa ra hạ biên lai, bằng không, này một vạn đồng tiền ta nhưng không nhận chứng. Quý Thủy tim sen cái kia khi à, này còn không có kết hôn đâu, liền đem Xương Đông đổ vật trở thành nàng, này nếu là kết hôn còn lợi hại, nàng ban đầu còn do dự mà muốn hay không tìm Khương Anh cha, hiện tại cũng không có gì hảo do dự. Nàng đem kia kiện dương nhung áo khoác lấy ra tới, nhìn xem nhà các ngươi làm cái gì thứ phẩm, trở về tẩy một lần liền khởi cầu, ta muốn lui hàng. Khương Anh thầm nghĩ nàng đẳng cấp cũng quá thấp, chỉ có thể nghĩ vậy loại chiêu số sao. Cùng nàng đời trước cực phẩm cha cha cùng các huynh đệ so sánh với, đều không đủ xem, liền điểm này thủ đoạn nhỏ, còn vọng tưởng chạy tới ngăn cản cháu ngoại kết hôn, nàng sẽ không cho rằng khó xử một chút nàng, nàng liền biết khó mà lui hoặc là thẹn quá thành giận cùng Cố Xương Đông chia tay đi. Khương Anh trong lòng đều hoài nghi, nếu là trong quyển sách này đám cực phẩm đều cái này chỉ số thông minh cùng đẳng cấp nói, nàng thật là nằm đều có thể thắng, hàng chi A. Không lùi. Khương Anh nói, ngươi rõ ràng là tới tìm cha, khoảng cách ngươi lấy đi cái này áo khoác mới một ngày công phu, khởi câu địa phương lại là ở phía sau bối, và áo này hai nơi, dễ dàng khởi cọ sát ống tay áo, dưới nách ngược lại không có khởi cầu, ngươi là lấy bản trải soát đi. Ngươi như thế nào biết? Khương Anh nghĩ thầm này còn dùng đoán sao? Nàng nói, thật muốn kêu đồn công an tới ta sợ ngươi trên mặt khó coi, ta nơi này còn có loại này dương nhung nguyên liệu, đương trường tẩy, nếu không dậy nổi cầu, ngươi này lừa bịp tống tiền tội danh liền thành lập. Ngươi Quý Thủy Liên sắc mặt đỏ lên, còn dùng đến kêu đồn công an sao, Cố Xương Đông chính là hình trinh đại đội, nàng nguyên bản là muốn kêu Khương Anh sợ hãi biết khó mà lui, làm buôn bán chính là sợ người quấy rối, chính là Khương Anh giống như một chút cũng không sợ. Khương Anh lấy ra cái bút ghi âm tới, thả một đoạn, nói, vừa rồi ngươi vứt ra một vạn đồng tiền thời điểm, ta liền mở ra bút ghi âm, ngươi lần tới nếu là còn dám tới ta trong tiệm tìm tra, ta liền đem này bút ghi âm cho hấp thụ ánh sáng, ta liền nhìn xem ngươi ném không vứt khởi người này. Từ lần trước Trang Thủ Quân tới trong tiệm đi tìm tra lúc sau, Khương Anh là tưởng ở trong tiệm Trang theo dõi, hỏi một vòng, này năm theo dõi còn không có phổ cập, nàng tưởng Trang cũng chưa chỗ nào bán, liền mua mấy cái bút ghi âm, nếu là gặp được tìm tra, mặc kệ nàng có ở đây không. Đều kêu Vệ Xuân cần các nàng kịp thời đã cho Trình Lục xuống dưới đương chứng cứ, không nghĩ tới hôm nay vừa lúc dùng tới. Quý Thủy Liên xách theo kia kiện đã không thể lại xuyên dương nhung áo khoác, hắc mặt đi rồi, Diêu Thật từ chế y y gian đi ra, hỏi, kia không phải ở nhà của chúng ta định quá quần áo khách nhân sao, ta nghe được trên lầu khắc khẩu, lại làm sao vậy? Các nàng này gian anh nếu là làm cao cấp định chế, kỳ thật tới tìm tra khách nhân thiếu chi lại thiếu. Cũng liền lần trước Trang Thủ Quân mang theo kia kiện giả mạo lại đây náo loạn một hồi ô long sự kiện, ngược lại giúp nàng ra chướng nhân khí đâu. Khương Anh thuận miệng nói, tìm cha, bị ta bắn cho đi rồi, không có việc gì không cần lý nàng. Nàng chưa nói người nọ là Cố Xương Đông mợ, sợ Khương Niên Khánh áp không được hỏa khí, nói đến Khương Niên Khánh, bánh kem cửa hàng Trang Hoàng, hắn cùng Hàn Tích hai cái, cũng thuận lợi mau Trang Hoàng hảo. Khương Anh qua đi nhìn một chuyến, sau bếp thiết bị đã trang bị đúng chỗ. Khương Niên Khánh bánh kem cửa hàng kêu may mắn trai, Lưu A Bà cùng Vệ Xuân Cần đều nói tên cắt lợi thực, Khương Anh cũng không ý kiến, xem này Trang Hoàng tiến độ, tháng sau sơ là có thể khai trương. Khương Niên Khánh cửa hàng còn không có khai trương, liền chiêu cái tiểu đồ đệ, là Khương Phú Hải lúc trước cái kia chúng độc bị cứu trở về tới, kêu Khương Thủy Sinh, bởi vì hắn cũng họ Khương, lúc trước Khương Phú Hải mới thu hắn đương cái tiểu đồ đệ, Khương Phú Hải đem tiểu lầu bán đi, tiểu đồ đệ không địa phương đi, Khương Niên Khánh lúc trước ở bệnh viện nói qua. Nếu hắn không địa phương đi, liền thu hắn đương đồ đệ dạy hắn làm bánh kem, hiện tại tuân thủ hứa hẹn. Khương Anh bồi quá thân cùng Khương Niên Khánh nói, ca, dạy đồ đệ có thể, chính ngươi cũng muốn lưu cái tâm nhãn, dự phòng nhân gia học xong thủ nghệ của ngươi xây nhà bếp khác. Khương Niên Khánh đương nhiên biết đạo lý này, giữ nhà bản lĩnh hắn khẳng định muốn lưu một tay, làm bánh kem cửa hàng mang học đồ, liền cùng đương đầu bếp dạy đồ đệ là giống nhau, không thể nói để phòng nhân gia đi ra ngoài làm một mình liền không mang theo đồ đệ, hắn ông ngoại cả đời mang theo nhiều ít đồ đệ nha, này đó đều là tránh không được. Nhưng là sư phụ già gần nhất có chính mình danh tiếng, thứ hai có áp đáy hòm chiêu bài, mặt khác Khương Anh nghiên cứu chế tạo những cái đó đặc sắc thủ công đồ ăn vặt, này đó bí phương đều nắm chặt ở chính mình trong lòng bàn tay, sẽ không tiết lộ. Khương Anh lúc trước cái kia bỏ kho phối phương, đều là chỉ dạy Khương Niên Khánh không giáo vệ xuân cần, Khương Niên Khánh trong lòng hiểu rõ. Khương Anh nhắc nhở hắn cũng là hảo ý, hắn nói, ca trong lòng hiểu rõ đâu, không chiều hắn ta cũng đến lại mang cái đồ đệ, trước quan sát đến đi. Tuy rằng là nói như vậy, Khương Niên Khánh vẫn là cùng Thủy Sinh đem nói ở phía trước, Thủy Sinh, ca trước cùng ngươi nói rõ ràng, ngươi học thành về sau tưởng khai cửa hàng, đường đường chính chính cùng ca nói, ca sẽ không trách ngươi, nhưng là ngươi muốn dám ăn cây táo, rào cây sung, làm thực xin lỗi chúng ta may mắn trai sự, ta khẳng định trở mặt. Thủy Sinh vội vàng lắc đầu nói tuyệt đối sẽ không, Khương Anh xem Khương Niên Khánh trong lòng hiểu rõ, liền không hề quản, 18 tuổi Thủy Sinh có lẽ sẽ không, nhưng là người dục vọng là theo thời gian thay đổi, kia 28 tuổi Thủy Sinh đâu, khó mà nói, thả hay chờ xem. Nàng kêu Khương Niên Khánh hôm nay đi tiếp được nhược, sau đó đi thị cục chờ Cố Xương Đông tan tầm. Cố Xương Đông mấy ngày nay khó được không tăng ca, Khương Anh chủ động tới đón hắn, vẫn là lần đầu tiên, này sắp kết hôn chính là không giống nhau, tuy rằng còn có nửa năm. Bảy tưởng tám tưởng, Cố Xương Đông xem Khương Anh xách theo cái túi, một phen tiếp nhận tới, còn rất trầm, ngươi mang gì, quái trầm, khô bò sao. Khương Anh ngồi trên hắn xe đạp ghế sau, về nhà lại nói. Đơn vị có xe, nhưng là Cố Xương Đông không ra cần thời điểm, là không cần xe bus. Cố Xương Đông hỏi, nhà ngươi nhà ta? Nhà ngươi? Kia buổi tối cũng ở nhà ta ăn. Nói thật, hắn đi thị cục sau, không phải nhà ăn chính là vội đến ở văn phòng gặm bánh quy mì gói, trong nhà cũng chỉ có tốc đông lạnh sủi cảo. Hoành Thánh, hôm nay là cái cơ hội tốt, nói không chừng có thể cùng Khương Anh đơn độc ăn đốn cơm chiều đâu. Đi ngang qua chợ rau thời điểm, hắn nói, hiện tại còn sớm, nếu không chúng ta đi chợ rau mua chút rau đi nhà ta nấu cơm. Khương Anh. À, mỹ đến hắn, tuy rằng Quý Thủy Liên sự tính không đến cô Xương Đông trên đầu, Khương Anh vẫn là có điểm tức giận, coi chừng Xương Đông làm thế nào chứ, nhưng là nấu cơm nàng là vô tâm tình lại nấu cơm. Không mua, nhanh lên về nhà, ta có việc cùng ngươi nói. Cố Xương Đông ủy ủy khuất khuất, không thể đơn độc cùng tức phụ ăn cơm cũng đúng, quay đầu lại đi tức phụ ra cọ cơm ăn đi. Tới rồi Cố Xương Đông ra, Khương Anh đem túi mở ra, bên trong là 1 vạn đồng tiền, nàng khoe môi thượng trọn, cười không nhẹ không nặng, Cố Xương Đông liền cảm thấy không tốt, Khương Anh tức giận thời điểm mới như vậy. Ngươi mợ hôm nay tới ta trong tiệm, vứt ra 1 vạn đồng tiền tới, kêu ta rời đi ngươi, ngươi thấy được đi, ngươi ở ngươi cậu mợ trong mắt, ngươi cũng liền giá trị 1 vạn. Cố Xương Đông, hắn liền biết có người muốn làm yêu. Hắn đều đã đem hắn cùng Khương Anh muốn kết hôn tin tức tràn ra đi, còn có người chưa từ bỏ ý định đâu. Cái kia cứu cứu đi, nói như thế nào đâu, bùn nhau chết không lên tường, lỗ thai mềm, xương cốt cũng mềm, chính hắn là không cái kia chủ kiến đi cử báo, hơn phân nửa là nghe xong Quý Thủy Liên gối đầu phòng, trong lòng một sợ hai mới đi. Còn có cái kia mợ, lúc trước ông ngoại liền bất đồng ý nàng cùng cứu cứu hôn sự, Quý Thủy Liên rất có chút thủ đoạn, gả vào cửa 7 tháng liền sinh hài tử, nói là sinh non, nơi này nội tình. Đến tuột cùng là sinh non vẫn là chưa kết hôn đã có thai thật không thể phóng bên ngoài thượng nói. Cố Xương Đông nói, ngươi nhưng ngàn vạn đừng mắc mưu, này 1 vạn đồng tiền, liền ông ngoại di sản 1/10 đều không đến, tức phụ, ngươi nếu là đi rồi, đã có thể có hại. Khương Anh bị hắn chọc cười, lại nhìn xuống, có lại nhiều cùng ta cũng không quan hệ, vì cái gì bọn họ luôn là cảm thấy ta đổ ngươi tiền đâu, ngươi cậu mở mí mắt như vậy thì sao? Nói là trướng mắt thân thế nàng nàng đều có thể lý giải, vì điểm tiền thật không đến mức. Hơn nữa Cố Xương Đông ra ra mãi mãi đều không phản đối, cậu mợ nhảy ra, cũng thật gọi người khó hiểu. Người đương nhiên không phải. Cố Xương Đông tưởng, Khương Anh chính mình là có thể kiếm tiền, nàng quy hoạch quan trọng tiền cũng không tìm hắn a, cố ra là có điểm của cải, nhưng rốt cuộc không phải từ thương, văn người nhà với thanh quý, đồ cổ tranh chữ nhiều, kia 1 năm hơn phân nửa cũng đều quên rớt. Cố Xương Đông biết tức phụ chịu ủy khuất, khẩu khí này không còn trở về, những người đó còn không có cái ngừng nghỉ, hắn nói. Việc này vẫn là ta tới làm, bảo đảm cậu mợ về sau không dám tới tìm ngươi. Ngươi lại tưởng cho bọn hắn ra nhi tử tấu một đốn. Khương Anh bội nói, kia không phải ngươi thân đệ đệ, thật không thể sang bậy. Cố Xương Đông tấu Cố Vân Thanh, còn có thể nói là khảo nghiệm hắn học quyền thành quả. Hơn nữa bọn họ đều họ Cố, ca ca giáo huấn đệ đệ, người khác đều nói không nên lời cái gì, cứu cứu ra nhi tử, kia rốt cuộc cách đồng lứa, động thủ là không thể động thủ. Thật đúng là không cần động thủ. Cố Xương Đông cười nói, ta có khác biện pháp. Bởi vì Cố Xương Đông thái độ, Khương Anh trong lòng kia khẩu khí liền tiêu tán, lúc trước cảm thấy tìm hắn đương đối tượng sẽ phiền thoái, nàng mới lùi bước, chính là Cố Xương Đông cho nàng tâm ấp nhiệt. Này niên đại kỳ thật rất nhiều nam nhân là đem gia tộc đặt ở thực trọng vị trí, kia phân cho lão bà hài tử liền ít đi, tựa như Khương Phú Hải, bởi vì đệ đệ nói mấy câu, liền nhận nuôi Khương Hải Quỳ, thiếu chút nữa đem hắn mệnh đều đưa rớt, Cố Xương Đông liền sẽ không giống hắn điểm mấu. Chốt thời điểm hắn có thể mặc kệ nó, dâm đến hắn điểm mấu chốt, thân cứu cứu cũng không được, Cố Xương Đông trong lòng kia nền tảng tuyến, chính là Khương Anh. Khương Anh nghĩ, đem kia 1 vạn đồng tiền giao cho Cố Xương Đông, ta viết qua giấy nợ cấp Quý Thủy Liên. Nói đây là bọn họ trước còn, này tiền ngươi thu đi. Cố Xương Đông đẩy trở về, ta ngày mai liền phải bắt đầu vội, thật không có thời gian đi tổn tiền, ngươi cầm bái, dù sao kết hôn sau, trong nhà tiền đều về ngươi quản. Nàng cầm liền lấy, Khương Anh cũng không khách khí, cấp 1 vạn khối thả lại trong bao, ta đây đi trở về. Cố Xương Đông theo sau, ta còn không có ăn cơm đâu, cùng ngươi cùng nhau trở về được không, ta rửa chén. Không được. Khương Anh đem hắn đẩy trở về, còn không có kết hôn đâu. Không cần mỗi ngày đi nhà ta có cơm. Tuy rằng nói như vậy, Khương Anh về nhà sau đem cơm chiều làm tốt, coi chừng Xương Đông không có tới, nghĩ thầm hắn người này quá thật thành đi, làm đừng tới hắn thật đúng là không tới. Khương Anh làm Nhược Nhược cùng nàng cứu cứu đi kêu Cố Xương Đông tới ăn cơm, Nhược Nhược, cùng ngươi cứu cứu đi kêu Cố Thúc Thúc tới ăn thịt dê nổi. Không trong chốc lát Nhược Nhược cùng Khương Niên Khánh đã trở lại, nói, mụ mụ, ngươi xác định Cố Thúc Thúc tan tầm sao, Cố Thúc Thúc trong nhà môn là khóa nha. Khương Anh cũng ngơ ngẩn. Chẳng lẽ là lại trở về tăng ca? Ai không nghĩ, dù sao tìm hắn cái này đại đội trưởng đương đối tượng, liền làm tốt hắn sẽ rất bận rộn trong lòng chuẩn bị. Nhược Nhược cùng Khương Niên Khánh đi kêu Cố Xương Đông ăn cơm thời điểm, Cố Xương Đông là đi ra ngoài. Hắn đều mau bị Quý Thủy Liên ngu xuẩn hành vi khí điên rồi, khó được không tăng ca không ra kém, có thể cùng tức phụ đơn độc nấu cơm ăn cơm, thật đẹp sự, kết quả đâu, bởi vì Quý Thủy Liên tự cho là đúng chạy đi tìm Khương Anh, Khương Anh vừa giận. Làm hại hắn buổi tối chỉ có thể gặm lánh màn thầu. Cố Xương Đông làm qua như vậy bao lớn án muôn án, đối mặt quá nhiều ít giảo hoạt tội phạm, thật sự không thể lý giải, Liên Văn tự tại cùng Quý Thủy Liên như vậy ngu xuẩn, đến bây giờ đều không có ăn qua lỗ nặng, kia cũng là cái kỳ tích. Kỳ thật Cố Xương Đông lầm, không phải bọn họ hai không ăn qua mệt, Văn tự tại trong tay nắm như vậy nhiều di sản, tuy rằng lúc trước Văn lão gia tử quên không ít, cũng không có khả năng toàn bộ quên rớt, chỉ cần Văn tự tại không làm, đủ hắn quá cả đời. Người khác không dám đối hắn động thủ, đó là bởi vì Văn Tự Tại có cái đương công an cháu ngoại, ai dám lừa Văn Tự Tại nhà, kia không phải chính mình đem chính mình hướng cục cảnh sát đưa sao. Cố Xương Đông cũng không cần dẫn người, chính mình thay đổi thân cảnh phục, đi đơn vị khai xe cảnh sát tăng ca đi, Quý Thủy Liên đệ đệ khai cái tiệm bí đạ, loại địa phương kia tên côn đồ không cần quá nhiều, là nên sửa trị. Xe cảnh sát hướng cửa dừng lại, tới rồi tiệm bí đạ giấy chứng nhận sáng ngời, từng cái đưa ra thân phận chứng, vài cái một cha. Kiểm tra ra mấy cái ăn trộm ăn cắp kẻ tái phạm ra tới, Cố Xương Đông hướng thị cục gọi điện thoại, hô mấy cái đồng sự đem người khảo đi, phòng bì đã ngừng kinh doanh trình đốn, nguyên bộ lưu trình hợp lý hợp pháp, phủ cận ba tánh vô tay trầm trồ khen ngợi, này phòng bì đã ban ngày còn hảo một chút, vừa đến buổi tối trương khí mù mịt, đã sớm nên ngừng kinh doanh trình đốn. Nhà này lao bản vẫn luôn thổi phồng nhà hắn sau lưng có người, quan hệ còn mang ngạnh, phỏng chừng là nói bừa, xứng đáng bị tra. Chính là, công an bận rộn như vậy, hôm nay rốt cuộc cũng đằng ra không tới sửa trị. Quý Vinh Hồ đều doãn ốc, vội tiến lên cùng Cố Xương Đông lôi kéo làm quen. Xương Đông à, ta chính là hợp pháp kinh doanh, ngươi sao liền tới ta nơi này khảo người đâu? Có người cử báo, ngươi nơi này là kẻ phạm tội tụ tập, tiêu chướng hoa điểm, ta cũng là hợp pháp bài tra, có vấn đề sao? Kia khẳng định không thành vấn đề, nhưng là kinh thị phòng bì đã cũng không ngừng hắn này một nhà, Cố Xương Đông hôm nay này hỏa khí không thể hiểu được à. Quý Vinh Hồ bị mang về đóng cả đêm mới bị thả ra, cùng người kết phường kinh doanh phòng bì đã cũng muốn sửa trị, muốn nói này Cố Xương Đông đi, cùng thân cha mẹ đều không thế nào lui tới, nhưng cùng hắn cứu cứu quan hệ tuyệt đối chưa nói tới hư, phía trước vẫn luôn tường an không có việc gì, tối hôm qua làm gì phát điên chạy tới cha hắn phòng bì đã, một chút tình cảm đều không cho. Hắn khai cái này phòng bì đã, nay một mảnh địa đầu xà xem hắn là Văn Tự Tại cậu em vợ, cũng không tới tìm hắn phiền thoái. Nhưng Văn Tự Tại có thể có cái gì mặt mũi? Nhân ra xem bất quá là Văn Tự Tại cháu ngoại Cố Xương Đông. Cố Xương Đông ngay từ đầu là phiến khu phó sở trưởng, sau lại điều đến thị cục nhậm hình trinh chi đội đại đội trưởng. Cái nào địa đầu xà dám trêu như vậy hảo nhân vật cứu cứu. Cố tình là Cố Xương Đông tự mình tới cha, những người đó nhiều biết gió chiều nào theo chiều ấy, liền tính phòng bị đã chỉnh đốn sau một lần nữa khai trương, về sau nhật tử cũng sẽ không hảo quá. Quý Vinh Hồ càng nghĩ càng không đối vị, chạy đi tìm Quý Thủy Liên, tỷ, ngươi gần nhất không đi treo chọc Cố Xương Đông đi. Làm sao vậy? Quý Thủy tim sen cả kinh, nàng hôm qua mới đi tìm Khương Anh, đệ đệ hôm nay liền tới hỏi cái này lời nói, chẳng lẽ Cố Xương Đông đánh ngươi? Quý Vinh Hồ tốt xấu tính trường bối, Cố Xương Đông dám động thủ, đó là có thể cáo hắn. Quý Vinh Hồ một dậm chân, xem hắn tỉ tỉ này biểu tình, liền biết nàng còn không có từ bỏ quá cùng Cố gia kết thân tâm tư, không phải đi treo chọc quá Cố Xương Đông, chính là treo chọc Cố Xương Đông đối tượng. Như thế nào đến bây giờ Quý Thủy tim sen đều không có số, Quý gia chỉ là cái bình thường nhân gia, Quý Thủy Liên chưa kết hôn đã có thai, Văn gia phản đối không được mới vội vàng kết hôn, liền như vậy dựa thượng Văn gia. Dựa thượng Văn gia tương đương dựa thượng Cố gia. Sau lại Cố Hạ hai nhà gia như vậy cả đời không qua lại với nhau sự, Văn lão gia tử hao hết tâm tư thế duy nhất nhi tử an bài tính toán, vừa lúc Cố Xương Đông so với hắn phụ thân cùng gia gia còn tiền đồ, dựa vào như vậy có bản lĩnh cháu ngoại, chính là bọn họ Quý gia mấy cái huynh đệ tỷ muội ở bên ngoài làm buôn bán khai cửa hàng, dễ dàng cũng không ai dám đi tìm bọn họ phiền toái, nàng cái này tỷ tỷ như thế nào liền không biết quý trọng đâu. Quý Vinh Hồ bị Quý Thủy tụ khí không được, đánh thức nàng, hôm qua buổi tối, Xương Đông mở ra xe cảnh sát đến ta kia phòng bị đã lệ thường kiểm tra, tra ra vài cái trộm cắp kẻ tái phạm, cho người ta áp đi rồi, phòng bị đã cũng ngừng kinh doanh trình đốn, ngươi nói ta này về sau còn như thế nào làm buôn bán. Phần 60. Ngươi không cần tiếp đại ăn trộm ăn cắp lưu manh không phải hảo. Ngươi nói đơn giản, ta như thế nào biết ai là người tốt ai là người xấu. Vui đùa cái gì vậy, chính là đã biết, hắn có thể đuổi đi người đi sao. Ngươi rốt cuộc làm cái gì ngươi nói một chút, ta xem có thể hay không bổ cứu. Ta đi tìm hắn đối tượng. Quý Thủy tụ trong lòng đổ hoảng. Ngươi có bệnh, ngươi lại không phải Cố Xương Đông mẹ nó, ngươi tìm hắn đối tượng làm gì, hắn cưới ai quan ngươi cái này mợ chuyện gì. Quý Vinh Hồ thật là khí không được, hắn là nam nhân, hắn lý giải, nếu là có người dám cho hắn lao bà khí chịu, hắn cũng phải gọi đối phương không được yên ổn, việc này không trách Xương Đông. Quý Thủy Liên nghiến răng nghiến lợi, vì cái nữ nhân. Cố Xương Đông một chút thân thích tình cảm đều không lưu, cố tình hắn thân mụ cùng mẹ kế đều quá túng, thân mụ vì Cố Xương Đông bị trảo tìm Khương Anh một lần, cũng không dám lại tới cửa, sợ đem còn sót lại về điểm này mẫu tử tình cảm cấp hao quang, mẹ kế càng vô dụng, nhi tử bị Cố Xương Đông tấu một đốn sau, nàng liền xuất đầu cũng không dám đứng ra. Không một cái đáng tin, nàng không được chính mình thượng sao. Quý trong nhà, liền thuộc nàng gả tốt nhất, cả nhà đều dính quá nàng quang, hiện tại vừa ra sự liền tới chỉ trích nàng. Nàng cũng thực tức giận, Cố Xương Đông không cưới nhà của chúng ta người, thân thích tình cảm chỉ biết càng lúc càng mờ nhạt, về sau còn trông cậy vào ai đi, trông cậy vào ngươi sao. Kỳ thật phía trước Quý Thủy Liên về nhà mẹ đẻ, nói ra đem đại tỷ gia lão nhị làm mai cấp Cố Xương Đông, cả nhà là vui, liền không nói Văn lão gia tử lưu di sản, kia đều là vật chết, luôn có tiêu hết một ngày, nhưng là thật kết thân, Cố Xương Đông chính là bọn họ quý gia con rể, thân càng thêm thân, cửa này quan hệ càng bền chắc. Quý gia chữ nhỏ bối đều có dựa vào. Quý gia liền không có người không muốn, Quý Thủy Liên vì đem việc này làm thành, ở bên ngoài dòng trống khua chiêng tiến lên giường, nghị cô gia bị dư luận bắt cóc ngượng ngùng cự tuyệt, việc này không phải thành sao. Nào biết Cố Xương Đông một chút mặt mũi không cho, quen một câu hắn không tìm đối tượng, việc này liền như vậy không giải quyết được gì. Nhưng là quý gia thể diện đều ném hết, nàng đại tỷ càng là liền kia đối vòng ngọc tử cũng chưa lui, nói coi như cố gia nhận lỗi, bồi cái giám nga. Cố gia toàn bộ hành trình chẳng hay biết gì, đều là Quý Thủy Liên một tay xử lý, muốn bồi cũng là Quý Thủy Liên bồi. Quý Vinh Hồ nghi hoặc nói, tỷ, ngươi sẽ không chính là không nghĩ bồi kia đối vòng ngọc tử, mới đi tìm Xương Đông tức phụ đi, ngươi kiến thức hạn hẹp liền giá trị hai cái vòng tay sao. Kia mới giá trị bao nhiêu tiền, đại tỷ không chịu lui, ngươi tương đương thành tiền bồi cấp Xương Đông hảo, bao lớn điểm sự. Căn bản liền không phải hai cái vòng tay sự, Quý Thủy Liên có khổ nói không nên lời, cũng không dám nói. Lúc trước tìm Văn Tử tại phía trước, nàng là có cái đối tượng, sau lại đối tượng cùng người đánh nhau đem đối phương đầu đánh vỡ, ngồi lao, vừa lúc Văn Tử tại đối nàng cũng rất có hảo cảm, nàng cùng Văn Tử tại thuận lý thành trương nói đến luyến ái. Kỳ thật nàng cũng không biết đứa bé kia là Văn Tử tại vẫn là nàng trước đối tượng, cải cách mở ra sau, trước đối tượng đột nhiên tìm được nàng, dùng hai tử sinh non sự uy hiếp, muốn nàng cấp một bút phong khẩu phí, nói hắn muốn xuống biển làm buôn bán, không tiền vốn, làm Quý Thủy Liên cho hắn thấu tiền vốn. Trong nhà sổ tiết kiệm thượng là có tiền, nhưng là kia nam nhân ăn uống đại, như vậy đại một bút, động sổ tiết kiệm Văn Tử tại không có khả năng không biết, Quý Thủy Liên nói nàng không có tiền, kia nam nhân căn bản không tin, năm đó hắn cùng Quý Thủy Liên lên phố, có cái tên côn đồ hướng về phía Quý Thủy Liên thổi huýt sáo, Quý Thủy Liên không vui, hắn liền xông lên đi cấp đối phương đầu đánh vỡ, cũng bởi vậy ngồi lao, chờ ngồi tù ra tới, đối tượng đã gả cho hộ điều kiện đặc biệt hảo nhân ra. Lao tử năm đó là vì ngươi đánh nhau, vì ngươi ngồi tù, ngươi nhi tử 7 tháng liền sinh hạ tới, ngươi nói là lao tử loại vẫn là văn tự tại. Này năm còn không có xét nghiệm ADN, ai có thể hiểu được kia hải tử là của ai? Quý Thủy Liên chính mình đều mơ màng hồ đồ, nàng xem nhi tử lớn lên giống cứu cứu, càng phán đoán không ra thân cha là ai, nhưng là nàng cũng thật sự lấy không ra trước đối tượng yêu cầu mức. Trước đối tượng cho nàng ra chủ ý, văn tự tại không phải còn có vài món đồ cổ sao, ngươi lấy ra tới cho ta, ta đi tìm người làm đồ dỏm ra tới, đem thật sự cấp đổi đi, văn đại ngốc tử nhìn không ra tới. Không được, lưu lại kia vài món là hắn mệnh căn tử, tuyệt đối không được. Quý Thủy Liên đương nhiên không muốn, văn tự tại chính là nàng nhi tử, nàng choáng váng mới có thể lấy trong nhà đồ cổ cấp người nọ. Nàng trước đối tượng nói, vậy lấy cô Sương Đông, đến lúc đó ngươi cho hắn tìm cái nhà mình tức phụ, gia sản một còn thời điểm, đem kia vài món đổi đồ dỏm khấu hạ tới, hoặc là nói là quăng ngã nát, đều là người trong nhà sẽ không theo ngươi so đo, toái đều đã nát, còn có thể làm cậu mợ bồi. Nhiều chuyện đơn giản. Quý Thủy Liên tưởng tượng chỉ có thể như vậy làm, liền từ cố Xương Đông kia bộ phận di sản, cầm tam kiện đồ cổ cho nàng trước đối tượng trộm đi bán của cải lấy tiền mặt. Mấy năm nay hắn trước đối tượng nói muốn mở rộng kinh doanh thêm vào đầu tư, lại hiếp bức nàng lấy ra đi hai kiện, hiện tại cố Xương Đông kia phân di sản, tổng cộng có 5 kiện đồ dỏm. Hiện tại cố Xương Đông hôn kỳ định rồi, chờ đến sang năm tháng 31 kết hôn, nàng sợ đồ dỏm sự giấu không được, đồ dỏm nhưng thật ra tiếp theo, vạn nhất đem nàng trước mặt đối tượng quan hệ rũ ra tới, nàng liền xong rồi. Nàng càng lún càng sâu thời điểm, nghe được cố Xương Đông nói đời này đều không tìm đối tượng, trong lòng vui vẻ đã chết. Lão gia tử di chúc thượng, là nói chờ cố Xương Đông kết hôn mới đem cứu cứu thay bảo quản di sản còn hắn, nếu cố Xương Đông không kết hôn, vậy có thể tiếp tục bảo quản nha. Cố gia đều là có ngạo khí người, chưa từng có để qua một lần tìm văn tự tại muốn cố Xương Đông di sản. Hiện tại cố Xương Đông muốn kết hôn, hắn thân mụ, mẹ kế, thân cha cha kế đều tà môn hành quân lặng lẽ, Quý Thủy Liên cấp giống kiến bò trên chảo nóng, đem Quý Vinh Hồ đổi đi, đi tìm nàng trước đối tượng. Nàng trước đối tượng nhìn đến nàng tới, cười nói, đang muốn tìm ngươi đâu, cái kia xưởng quần áo ta không tính toán cùng người kết phường, chuẩn bị chính mình làm một mình, còn kém điểm tài chính, ngươi lại cho ta lộng hai kiện đồ cổ ra tới. Quý Thủy Liên trên mặt tối sầm, cố Xương Đông muốn kết hôn, sang năm 3 tháng, còn có ngắn ngủn mấy tháng thời gian, ngươi vẫn là nghĩ cách đem kia 5 kiện đồ cổ đều chuộc lại đến đây đi, bằng không chúng ta hai cái đều phải xui xẻo. Lương Dung Thắng cũng là đã trải qua sóng to gió lớn người, cũng không có bị dọa đến, văn tự tại cái kia cháu ngoại, không phải nói hắn không kết hôn sao, tiếp tục làm hắn không kết hôn thì tốt rồi. Quý Thủy Liên cười lạnh, cố Xương Đông cha mẹ đều không phản đối, nàng một cái mợ dựa vào cái gì không cho hắn kết hôn, vốn dĩ nàng là quý gia gả tốt nhất, nhà mẹ đẻ đều dính quá nàng quang, hiện tại làm lo lắng đề phòng, đều là bị Lương Dung Thắng cấp liên lụy. Nàng nói, cố Xương Đông chính là hình trinh chi đội đại đội trưởng, lại không phải người thường, ngươi có biện pháp nào? Ta ngẫm lại đi. Lương Dung Thắng nói, 5 kiện cũng là lấy, 10 kiện cũng là lấy, ngươi dứt khoát liền văn tự tại kia một phần đều cho ta, đến lúc đó ta bán phân ngươi một nửa tiền. Không có khả năng. Quý Thủy Liên nghĩ nghĩ, ngươi có thể để cho cô Xương Đông kết không thành hôn rồi nói sau, bằng không kia 5 kiện đồ cổ ngươi cầm đồ đến chỗ nào rồi, nghĩ cách cấp chuộc lại tới, nói cách khác, ta liền đem ngươi cấp cung ra tới, coi chừng Xương Đông tha không buông tha ngươi. Cố Xương Đông hiện tại tan tầm thời điểm cơ bản đều bồi tức phụ cùng hài tử, chỉ cần không tăng ca hắn liền đi tiếp nhược, rất nhiều lần Khương Niên Khánh đều phát cái không, mắt trông mong nhìn nhược cao hứng phân chấn ngồi ở Cố Xương Đông 28 đại giang thượng vui vẻ đi rồi, trong lòng cái kia toan nga, nhược cái này tiểu không lương tâm, có cha kế liền không cần cứu cứu. Nhược sang năm muốn học tiểu học năm nhất, Cố Xương Đông hỏi Khương Anh, tính toán làm nhược thượng cái nào trường học. Khương Anh hộ khẩu đã rời đã trở lại. Lúc trước là nghĩ có thể đem hộ khẩu rời trở về, làm nhược thuận lợi đi học liền thỏa mãn, nhưng là người sao, luôn là khát vọng càng tốt, kinh thị như vậy nhiều trường học, hộ khẩu vấn đề giải quyết, Khương Anh tự nhiên tưởng cấp nhược chọn một khu nhà càng tốt trường học, thực mau liền phải bắt đầu 9 năm giáo dục bắt buộc, về sau tiểu thăng sơ là trực tiếp thăng, hơn nữa là gần đây nhập học, Khương Anh hiện tại xác thật muốn bắt đầu cấp. Nhược làm tính toán. Cố Xương Đông nói, chúng ta đơn vị phụ cận tiểu học không tồi. Thực nghiệm tiểu học sao? Kia đương nhiên hảo, Khương Anh đột nhiên hỏi, ngươi điều đi thị cục mới vừa mãn một năm, ngươi có thể phân phòng ở sao? Cố Xương Đông, đơn vị vừa lúc muốn lại phân một lần phòng ở, ta cũng đánh xin, thỏa mãn phân phòng điều kiện, nếu muốn qua đi chủ đâu, ta liền ở phù hợp điều kiện dưới tình huống, chọn một bộ đại, nếu bất quá đi chủ, khiến cho người khác trước chọn. Khương Anh tưởng, nếu Nhược Nhược sang năm đi thực nghiệm tiểu học đi học nói, hiện tại trụ địa phương ly trường học quá xa, mà Cố Xương Đông đơn vị phòng ở ly trường học rất gần, sơ trung cũng gần, hiện tại đã lục tục đem tiểu học đổi thành 6 năm chế, giống như nếu sơ trung tốt nghiệp, ít nhất muốn ở bên kia trụ 9 năm, kia khẳng định tuyển đại nha. Kia vẫn là tuyển bộ đại đi. Cố Xương Đông trong lòng vui sướng, nếu có thể dọn đi đơn vị phân phòng ở, liền không cần cả gia đình người đều ở tại một cái trong viện, làm Khương Anh cùng Nhược Nhược dọn đi hắn sân, phỏng chừng Khương Anh không muốn, kia hắn cũng chỉ có thể ở lại đến Khương Anh ra. Hiện tại có thể một nhà ba người đơn độc trụ, hắn đương nhiên vui vẻ, này cũng coi như Cố Xương Đông một chút nho nhỏ tư tâm, nếu Lưu A bà nguyện ý qua đi trụ cũng không thành vấn đề. Khương Anh nghĩ nghĩ, nếu là dọn đến bên kia nói, Nhược Nhược đi học là gần, Lưu A bà mỗi ngày đều phải đi trong tiệm, đối Lưu A bà tới nói đường xá đã có thể xa, vẫn là đến cùng Lưu A bà thương lượng một chút, nhìn xem nàng nguyện ý trụ bên kia. Kỳ thật Khương Anh chính mình là nguyện ý nằm viện tử, sân nhiều rộng thoáng thoải mái, nhưng là Nhược Nhược càng nguyện ý trụ về đến nhà thuộc lâu. Nhược Nhược nói, trụ gần Hà Hoa, ta tan học còn có thể cùng đồng học chơi. Cố Xương Đông lại lần nữa xác nhận một chút, kia giống như nếu thượng năm nhất thời điểm, chúng ta có phải hay không liền dọn đến đơn vị phân trong phòng trụ. Khương Anh du mắt nhẹ nhàng ân một tiếng, không biện pháp, thời cổ còn có mạnh mẫu tam rời đâu, vì hai tử đi học, vẫn là trụ đơn vị phòng lại gần lại phương tiện. Cố Xương Đông cùng Nhược Nhược đều thật cao hứng, Cố Xương Đông mang Nhược Nhược xuống lầu, đi, chúng ta đi hỏi một chút A bà, đến lúc đó cùng không cùng chúng ta đi trụ. Cố Xương Đông cùng Nhược Nhược mới vừa đi xuống không một hồi, liền Hồng Nhụy lại đây lấy lần trước đặt làm hai bộ quần áo, nàng một bộ, nàng đối tượng một bộ, nhưng cho nàng đau lòng muốn chết, có nghĩ thầm lui, đơn đặt hàng thượng lại viết danh mạch, định chế quần áo không có chất lượng vấn đề không lùi. Nàng không tình nguyện đem đuôi khoảng trao, còn cùng giống như người không có việc gì cùng Khương Anh nói chuyện thiếm. Khương Anh, ta tháng chạp liền kết hôn, đến lúc đó ngươi cùng ngươi đối tượng nhất định phải tới nha. Khương Anh cảm thấy có điểm buồn cười, lần trước nàng đối tượng theo dõi, nàng tới trang phục cửa hàng lời nói khách sáo, này liền đương không có việc gì phát sinh. Sao có thể đâu, nàng cùng Cố Xương Đông kết hôn, liền Cố Xương Đông thân mụ thân ba cùng cứu cứu đều sẽ không thỉnh, lại như thế nào sẽ đi tham gia liền Hồng Nhụy tiệc cưới, cách đứng đã chết. Khương Anh nói, ta đã biết, Cố Xương Đông cứu cứu cử báo đến ngươi đối tượng chỗ đó. Ngươi cũng tới ta này thám thính quá tin tức, ta cảm thấy đi, ngươi đối tượng cùng ta đối tượng là đồng sự, rốt cuộc còn muốn cộng sự, nhưng hai chúng ta làm người nhà, thật sự không cần thiết trang hòa thuận, ngươi kết hôn ta sẽ không đi, ta đối tượng có đi hay không, ngươi làm ngươi đối tượng đi hỏi. Cố Xương Đông nếu là dám đi, Khương Anh quyết định một tháng không nói với hắn lời nói. Liên Hồng nhụy khí không được, lấy áo trên phục phất tay áo tử liền đi rồi, nàng mới vừa đi, Trung Bạc Bình liền lên lầu, Khương Anh nhìn đến nàng cười nói. Ngươi là tới xem dạng y dì hề. Trung Bạc Bình vừa rồi là đi chế y dì hề gian xem dạng y dì hề. Bất quá nàng lần này tới là chịu người chi thác, chuyên môn tới tìm Khương Anh nói sự tình. Diêu thật nói Khương Anh ở phòng khách có khách nhân, nàng liền vẫn luôn chờ liền Hồng Nhụy đi rồi mới đi lên. Trung Bạc Bình tính cách lanh lẹ, đi lên nói thẳng nói, Khương Anh, ngươi lúc này cần phải giúp ta ba, hắn bị người hố thảm, cái này cửa ải khó khăn nếu là độ bất quá đi, hắn nhà máy đều phải đóng cửa. Khương Anh trong lòng hiểu rõ. Nàng sẽ chính là thiết kế, lần trước Trung Quảng Vinh vẫn luôn nói có cơ hội hợp tác một chút, Trung Quảng Vinh là cái gìn giữ cái đã có tính cách, hắn nhà máy cũng không thiếu sống, lần trước văn hóa đoàn diễn xuất phục, nói ném liền ném, hắn cũng chưa để ở trong lòng. Trung Bạc Bình tìm nàng hỗ trợ, hẳn là vẫn là coi trọng nàng thiết kế phương diện năng lực, cũng không biết nàng ba nhà máy gặp được cái gì cửa ải khó khăn, Trung Quảng Vinh có thể là cảm thấy vẫn luôn không hợp tác quá, ngượng ngùng trực tiếp tới tìm nàng, khiến cho Trung Bạc Bình trước tới thăm khẩu phong. Ngươi ba nhà máy làm sao vậy? Khương Anh vội buông trong tay thiết kế bản thảo, người chậm rãi nói. Chương 41. Trung Bạc Bình đối làm buôn bán không có hứng thú, vốn dĩ không nghĩ quản nàng ba sự, nàng ba nói nếu là trong nhà phá sản, nàng về sau liền lại không thể tới Khương Anh nơi này định đẹp quần áo. Trung Bạc Bình dọa nhảy dựng, trong xưởng đều tới rồi như vậy nghiêm túc trình độ sao? Vừa hỏi mới biết được, hắn ba ngày thường quản lý sinh sản, một cái khác cổ đông quản nghiệp vụ, hiện tại cái kia cổ đông muốn nhà buôn. Đem trong xưởng khách hàng, thiết kế sư, nghiệp vụ viên đều mang đi xây nhà bếp khác, nàng ba nhà máy rất có khả năng chịu không nổi cái này mùa đông. Khương Anh hỏi, người ba ở nhà còn ở nhà máy? Trung Quảng Vinh nhà máy ở Kinh Giao, quá khứ lời nói đến hơn một giờ. Ở nhà máy, hắn hiện tại sầu đến không được, nếu không ngươi hiện tại liền qua đi một chuyến, ta cùng ngươi cùng đi. Rốt cuộc là thân ba, Trung Bạc Bình năn nỉ Khương Anh qua đi nhìn xem, ta ba phái tài xế lại đây, buổi tối khẳng định cho ngươi đưa về tới. Khương Anh nghĩ, chính là ta cũng không nhất định có thể giúp thượng nội. Không có việc gì, ta liền muốn tìm cái đồng hành quá khứ khuyên nhủ ta ba, hắn hai cái buổi tối không ngủ. Kia hành đi, Khương Anh cùng trong tiệm nói một tiếng, Cố Xương Đông muốn bồi Khương Anh cùng đi, hơn nữa Trung Bạc Bình, ba người cùng nhau ngồi trong xưởng xe đi Trung Quảng Vinh xưởng quần áo. Nói là xưởng quần áo đi, ở Khương Anh trong mắt, cũng chính là cái lớn một chút xưởng gia công, 70-80 hào người, có cố định khách hàng, lớn nhất khách hàng quần thể là trường học, bọn họ chủ yếu làm giáo phục đơn đặt hàng, khó trách Trung Quảng Vinh có thể kê cao gối mà ngủ không sáng tạo, nhưng này đó củng cố khách hàng một khi sói mòn, nhà máy cũng liền suy sụp. Khương Anh bọn họ vừa đến nhà máy thời điểm, Trung Quảng Vinh đang theo hắn cái kia trước hợp tác đồng bọn kịch liệt khắc khẩu, Lương Dung Thắng, ngươi đã quên ngươi lúc trước thiếu chút nữa quỳ gối ta trước mặt, kêu ta kéo ngươi một phen cho ngươi khẩu cơm ăn, ngươi mẹ nó hiện tại sau lưng thọc ta một đao, vẫn là người sao? Lương Dung Thắng cũng không xảo, như cũ thực ôn hòa, Vinh ca, hai ta lý niệm không giống nhau, miễn cưỡng hợp tác đi xuống nhà máy cũng phát triển không tốt, không bằng các làm các. Các làm các, nói thật dễ nghe, Lương Dung Thắng sớm có dự mưu, hoa 2 năm thời gian chậm rãi đem nghiệp vụ tất cả đều hợp lại ở trong tay, chuẩn bị giải tán trước, liền đem trên tay hắn đơn đặt hàng chuyển tới Tân Xưởng. Hắn Tân Xưởng kỳ thật chính là từ Trung Quảng Vinh nơi này nhà buôn mang đi 3-40 người ra công phường, làm giáo phục như vậy đơn đặt hàng tuyệt đối đủ. Lương Dung Thắng mang đi trong xưởng một nửa nghiệp vụ viên cùng non nửa công nhân, hiện tại Trung Quảng Vinh gặp phải chính là, cũ đơn đặt hàng đã giao hàng, tân đơn đặt hàng bị mang đi, hắn phía trước lại không sáng tạo, không biết cùng vui vẻ sản cái gì, hơn nữa khách hàng quá đơn điệu, nhà máy tưởng một lần nữa chuyển lên, yêu cầu một lần nữa thiết kế kiểu dáng, một lần nữa khai thác nghiệp vụ. Trung Quảng Vinh vẫn luôn tưởng cùng Khương Anh hợp tác, không nghĩ tới là ở chính mình nhất nguy cấp, nghèo túng thời điểm tìm tới môn, liền sợ Khương Anh không phản ứng hắn. Lương Dung Thắng đi thời điểm, còn cùng Khương Anh hàn huyên vài câu, Khương tiểu thư anh nếu định chế phẩm bài ở kinh thị tương đương có danh tiếng, hy vọng về sau có thể hợp tác. Nói, còn đưa cho Khương Anh một chương danh thiếp. Khương Anh đánh giá một chút Lương Dung Thắng, tiếu diện hổ a người này, biết rõ nàng là Trung Quảng Vinh tìm tới, làm cho Trung Quảng Vinh mặt đề hợp tác, phỏng chừng Trung Quảng Vinh muốn tức chết. Khương Anh nói, ta sợ ngươi về sau cũng không hề dấu hiệu cùng ta phá đám, không dám hợp tác. Có chút ý niệm, trước cho hắn veo rất tương đối hảo, miễn cho ngày sau tới phiền nàng, chẳng sợ Lương Dung Thắng nghiệp vụ năng lực lại hảo, nàng cũng không muốn cùng người như vậy hợp tác. Trung Quảng Vinh vài bước đi tới, cấp Lương Dung Thắng đưa qua danh thiếp vài cái xé xuống, có nghe thấy không, Khương Anh tuyệt đối sẽ không theo ngươi loại này sau lưng thọc người giao nhỏ tiểu nhân hợp tác, ngươi chạy nhanh đi thôi. Lương Dung Thắng cũng không tức giận, ngược lại nói, Khương tiểu thư, ta hảo ý nhắc nhở ngươi, Vinh ca nhà máy chỉ còn cái vỏ rỗng, sẽ không lại có tân đơn đặt hàng tiến vào, ngươi vẫn là không cần mù quáng cùng hắn hợp tác hảo. Khương Anh, cảm ơn ngươi nhắc nhở, nơi này giống như không có người hoan nghênh ngươi đâu, ngươi không đi cũng ảnh hưởng ta cùng Trung lão bản nói sự tình. Lương Dung Thắng cười cười, hảo khinh quần nữ hài tử, cùng Quý Thủy Liên miêu tả giống nhau như lúc. Trung Quảng Vinh cùng Khương Anh giải thích, trên tay hắn còn có chút chính mình khách hàng, nhưng rốt cuộc không phải giống giáo phục đơn đặt hàng như vậy đại khách hàng. 6 tháng cuối năm đơn đặt hàng trên cơ bản đều là ở thượng nửa năm liền hạ đơn, 6 tháng cuối năm sinh sản cũng cơ bản là sang năm mùa xuân đơn đặt hàng, chính là mùa xuân đơn đặt hàng sớm đều bị Lương Dung Thắng chuyển rời đến chính hắn tân trong xưởng. Trung Quảng Vinh tìm Khương Anh tới, là muốn cho Khương Anh ra mấy bộ kinh diễm thời trang mùa xuân, hắn nghĩ cách chủ tiền làm nhà máy lại vận chuyển nửa năm, chịu đựng này một đông thì tốt rồi. Khương Anh tưởng lại là mặt khác vấn đề, ngao một cái mùa đông nhà máy dư lại công nhân nhân tâm liền ngao tan. Không có đơn đặt hàng cầm thành phẩm đi phát triển khách hàng không hiện thực a, xưởng quần áo chỉ là đại công sinh sản, Trung Quảng Vinh vẫn luôn ngốc tại chính mình thoải mái khu làm giáo phục sinh ý, còn bị người mang đi lại lấy sinh tồn chủ buôn bán vụ, hắn chỉ sợ rất khó chịu đựng cái này mùa đông. Khương Anh nói, Trung lão bản, ngươi có hay không lá gan bác một phen, làm trang phục mùa đông, làm nhà máy hỏa lên. Làm trang phục mùa đông. Hiện tại trang phục mùa đông đều đã bắt đầu đổi mùa thượng giá đi, nhất muộn cũng là ở sinh sản tuyến thượng đẳng giao hàng. Hiện tại làm trang phục mùa đông đã muộn, Trung Quảng Vinh nghĩ thầm, Khương Anh vẫn là tuổi trẻ a, làm thiết kế hành, khai nhà máy làm buôn bán, nàng vẫn là lô mãng liều lĩnh. Trang phục mùa đông không thích hợp đi, đã quá muộn nha, hơn nữa ngươi muốn làm cái gì đâu. Hiện tại tiếp liệu đều không kịp. Trung Quảng Vinh vừa nói vừa rụt rụt cổ, phương Bắc sắc thật so phương Nam lánh muốn sớm nhiều. Khương Anh biết, năm nay cả nước phạm vi đại hạ nhiệt độ, mùa đông so năm rồi phá lệ lánh, thiên lánh liền phải giữ ấm. Cái gì quần áo ấm áp liền mua cái gì quần áo chống lạnh, Khương Anh nói, ta hiện tại cho ngươi khai mặt liêu, tài liệu đơn tử, lại ra mấy khoản thiết kế đồ, chúng ta làm áo lông vũ. Áo lông vũ nghe hiếm lạ, Trung Quảng Vinh cầm thiết kế bộ cùng bút, Khương Anh tùy tay phát họa, nàng thiết kế chính là đoạn khoản áo lông vũ, phí tổn so trường khoản muốn tiết kiệm không ít, nguyên vật liệu, quan trọng nhất chính là nhung lông vịt rửa sạch, khô ráo, tiêu độc đủ tư cách sau mới có thể sử dụng, mặt liêu đắc dụng nylon dệt vật, còn có chế tác trình tự làm việc yêu cầu cũng cao, nàng còn đặc biệt ghi chú may tuyến phải dùng khuê du ngâm một chút. Khương Anh đời trước học thiết kế, tự nhiên ở này đó chi tiết nhỏ thượng đã làm công khóa, nếu nhớ không lầm nói, quốc nội sớm nhất áo lông vũ nhãn hiệu mấy năm về sau mới có. Khương Anh kỳ thật năm nay mùa đông liền chuẩn bị đẩy ra định chế áo lông vũ, bất quá này cùng nàng cấp trung Quảng Vinh thiết kế áo lông vũ không xung đột, đại chúng khoản dùng nhung lông vịt, định chế dùng tơ ngỗng, ngỗng trắng nhung xử lý sau cơ hồ không có mùi lạ, giữ ấm tính so nhung lông vịt hảo, định chế quý, tuyển liêu liền phải phẩm chất càng tốt. Hơn 2 giờ thời gian, Khương Anh liền họa hảo tam khoản áo lông vũ kiểu dáng, này ở đời sau tới xem cũng là kinh điển khoản, nhan sắc tuyển mấy khoản đại chúng nhất có thể tiếp thu màu đen, màu xám, màu xanh đen, ma tạp sắc, màu trắng liền tính, màu trắng không kiên nhẫn dơ, này năm đại bộ phận người đều là phải bị tế lợi ích thực tế lại dơ. Thiết kế bản thảo hoa hảo, thậm chí chế tác lưu trình, công nghệ, những việc cần chú ý Khương Anh đều tiêu hảo, nàng bút một ném, nói, ngươi làm ta cho ngươi nghĩ cách, ta suy nghĩ, bất quá đâu, lần này cần dùng ta anh nếu nhãn hiệu tới làm này một đám áo lông vũ, ta muốn đầu tam thành, nguy hiểm lợi nhuận chúng ta đều tam thất hai, hành nói liền làm, không được nói. Ta ở chính mình cửa hàng cấp khách nhân đặt làm áo lông vũ, sang năm ta chính mình tìm nhà máy đi sinh sản, cũng giống nhau. Khương Anh ngay từ đầu không nghĩ tới nhanh như vậy liền làm ủy thác gia công sinh sản, nhưng là nàng định chế áo lông vũ vừa ra tới, sang năm khẳng định có khiếu giác nhạy bén nhà máy hiệu buôn bắt đầu mở rộng áo lông vũ, kia nếu làm, nàng khẳng định cũng muốn phân một khối bánh kem nha. Đến nỗi nói đầu tam thành, Khương Anh là không sợ mệt, trang phục lại không tồn tại quá thời hạn, này năm hình thức đổi mới cũng không đời sau nhanh như vậy. Nàng hiện tại thiết kế kiểu dáng, chính là phóng tới 20 năm sau đều sẽ không quá hạn, liền tính năm nay bán không xong, dư lại một chút cũng không sợ đọc lại. Phần 61. Trung Quảng Vinh ngay từ đầu còn cảm thấy quá liều lĩnh, vừa nghe Khương Anh cũng đầu, kia nàng khẳng định là có nắm chắc, chính là áo lông vũ nghe quá mới lạ, vạn nhất làm ra tới bán không xong, mệt làm sao bây giờ. Khương Anh cười nói, Trung lão bản, dù sao ngươi cái này nhà máy đã nửa chết nửa sống, đua một phen nói không chừng liền dậy, ta đều không sợ. Ngươi như thế nào còn do dự đâu. Trung Bạc Bình đều cảm thấy hắn cha này tính cách bị Lương Dũng thắng hố là xứng đáng. Ba, ngươi chạy nhanh quyết định, đừng nét mực. Trung Quảng Vinh cười khổ, ngươi này tiểu nha đầu, lá gan như thế nào liền như vậy đại đâu. Ngươi đều dám làm, ta liền đua một phen, ngươi điều kiện ta đều đáp ứng. Kia như vậy, ta lấy 7 vạn, ngươi ra 3 vạn, chúng ta trước đuổi 5.000 kiện áo lông vũ ra tới. Hành, chúng ta trước làm 5.000 kiện ra tới nhìn xem thị trường hưởng ứng. Nguyên vật liệu Trung lão bản ngươi đi chuẩn bị, ta trở về trước đem dạng y để làm ra tới, thời gian là càng nhanh càng tốt, không thể trì hoãn. Trung Quảng Vinh phía trước ở quốc doanh nhà máy, sau lại chính mình xuống biển khai xưởng quần áo, đổi mùa thượng tân bỏ lỡ một quý liền bỏ lỡ, hắn đương nhiên biết thời gian chính là tiền tài, Khương Anh đã cấp giai đoạn trước công tác đều bố cục xong, Trung Quảng Vinh nếu tính toán làm, liền một ngày đều sẽ không trì hoãn. Trung Quảng Vinh lại phái xe cho bọn hắn đưa trở về, Khương Anh cùng Trung Quảng Vinh thương lượng đông khoản áo lông vũ thời điểm, Cố Xương Đông vẫn luôn ở một bên an tĩnh chờ, trên đường bởi vì có tài xế ở, hắn cũng không dám nói cái gì, mãi cho đến giao lộ xuống xe, Cố Xương Đông mới có thể không chỗ nào cố kỵ nói chuyện. Khương Anh, ta không nghĩ tới Trung Quảng Vinh trước hợp tác đồng bọn là Lương Dung Thắng, cho ta cứu cứu nặc danh gửi cử báo tài liệu, ta đã điều tra ra, chính là cái này Lương Dung Thắng. Khương Anh kinh ngạc nói, nhưng là Lương Dung Thắng cũng không nhận thức ta nha, hắn vì cái gì muốn đem cử báo tài liệu cho ngươi cứu cứu, ngươi tìm được hắn làm như vậy động cơ sao? Khương Anh ở cảnh giáo chịu quá huấn luyện, một người làm ra thường nhân không thể lý giải sự tình, khẳng định muốn trước tìm hắn động cơ. Lúc trước Khương Anh liền hoài nghi quá, Cố Xương Đông cứu cứu như vậy cái hôn không tiếc người, là như thế nào đem trên người nàng sở hữu dị thường địa phương phân tích sâu chuỗi thành manh mối, còn sửa sang lại thành tài liệu, nguyên lai là Lương Dũng Thắng cho hắn có sẵn. Trước không nói Lương Dũng Thắng động cơ, tra ra là hắn góp nhặt ngươi tư liệu sau, ta điều tra một chút hắn bối cảnh. Cố Xương Đông cúi đầu nhìn Khương Anh. Hai người đã muốn chạy tới Khương Anh cửa nhà, hắn đứng yên tiếp tục nói, nếu không đi nhà ta chậm rãi nói. Khương Anh đem hắn kéo đến nhà mình viện ngoại cản gió tường mặt sau, chạy nhanh nói xong ta còn muốn trở về ngủ, ngày mai muốn cùng Diêu Thật cùng nhau vẽ mẫu thiết kế ý đi, vội muốn chết. Cố Xương Đông đau lòng tức phụ, không dám trì hoãn, Lương Dung Thắng đã từng cùng Quý Thủy Liên nói qua đối tượng, sau lại cho người ta đánh tới trọng thương ngồi tù, Quý Thủy Liên liền cùng ta cứu cứu yêu đương, hiện tại hai người ngẫu nhiên còn sẽ co lui tới. Căn cứ ta cứu cứu khẩu cung, ta mẹ tìm ta cứu cứu nói đi tìm hiểu một chút người bối cảnh, ta cứu cứu người kia, cả ngày đề lung giá điều không làm chính sự, hắn chỗ nào tìm được lại có thể bảo mật lại có thể tìm hiểu người, về nhà nhắc. Tới, Quý Thủy Liên nói nàng nhận thức người, Quý Thủy Liên tìm chính là Lương Dung Thắng, bất quá bọn họ hai cái không nghĩ làm người biết, Lương Dung Thắng liền dùng nặc danh phương thức đem tài liệu gửi cho ta cứu cứu. Kia hiện tại vấn đề là, Quý Thủy Liên vì cái gì muốn đi tìm trước đối tượng hỗ trợ, nàng hẳn là muốn kiêng kỵ Tị Hiểm mới đúng đi, Khương Anh cùng Cố Xương Đông đều là giỏi về trinh thắng người, bọn họ hai cái làm phù hợp logic suy đoán, Lương Dung Thắng một cái ngồi quá lao người, ra tới cũng an bài không được công tác, Lương Dung Thắng trong nhà điều kiện thực bình thường, cải cách mở ra hắn đi Trung Quảng Vinh nhà máy nhập cổ xô vàng đầu tiên, có thể hay không là Quý Thủy Liên giúp nàng lộng tới. Khương Anh phân tích một hồi, xoa xoa cánh tay, nàng nơi này còn có cái tin tức đâu, ở trong sách, Lương Dung Thắng được danh không phải làm trang phục, mà là văn vật buôn lậu lái buôn, kinh hắn tay đầu cơ trục lợi đi ra ngoài văn vật không biết nhiều ít kiện, Khương Anh hảo hận loại này buôn lậu văn vật người, kia đều là quốc gia mấy ngàn năm văn hóa ngôi bảo a. Sau lại Lương Dung Thắng lại mang theo cuối cùng bắt được một đám văn vật trộm vận xuất ngoại, ở nước ngoài định cư, sau lại viết hồi ước lục, còn gióng giạc đếm kỹ hắn đầu cơ trục lợi quá này đó văn vật, từng cọc, từng cái, đều lệnh người giận sôi. Cố Xương Đông A, ta cảm giác ngươi cứu cứu trên đầu có điểm lục. Khương Anh kết hợp chính mình tin tức, phân tích nói, ngươi nói có thể hay không là hắn cùng Quý Thủy Liên trộm thay đổi ngươi cứu cứu văn vật lấy ra đi bán của cải lấy tiền mặt, mới thấu đủ rồi trung lão bản bên kia nhập cổ tiền. Nay còn không hảo cha sao, tìm cái văn vật chuyên gia đi cứu cứu trong nhà nhìn xem liền hảo, nghe quân giáo thụ chính là cái rất lợi hại dân gian dám bảo chuyên gia. Ta đây đi cha cha, xem cứu cứu đồ vật có hay không bị người đổi đi. Liền hắn cứu cứu cái kia ngốc dạng, phỏng chừng bị đổi đi hắn cũng không biết. Khương Anh nói, vậy ngươi muốn trộm cha, đừng kinh động Lương Dung Thắng, ta xem người kia rất cảnh giác, nếu là có điểm không thích hợp, hắn khả năng sẽ chạy. Hiện tại theo dõi internet còn không có xây dựng hảo. Lương Dung Thắng nếu là sửa tên đổi họ một chạy, muốn tìm hắn là thực khó khăn. Ta biết. Điểm này, Cố Xương Đông là không cần người giáo, hắn đột nhiên ấp úng nói, Khương Anh, hai chúng ta nếu không trước đem chứng cấp xả. A, người nghe ta giải thích. Cố Xương Đông sợ Khương Anh hiểu lầm hắn, Quý Thủy Liên phản đối chúng ta kết hôn, phản đối có điểm quá kích, hơn nữa điều tra ra nàng cùng Lương Dung Thắng quan hệ, ta liền.